Thần cấp đại ma đầu chương 2130 tới chương 2158. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chút tài mọn. Hạ Bình không thèm nhìn, chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Trong khoảnh khắc, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hư không bốn phía xuất hiện từng đợt rung động, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, tựa hồ là sao chổi đang va chạm với địa cầu, cũng giống như hành tinh nổ mạnh vậy. Lúc này trong vòng ngàn vạn dặm, lập tức tạo ra lực phá hoại cùng với lực chấn động khủng khiếp. Thình thịch, chỉ một lần chấn động, ngàn vạn đầu ma quỷ trước mắt lập tức bị chấn thành bụi phấn, ngay cả ma khí bốn phía cũng bị đánh tan, tựa hồ đánh xuyên hư không này, tất cả ma khí đều bị tịnh hóa. Thậm chí cổ kình đạo mạnh mẽ này đã phá tan hết thảy, trực tiếp oanh kích nó ở trên người Lưu Hùng, đập mạnh nó xuống một tinh cầu không người phía xa. Nguồn sức mạnh cường đại này bùng phát, thiếu chút nữa cả khối tinh cầu không người bị chấn động đến chia năm xẻ bảy. Không có khả năng. Xa xa, sắc mặt Lưu Hùng khó coi tới cực điểm. Quả thực không thể tin được, chỉ một ám chỉ mà phá được cả thần thông của ta Vạn Ma Huyền Âm Quyền. Rốt cuộc ngươi thật sự là phàm nhân lôi kiếp cảnh sao? Hắn hoàn toàn không tưởng tượng được sẽ phát sinh chuyện như thế này, trong mắt hắn, tiểu tử này chỉ là phàm nhân lôi kiếp cảnh mà thôi, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là con sâu cái kiến hơi lớn một chút, phất tay có thể chém giết. Thế nhưng bây giờ đối phương chỉ vỗ nhẹ một cái đã phá Vạn Ma Huyền Âm Quyền của mình, đánh tan thần thông pháp thuật trên người hắn, thiếu chút nữa khiến hắn phát điên, không muốn thừa nhận điều đó. Không có khả năng, không có khả năng, thực lực như ngươi, ta giết ngươi như giết một con chó. Hạ Bình tiến lên một bước, một cổ khí thế mạnh mẽ bốc lên, rung chuyển cả hư không, ông ông tác hưởng, tự như thái cổ minh thần từ sâu trong địa ngục đi ra, trấn áp bát hoang. Đáng chết, hắc ám thiên sát võng, thu nạp. Lưu Hùng lập tức cảm nhận được một luồng khí thế đáng sợ tuôn ra từ Hạ Bình, uy hiếp chí mạng với mình, giống như nếu mình lại chủ quan, lập tức sẽ bị chém chết ngay. Nhưng hắn rõ ràng là bất hủ thánh nhân, sở hữu thân thể bất hủ, căn bản không phải người phàm lôi kiếp cảnh nho nhỏ có thể so sánh, hiện tại lại để cho mình sinh ra uy hiếp lớn như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua dự cảm như vậy. Trong nháy mắt, pháp lực trên người hắn vận chuyển, lập tức khu động thánh khí hạ phẩm hắc ám thiên sát võng, tấm lưới lớn sâu trong hư không liền từ bốn phương tám hướng điên cuồng thu hồi về. Hàng ngàn hàng vạn đường công áp súc lao tới tự như là vô số lưỡi kiếm, ẩn chứa sức mạnh cắt chém đầy đáng sợ. Một khi đã bị thu nạp thành công thì dù là bất hủ thánh nhân cũng sẽ bị cắt chém thành vô số mảnh vụn. Còn muốn vùng vẫy dãy chết, giết cho ta. Ba một tiếng, Hạ Bình lấy trường mâu từ trên người ra, một mâu đánh về phía Lưu Hùng. Sát lục thức thứ hai của địa ngục trấn ma mâu. Lập tức, một luồng ánh sáng u ám khủng bố đánh tới, ẩn chứa sức mạnh địa ngục cực hạn, vô số đạo phù văn địa ngục đang xen vào một chỗ, tạo thành lực lượng sát lục và phong mang đáng sợ. Xa xa đang quan chiến hoảng sợ không thôi. Hắn cảm giác được một đạo u quang giống như là liêm đao của địa ngục minh thần, thu gặt tính mạng cùng linh hồn vô số sinh linh, không thể ngăn cản, ẩn chứa lực lượng không gì sánh kịp. Thình thịch. Chỉ là một mâu, tấm lưới lớn oanh kích tới từ bốn phương tám hướng lập tức bị xé rách, giống như là đậu hũ vậy, hoàn toàn nát bấy, cả tấm lưới đen tối bị chém thành phấn vụn. Ô, hắc ám thiên sát võng liền phát ra một tiếng rên rỉ, lập tức bị thương nặng, khí linh thụ thương, lập tức trở về nguyên hình, nhanh chóng bay trở về trong tay Lưu Hùng. Nhận lấy thương tổn không cách nào bù đắp. Đồ hỗn trướng, dám đả thương pháp bảo của ta, lão phu muốn ngươi phải chết. Nhìn thấy mình tiêu phí vô số năm tháng cùng tài nguyên, hạ phẩm thánh khí hắc ám thiên sát võng mới luyện chế ra bị thương tổn thành dạng này, muốn chữa trị trạng thái đỉnh phong, cũng không biết cần tiêu phí bao nhiêu tiền. Lưu Hùng lập tức giận tím mặt, hoàn toàn nổi giận, quanh một tiếng, bàn tay hắn trảo, lập tức từ trên người lấy ra kiện hạ phẩm thánh khí diệt lôi chù y thứ hai. Đây là một cự chù y màu tím, to như ngọn núi nhỏ. Phía trên khắc chằng chịt lôi vân màu tím, tựa hồ ẩn chứa tinh hoa lôi đình nồng đậm. Hắn cầm diệt lôi chù y trong tay, giống như lôi thần đi ra từ sâu trong hỗn độn, trên người chằng chịt sấm sét cuốn quanh, trong cơ thể tuôn ra năng lượng lôi đình khổng lồ. Chết đi, cẩu tạp chủng. Lưu Hùng giận dữ hét lên một tiếng, tay cầm diệt lôi chù y đập mạnh về phía Hạ Bình, gần như là dốc hết toàn lực. Đây chính là một kích toàn lực của bất hủ thánh nhân, kinh thiên động địa. Nhất thời không gian xung quanh Hạ Bình như thủy tinh bị đập đùng đùng rung động, lập tức bị gõ tan tành, trong vòng ức vạn dặm, toàn bộ hành tinh, thiên thạch, các vật chất đều vỡ nát, hóa thành bột phấn. Ở trong ức vạn dặm, đồng thời bùng nổ ra ức vạn tia sét, giống như là trường mâu, lợi kiếm vũ khí, va chạm lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, leng keng vang dội. Trong phạm vi này tràn ngập lực lượng hủy diệt đáng sợ, bất cứ đồ vật nào tại đây bị chấn động chia năm xẻ bảy, thậm chí tan xương nát thịt. Đây chính là uy lực của diệt lôi chu y, ẩn chứa ý diệt thế. Lưu Hùng từng lợi dụng món pháp bảo này để hủy diệt từng cái thế giới cỡ nhỏ, vô số tinh cầu đều bị đập thành mảnh vụn của vũ trụ này. Có thể nói, pháp bảo này trải qua Lưu Hùng mấy ức năm tôi luyện, đã tiếp cận trung phẩm thánh khí vô hạn, đạt đến trình độ nhân khí hợp nhất, uy lực càng cường đại hơn gấp 10 lần so với thánh khí bình thường. Hiện tại dưới cơn nổi giận của Lưu Hùng, dốc hết toàn lực, xuất ra một chu y này, cho dù là bất hủ thánh nhân cùng giai cũng phải nhượng bộ lui binh, nếu không nguyên thần cũng sẽ bị nổ thành mảnh vụn. Nhưng Hạ Bình không hề sợ hãi, Lưu Hùng này có thể tính là cường đại trong đám bất hủ thánh nhân của nhân tộc, nhưng so sánh với ác ma địa ngục bất hủ và yêu ma nơi vực sâu còn có một khoảng cách nhất định. Đám bất hủ ác ma đáng sợ, còn cả yêu ma đều bị Hạ Bình tự tay chém chết, có là cái quái gì đâu. Thức thứ ba của địa ngục trấn ma mâu. Hạ Bình cầm địa ngục chi mâu trong tay, nhẹ nhàng vẽ lên hư không một cái, giống như bút tẩu long xà, phát họa ra vô số quỷ tích hư không, vô số mai địa ngục phù văn bừng lên. Ngay lập tức, từng tòa thế giới địa ngục được sáng lập ra, giống như đang triệu hoán hình chiếu địa ngục, vô số lực lượng của ác ma địa ngục đều được kích phát ra, kinh thiên động địa. Bịch bịch. Sức mạnh của diệt lôi chu y của Lưu Hùng oanh kích lên trên những thế giới địa ngục này, lập tức như đập lên mặt sắt thép, bộc phát ra những tia lửa chói mắt, tiếng leng keng vang vọng. Nhưng những thế giới địa ngục này lại không tổn hại chút nào, vô số lực lượng lôi đình oanh kích lên trên, đều không thể tổn thương những thế giới địa ngục này, ngược lại sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Không có khả năng, ta không tin, diệt lôi chu y của ta lại không phá được thần thông của ngươi, vậy thì con mẹ ngươi, đây rốt cuộc là quái vật gì? Lưu Hùng sụp đổ, hét ầm lên. Trong tay hắn cầm diệt lôi chu y, sức chiến đấu không gì cản nổi, cho dù là bất hủ thánh nhân cùng cấp cũng không có bao nhiêu là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ thế mà lại bị chặn lại dễ dàng như vậy, địch nhân mới chỉ là phàm nhân lôi kiếp cảnh, đây quả thực là chuyện bất khả thi. Chương 2148 tự bạo, đây là chuyện không thể. Con quái vật này chỉ là kiến thức hạn hẹp mà thôi. Hạ Bình chân đạp hư không, cầm địa ngục chi mâu trong tay, bên cạnh hắn lại hiện lên từng thế giới địa ngục, hình như giờ phút này hắn đã sáng lập ra vô số mặt của địa ngục. Hắn ta quả thực đã thống ngự vô số minh thần mặt tọa địa ngục, nắm trong tay vận mệnh tất cả sinh linh. Chỗ sâu trong hư không, lực địa ngục khổng lồ tuôn ra ngưng tụ thành vô số đạo phù văn địa ngục, hóa thành những mũi nhọn kinh khủng của địa ngục, đánh về phía Lưu Hùng. A, lập tức Lưu Hùng vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ thân thể gã đều bị từng tòa địa ngục thế giới nghiền ép xuống, điên cuồng va chạm, lập tức bị chấn thành trọng thương, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thậm chí địa ngục chi lực khủng bố còn thẩm thấu lục phủ ngũ tạng của hắn ta, linh hồn của hắn ta. Loáng thoáng, hắn cảm thấy linh hồn của mình như bị vô số ác ma địa ngục cắn nuốt, muốn lôi kéo mình vào thế giới địa ngục, rời xuống hoàng tuyền sâu vô tận. Không ổn, đây rốt cuộc là lực lượng gì, cái gì ma công, tại sao lại khủng bố như thế, tranh thủ thời gian mà chạy. Lưu Hùng sợ gần chết, giờ phút này gã thật sự cảm nhận được nguy cơ tử vong, nếu không chạy trốn, gã thật sự sẽ bị phàm nhân lôi kiếp cảnh nho nhỏ trước mắt này giết chết. Nghĩ tới đây, hắn quả thực là uất ức tới cực điểm, cảm thấy nhận lấy sự sỉ nhục vô tận. Chính mình đã là bất hủ thánh nhân, vượt xa sinh mệnh bất hủ của phàm nhân, đáng lẽ nên chấp chưởng tất cả. Nhưng bây giờ lại bị một phàm nhân nho nhỏ đánh cho chạy trối chết, chỉ có thể chạy trốn, đây quả thật là một sự sỉ nhục cực kỳ, nếu truyền ra ngoài, lập tức sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ vũ trụ. Nhưng dù sao hắn cũng là kiêu hùng, thì có cái gì gọi là có được khuất khả chi ý, thần thông ám ảnh vô hình độn pháp đây là thần thông chạy trốn thành danh của Lưu Hùng, một khi thi triển sẽ lập tức hóa thành một bóng đen, vô hình vô ảnh, dung nhập vào hư không. Tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Dựa vào môn thần thông này, hắn cũng không biết đã chạy thoát bao nhiêu lần nguy cơ chắc chắn phải chết, và cũng là vì như thế hắn mới có thể thu được vô số bảo vật, trưởng thành tới giờ mà vẫn là bất hủ thánh nhân như vậy. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, Lưu Hùng điều động lực lượng toàn thân, thân hình lóe lên, lập tức hóa thành một đạo hư ảnh, dung nhập vào trong hư không, muốn thông dong bỏ chạy như vậy. Còn muốn chạy ánh mắt Hạ Bình lạnh lão, cầm thanh địa ngục chi mâu trong tay đâm về phía Lưu Hùng. Thức thứ tư của trấn ma mâu địa ngục bị hủy diệt. Lập tức, một đạo hào quang màu đen khủng bố từ sâu trong địa ngục chi mâu đuổi giết ra, vô số năng lượng địa ngục đang xen nhau, không ngừng xoay tròn, vặn vẹo. Đạo hào quang này quả thực đã vượt qua tốc độ ánh sáng, thẩm thấu vào hư không, hầu như chỉ trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh Lưu Hùng. A, Lưu Hùng lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể vốn hóa thành bóng ma lập tức bị đánh trúng, cả người hắn từ sâu trong hư không rơi ra, đại lượng máu tươi bay ra. Một luồng lực lượng địa ngục mạnh mẽ như dòi bọ vào xương, thẩm thấu linh hồn của hắn, khí tức của vô số ác ma địa ngục tựa hồ muốn cắn nuốt linh hồn hắn hầu như không còn. Chỉ là một mâu, hắn lập tức trọng thương, tế bào toàn thân cao thấp đều bị hủy diệt đến 7-8 phần. Ta không phục a, nho nhỏ làm sao có thể nắm giữ được sức mạnh khủng bố như vậy, khẳng định là ảo giác, ta muốn giết ngươi, ta muốn chuyển bại thành thắng. Lưu Hùng tức giận quát một tiếng, còn muốn giãy giụa. Lập tức, vô số máu và cơ bắp nhúc nhích hóa thành mười mấy cái, dường như hắn muốn hóa thành mười mấy cái bóng, từ bốn phương tám hướng chạy trốn ra ngoài. Chỉ cần bị một phần chạy thoát thì lão có thể sống sót. Dẫu sao hắn cũng là bất hủ thánh nhân, bỏ qua một phần thân thể vốn không tính là gì. Thắng cái rắm, trước mặt ta còn muốn chạy trốn, ngoan ngoãn lưu lại cho ta, chịu chết. Hạ Bình vung quyền, bịch một tiếng, hư không chấn động, 1.000 tỷ dặm xung quanh đều bị chấn động khủng khiếp, vô số tinh cầu bắt đầu xuất hiện những vết nứt đáng sợ. Hư không bốn phía ngưng tụ thành thực chất, triệt để giam cầm lại, phụ cận hơn 10 đạo âm ảnh ý đồ xông ra, nhưng đều như đụng vào tường đồng vách sắt phía trên. Âm ầm vài tiếng, hơn 10 bóng đen bị đánh bay trở về, chấn đến đầu váng mắt hoa, sau đó lại khôi phục thành một bản thể, giống như một con cá chết nằm úp sấp ở giữa hư không, thở hổn hển như trâu, mồ hôi như mưa. Không thể nào, một phàm nhân nho nhỏ cũng muốn giết chết ta, ngươi quả thực là người si nằm mơ, cho dù chết, lão tử cũng phải kéo theo một cái đệm lưng, chết cùng ta đi. Sắc mặt Lưu Hùng dữ tợn vô cùng, hắn sợ hãi tới cực điểm, cảm thấy linh hồn của mình trúng một mâu này, sau đó lại bị đánh một quyền thật mạnh, đang trong quá trình phân giải một cách nhanh chóng, cho dù là thân thể bất hủ cũng không thể cứu vớt được mình, hắn cảm thấy mình sắp vẫn lạc rồi. Cho dù bây giờ chạy thoát, cũng không tránh được kết cục tử vong. Lực lượng của trường thương quá đáng sợ, có thể hủy diệt vật chất bất hủ. Thế nhưng càng đến thời khắc tử vong, hắn ta càng điên cuồng, càng lúc càng tức giận, hận ý vô tận đối với Hạ Bình. Nếu không phải có tên khốn kiếp chết tiệt này, sao hắn ta có thể rơi vào kết cục như vậy? Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng hủy diệt kinh khủng từ sâu trong thân thể hắn, còn có 2 kiện hạ phẩm thánh khí bay lên, như hằng tinh sắp nổ tung, tỏa ra vô tận quang mang. Không nghi ngờ gì nữa, Lưu Hùng là muốn tự bạo, đồng quy vu tận với Hạ Bình. Cẩn thận, chủ nhân, gia hỏa này muốn tự bạo. Sơn Hà Châu không gian, Thanh Ngưu cảm giác được điểm này, lập tức lên tiếng nhắc nhở, rất là sốt ruột. Bởi vì không thể nào tưởng tượng được uy lực tự bạo của một vị bất hủ thánh nhân sẽ khủng khiếp đến cỡ nào, đoán chừng chỉ cần trong phạm vi 100 triệu dặm thì tất cả sinh linh đều sẽ bị diệt sạch, toàn bộ tinh cầu sẽ bị hủy diệt sạch sẽ. Cho dù là bất hủ thánh nhân trúng phải đòn này cũng bị nổ trọng thương, qua vô số năm vẫn không thể khôi phục. Càng không cần nói đến, hiện tại Hạ Bình còn chưa phải bất hủ thánh nhân, đã bị Lưu Hùng và 2 kiện thánh khí hạ phẩm tự bạo oanh tạc, cho dù có giọt máu trọng sinh thần thông như vậy, cũng sẽ bị nổ thành trọng thương. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khôi phục nguyên trạng. Còn muốn kéo theo đệm lưng, cho rằng mình là ai, chết đi cho ta. Nhưng Hạ Bình nào để cho hắn làm như vậy, còn mắt gã lộ ra hàng mang kinh người. Pháp lực của cửu đại tử phủ không gian chấn động hẳn lên, biển rộng sôi trào mãnh liệt, toàn lực truyền vào. Huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể đều hoàn toàn sôi trào bốc cháy, một nguồn lực lượng từ sâu trong cơ thể sinh ra, truyền tới. Vèo hưu địa ngục chi mâu trên tay hắn cứ như vậy ném mạnh qua, sâu trong hư không xuất hiện một đạo hào quang màu đen, tốc độ nhanh đến mức thần thức cũng không nhận ra, ở trong hư không xẹt qua một đạo hư ảnh, cuối cùng hung hăng đâm vào trên thân thể Lưu Hùng. Cái này. Lưu Hùng bối rối, hắn còn dự định tự bạo, nhưng không đợi hắn tự bạo thành công, thân thể của mình đã bị địa ngục chi mâu xuyên thủng, một cổ lực lượng hủy diệt nổ tung trong cơ thể hắn. Bịch một tiếng, toàn bộ thân thể của nó nổ tung, chia 5 x 7, sức mạnh địa ngục khủng khiếp bùng phát ngay sâu trong nguyên thần của nó, xé nát toàn bộ linh hồn của nó thành từng mảnh nhỏ. Lưu Hùng, chết. Không thể nào, Lưu Hùng chết thì cứ như vậy mà chết đi thôi. Xa xa, trưởng lão thụ nhân tộc trên thuyền các sao nhìn thấy một màn này, nhất thời khó có thể tin được. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin được Hạ Bình thế mà đơn giản như vậy đã chém giết một pho bất hủ thánh nhân. Phải biết rằng, Lưu Hùng là nhân vật như thế nào, đó chính là một vị bất hủ thánh nhân sống vô số năm gần đó, lão tổ Lưu Gia, một ông cụ tuyệt thế kiêu hùng sống mấy ức năm. Nhân vật như vậy, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc chém giết, trải qua bao nhiêu nguy cơ sinh tử, còn nắm giữ thân thể bất hủ, đâu có dễ dàng bị giết như vậy. Hơn nữa Hạ Bình cũng chỉ là phàm nhân có lôi kiếp cảnh hậu kỳ mà thôi, tuy rằng chỉ kém bất hủ cảnh một đại cảnh giới, nhưng đó cũng cách biệt một trời một vực. Điểm khác biệt giữa phàm nhân và phàm nhân là thánh nhân. Bình thường mà nói, chỉ một phất tay của bất hủ thánh nhân đã có thể giết chết một nhóm đại năng lôi kiếp cảnh. Nhưng mà nhân loại trước mắt này lại là tự tay chém giết một vị bất hủ thánh nhân như Lưu Hùng, thậm chí còn không sử dụng sức mạnh của thế giới chi thụ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù thân là trưởng lão thụ nhân tộc, sống 100 vạn năm trở lên, đã kiến thức vô số anh hùng hào kiệt, cùng với các thiên kiêu của các đại chủng tộc, cũng không cách nào tin tưởng cảnh tượng mà mình nhìn thấy. Đây chính là lôi kiếp giết bất hủ, chuyện này khoa trương tới cỡ nào chứ, nếu như chuyện này truyền đi thì nhất định sẽ gây chấn động toàn bộ vũ trụ, khiến cho vô số thánh nhân phải run rẩy theo. Tốt lắm, những bảo bối này đều là của ta. Bàn tay lớn của Hạ Bình chọc một cái, lập tức thu hồi 2 tấm lưới hắc ám thánh khí và diệt lôi chu y mà Lưu Hùng để lại sau khi chết. Tuy hiện tại trên người y có rất nhiều pháp bảo, nhưng thánh khí cũng có giá trị rất lớn. Hơn nữa thu phục 2 kiện thánh khí cũng không hao phí quá nhiều công phu. Đầu tiên là chúng đã bị Hạ Bình đánh cho hấp hối, kế đó là vừa rồi Lưu Hùng suýt chút nữa tự bạo, cũng tiêu hao 2 kiện bản nguyên thánh khí hạ phẩm khiến cho chúng bị trọng thương. Quan trọng nhất là, hai kiện thánh khí hạ phẩm vừa mới chứng kiến qua thực lực của Hạ Bình, đã sớm vui lòng phục tùng, đối với nhận Hạ Bình là chủ, không có quá nhiều mâu thuẫn. Ngoài hai món hạ phẩm thánh khí ra, trên người Lưu Hùng còn có một pháp bảo không gian, bảo vật chứa không ít, đều là trân tàng nhiều năm của Lưu Hùng, có rất nhiều linh dược, đan dược, còn có khoáng vật vân vân, giá trị liên thành. Đáng tiếc Lưu Hùng cũng không phải là sâu xa yêu ma, không cách nào làm được phân bón cho thế giới thụ, bằng không thì hắn đã sớm bắt được rồi, khiến cho hắn phải chịu nỗi thống khổ sống không bằng chết. Được rồi, bên cạnh còn có mấy con chuột nhỏ, hay là đi thôi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hạ Bình híp mắt lại, hắn cảm thấy sâu trong hư không có mấy đạo khí tức mạnh mẽ vẫn luôn ẩn nấp, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh lén hắn. Thực lực của chủ nhân mấy luồng khí tức này đều không thua gì Lưu Hùng. Nhiều lần, những kẻ địch trong bóng tối kia có ý đồ đánh lén, nhưng mà bọn hắn cũng không tìm được bất kỳ sơ hở nào, bởi vì Hạ Bình đang cảnh giác ở mọi nơi, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Những con chuột này phỏng chừng là cảm giác được cuộc chiến của mình với Lưu Hùng, mới im lặng đi tới, cố gắng kiếm tiện nghi, đáng tiếc hắn không cho quá nhiều cơ hội những kẻ địch này. Nghĩ tới đây, thân hình Hạ Bình lóe lên, trở lại trong thuyền sau kia, nhanh chóng rời đi. Mà từ lúc Hạ Bình rời khỏi chiến trường, lại đến khi chúng tinh hào ly khai cái tinh vực này, kẻ địch ẩn nấp trong tinh không hắc ám cũng không có lựa chọn ra tay đánh lén, hiển nhiên đối với thực lực của Hạ Bình vô cùng kiên kỵ. Siêu siêu siêu siêu siêu, ngay khi Hạ Bình rời khỏi nơi này không lâu, sâu trong hư không lập tức xuất hiện hai ba bóng người, đều tỏa ra khí tức của bất hủ thánh nhân, sắc mặt bọn họ ngưng trọng nhìn về phía Hạ Bình rời đi. Không nghĩ tới cái tên cáo già Lưu Hùng này lại chết, hơn nữa còn chết trong tay một phàm nhân lôi kiếp cảnh. Chuyện này nói ra ai tin được chứ? Lôi kiếp giết bất hủ quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ta còn tưởng là mình đã điên. Một lão giả áo xanh cảm khái. Còn không phải sao, lão phu đã từng mấy lần muốn đánh lén, tranh đoạt lợi ích ngư ông. Nhưng đều bị cưỡng ép dừng lại, giác quan thứ 6 cảnh cáo chính mình, nếu quả thật dám ra tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại xem ra, may mắn dừng tay, xem bộ dáng tiểu tử kia, đã sớm phát hiện vị trí của chúng ta, lúc nào cũng cảnh giác. Một lão già áo đen khác thì thầm cảm thấy có chút may mắn, may mà mình cẩn thận không ra tay đánh lén, nếu không nói không chừng mình đã dẫm lên hậu trần của Lưu Hùng. Đúng là người trẻ tuổi khủng khiếp, từ khi nào mà vũ trụ lại xuất hiện một thiên kiêu trẻ tuổi đáng sợ như thế này, chỉ cần lôi kiếp cảnh có thể giết bất hủ, nếu thật sự có thể thăng cấp lên bất hủ, vậy phải lấy làm được, chẳng phải là nghịch thiên thực sự là trường giang hậu du sông lên sóng trước hay sao? Một ông lão áo lam thổn thức nói, hắn cảm thấy mình hơi già rồi, không ngờ lại kém được người trẻ tuổi như thế này. Nếu như ta đoán không sai thì người trẻ tuổi kia có lẽ chính là võ vô địch mà toàn bộ vũ trụ bị truy nã gần đây vang vọng. Ông lão áo xanh nói ra suy đoán của mình. Thì ra là thế, thế mà lại là võ vô địch kia. Ánh mắt lão giả mặc hắc bào lộ ra một tia quang mang, khó trách ta cảm thấy tiểu tử kia không dốc hết toàn lực, thậm chí trong quá trình chiến đấu cố ý lộ ra sơ hở, là đang dụ dỗ ta mắc lừa, hiện tại xem ra, quả nhiên không đoán sai. Nghe nói bên cạnh hắn còn có một bất hủ cái á ở hộ đạo, nếu như vừa rồi chúng ta tùy tiện ra tay, khẳng định sẽ bị bất hủ cái trác trấn áp, đến lúc đó đỡ đòn, chết không toàn thây. Ngữ khí của hắn may mắn không thôi, chính mình may mắn cẩn thận, không động thủ. Sống thời gian dài như vậy, cho dù trở thành bất hủ thánh nhân, hắn cũng biết cái gì gọi là cẩn thận không sai. Mặc kệ, đây cũng là tai họa do tên ngốc Lưu Hùng kia gây ra, nếu không phải hắn vô duyên vô cớ trêu chọc võ vô địch, ý thế hiếp người, thì đâu rơi vào kết cục bây giờ, hắn cũng đáng đời. Lão già áo xanh nhanh chóng thoát khỏi chuyện này, nói, hơn nữa Lưu Hùng chết rồi, bản đồ thế lực của mấy cái tinh vực này cũng cần phải thay đổi một chút. Hơn nữa Lưu gia những năm này cũng chiếm được vô số chỗ tốt, cũng là thời điểm nhổ ra rồi. Sở dĩ Lưu gia có thể hoành hành bá đạo ở tinh vực này, chính là nhờ vào sức mạnh của Lưu Hùng. Cái gọi là thành cũng Lưu Hùng, bại cũng là Lưu Hùng. Nếu như Lưu Hùng còn sống, thì ai cũng không dám đụng đến Lưu gia, nhưng Lưu Hùng bây giờ đã chết, như vậy Lưu gia sẽ hoàn toàn xong đời, không ai có thể bảo vệ. Đương nhiên, Lưu Hùng chết rồi, Lưu gia tự nhiên cũng không cần tồn tại nữa. Chúng ta chia Lưu gia đi, chia làm ba phần, mỗi người ba nhà phân nhau. Có thể, ta đồng ý cách phân chia này. Mấy vị bất hủ thánh nhân vẻ mặt lạnh nhạt, rất nhanh đã quyết định xong vận mệnh tiếp theo của Lưu gia. Đây chính là sự tàn khốc của vũ trụ, không có đại nhân vật sau lưng chống lưng, không có đủ sức chống đỡ, cho dù là tài phú lớn tới đâu cũng căn bản không bảo vệ được, chẳng qua chỉ là trăng trong nước mà thôi. Trong lúc nhất thời, Hồng Thổ Tinh phụ cận mấy cái tinh vực nghênh đón gió tanh mưa máu, na nạt cả Lưu gia sụp đổ, tất cả thế lực đều bị phân chia một lần nữa. Mấy ngày sau, Hạ Bình vẫn luôn luyện hóa và chữa trị hai thanh hạ phẩm thánh khí diệt lôi chù y lấy được từ Lưu Hùng. Hắc ám thiên sát võng, đến hôm nay, rốt cuộc hắn đã luyện hóa hoàn toàn hai kiện thánh khí, thông hiểu đạo lý, đạt đến cảnh giới nhân khí hợp nhất. Loạt soạt lúc này, hắn cảm giác được sâu trong cơ thể mình đã nhận được hai kiện hạ phẩm thánh khí truyền vào lực lượng bản nguyên khổng lồ, làm pháp lực cửu đại tử phủ không gian trong cơ thể hắn đã được tiến bộ to lớn. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không chỉ là luyện hóa hai kiện hạ phẩm thánh khí mà thôi, đồng thời cũng dùng 2-3 viên bất hủ quả. Lập tức pháp lực trên người Hạ Bình tăng nhanh như gió, tiết kiệm mấy vạn năm cô đọng pháp lực, không thể không nói năng lượng ẩn chứa trong quả này thật sự quá khổng lồ, vượt quá tầm thường. Nếu là người bình thường khi sử dụng ba trái bất hủ quả thì thân thể sớm đã bị năng lượng này làm cho nổ tung rồi, thế nhưng nó lại không giống thế, ba trái bất hủ quả kia cũng chỉ coi như là được bổ sung có ích mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy, cũng coi như tiết kiệm cho hắn ta rất nhiều công phu cô đọng pháp lực, thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Hắn cảm thấy khoảng cách đến cảnh giới lôi kiếp cảnh đỉnh phong của mình càng ngày càng gần, mơ hồ trong lúc đó, dường như rất nhanh hắn sẽ có thể chạm đến biên cảnh biển khổ hải. Sâu trong hư không, cũng có năng lượng lôi kiếp càng ngày càng mạnh mẽ đang ấp ủ, tựa như đứng trên đống lửa, như đứng trên đống than. Không hổ là hạ phẩm thánh khí, đúng là pháp lực vô tận. Hạ Bình rất hài lòng nhìn mình lấy được hai món hạ phẩm thánh khí diệt lôi chu y và hắc ám thiên sát võng, tuy lực lượng của chúng kém hơn pháp bảo loại địa ngục chi mâu này, nhưng cũng coi như là pháp bảo khá cường đại. Ví dụ như diệt lôi chu y, nó có thể khống chế năng lượng của lôi đình bản nguyên, phát huy lực lượng hỗn độn lôi pháp trong cơ thể Hạ Bình lên gấp 10 lần, một chu y hạ xuống, tựa như là một tia sét diệt thế. Địch nhân bình thường chỉ sợ một búa đã có thể giết chết, căn bản không ngăn cản được. Mà hắc ám thiên sát võng cũng là một pháp bảo phụ trợ tốt, thi triển ra, lập tức có thể ám toán địch nhân, triệt để vây chết địch nhân trong tấm lưới lớn, không chỗ để trốn. Dưới một vài tình huống đặc thù, nó có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Hoàng kim sử mão tựa hồ tiến hóa thành công. Bỗng nhiên Hạ Bình mở mắt, tâm thần hắn khẽ động, lập tức cảm nhận được hoàng kim sử trên người đang trong quá trình lột xác tiến hóa đã xảy ra biến hóa cực lớn. Vèo một tiếng, thân hình hắn lóe lên, lập tức bay đến chỗ sử hoàng kim ông bế quan tiến hóa, đó là ở giữa một sơn cốc, phương viên ngàn vạn km cũng không có khói bất cứ kẻ nào. Chỉ thấy vốn là hoàng kim sử mão hình thái hình cầu, sau khi thôn phệ đại địa mẫu thạch, toàn thân nó dường như tuôn ra vô số phù văn thần bí, cùng với đường tuyến pháp tắc. Trên người nó tản mát ra khí tức đại địa bổn nguyên nồng đậm, sâu không lường được, phản phất giờ khắc này nó câu thông lực lượng đại địa bổn nguyên, biến thành một bộ phận của đại địa. Nhưng ngay lúc này, bầu trời đột nhiên nổ tung, không gian Sơn Hà Châu trực tiếp câu thông với hư không trong vũ trụ. Một vết nứt không gian khổng lồ xuất hiện, xé rách thiên địa, kéo dài mấy ngàn dặm. Loạt xoạt chỉ thấy trên bầu trời lúc này xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ khoảng mấy ngàn dặm, kiếp nạn nồng đậm đang ấp ủ, hiện ra màu vàng kim, tản mát ra khí tức kim loại. Sấm sét khủng bố tụ tập lại. Đây là lôi kiếp gì đang không phải của ta, mà là lôi kiếp của Tiểu Kim. Hạ Bình híp híp mắt, hắn lập tức cảm thấy lôi kiếp này cũng không phải nhằm vào mình, mà là xuất hiện ngay vào sử đội lương vàng, sử đẳng cấp hoàng kim sắp tấn chức. Chủ nhân, đừng lo lắng, đây là pháp bảo chi kiếp, là tất cả linh khí sắp tấn thăng thánh khí đều phải trải qua kiếp nạn, lần này hoàng kim sử lôi sinh vượt qua chính là canh kim lôi. Lúc này, Thanh Ngưu xuất hiện ở đây, giải thích với Hạ Bình. Hoàng kim sử rốt cuộc sắp tấn thăng đến thánh khí rồi, thật sự là tốt. Miêu tiên nhân cũng tới nơi này, hừng phấn không thôi. Đây là kiếp nạn pháp bảo, tấn thăng tới thánh khí. Nghe được những lời này, Hạ Bình lập tức hiểu ra. Không chỉ có là nhân loại siêu phàm nhập thánh muốn độ kiếp, pháp bảo thăng cấp tới thánh khí cũng muốn độ kiếp, vượt qua pháp bảo chi kiếp một lần. Chỉ khi vượt qua kiếp nạn lần này, đạt được sự tẩy lễ của thiên kiếp, hấp thu năng lượng pháp tắc của thiên địa, như vậy mới có thể chân chính trở thành một thánh khí cực kỳ cường đại. Chắc nó không có việc gì chứ Tiểu Kim? Hạ Bình có chút lo lắng hỏi. Không sao, hoàng kim sử phòng ốc tích lũy vô cùng thâm hậu, bản thân nó lại cắn nuốt thiên địa mẫu thạch, vượt qua thiên kiếp lần này quả thực dễ như trở bàn tay. Miêu tiên nhân tỏ vẻ vấn đề này không lớn. Có điều chúng ta không thể tới quá gần, nhất định phải giữ vững khoảng cách nhất định, nếu không không có khả năng sẽ bị lan đến, ngược lại còn có thể sẽ làm cho lực lượng thiên kiếp tăng thêm, làm cho sử mão hoàng kim gặp phải kiếp nạn càng lớn hơn. Thanh Ngưu trầm giọng nói. Được. Hạ Bình gật đầu, thân hình hắn lóe lên, lập tức rời xa, thoát ly trong phạm vi lôi chim hoàng kim, nhưng ở bên cạnh quan sát từ xa, sẽ không nhúng tay vào. Nhưng nếu hoàng kim sử mão thật sự gặp phải nguy hiểm gì, hắn vẫn sẽ lựa chọn ra tay cứu viện. Vừa dứt lời, canh kim lôi trên bầu trời oanh kích xuống, xuất hiện sấm sét màu vàng, phản phất như do kim loại ngưng tụ thành, từng tia lôi đình màu vàng biến thành đao, kiếm, kích, cung tiễn, thương, tiên, các loại vũ khí khác. Ngàn vạn binh khí đồng thời oanh kích xuống, hung hăng nện ở trên người hoàng kim sử mã uyển, khí thế như vậy giống như thiên quân vạn mã tấn công tập thể, thật sự làm người ta sợ hãi. Lập tức, hoàng kim sử sặc sỡ hóa thành một quả cầu màu vàng, đường kính khoảng 10 mét, mặt ngoài quả cầu hiện lên rậm rạp chằng chịt phù văn, sâu không lường được, tựa hồ bản nguyên của đại địa. Ầm ầm ầm ầm. tất cả canh kim lôi quanh kích xuống, lập tức phát ra tiếng kim loại va chạm đáng sợ, tia lửa văng khắp nơi, leng keng keng, không ngừng rèn luyện. Hơn nữa dường như từng đạo sấm sét kim loại chưa dừng lại, không hề ngừng lại, mà giống như mưa đang rơi. Dường như là cuồng phong bão táp, trong mấy vạn dặm đều tràn ngập khí tức cuồng bạo. Thậm chí những canh kim chi lôi này đã giáng xuống mặt đất, mảnh đại địa này, cây cối, tường, cỏ dại, đóa hoa lập tức bị khí canh kim ăn mòn, chớp mắt đã chuyển hóa thành kim loại. Có thể nói, khu vực trong vòng mấy vạn dặm đều bị thay đổi vĩnh viễn, trở thành khu vực kim loại. Dù sao cũng là như thế, hoàng kim sử mão vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, giống như là thần linh đứng ở trên đại địa, hấp thu tất cả năng lượng đại địa, bất kỳ năng lượng canh kim nào quanh kích lên trên, không chỉ không tổn thương đến nó, ngược lại còn thiên truy bách luyện, trợ giúp nó bài trừ tạp chất, giống như thợ rèn luyện đao vậy. Quá mạnh mẽ, hoàng kim sử mãng cắn nuốt địa mẫu thạch, quả thực chính là nhận được sự che chở của mẫu thân mặt đất, có được phòng ngự tuyệt đối, chỉ là xét canh kim căn bản không gây thương tổn được nó. Hai người Miêu Tiên Nhân và Thanh Ngưu đều lộ ra vẻ hâm mộ, có được căn cơ hùng hậu như vậy, chắc hẳn trên con đường tiến hóa kế tiếp, hoàng kim sử lăng đi được xa hơn bọn nó. Pháp bảo chi kiếp đã kéo dài một ngày một đêm. Lấy thân thể hoàng kim sử mãng làm trung tâm, 10 vạn dặm vuông đều bị canh kim chi lôi ảnh hưởng đến, khí canh kim vô tận ăn mòn mỗi một góc 10 vạn dặm, vĩnh viễn thay đổi nơi này. Vốn là từng tòa nham thạch, bùn đất to lớn nguy nga, nhưng mà giờ phút này cũng bị canh kim chi khí ăn mòn, biến thành từng tòa núi lớn kim loại, có thể nói là một sơn mạch kim loại vô biên vô hạn. Mà ban đầu từng cây đại thụ che trời, từng cây cỏ dại, từng đóa hoa nhỏ, từng con sông dài đều biến thành khoáng vật kim loại, hóa thành đại thụ kim loại, cỏ dại kim loại, đóa hoa kim loại. Trong phạm vi 10 vạn dặm đều hiện ra màu hoàng kim, ẩn chứa khí tức kim loại nồng nặc, trong mơ hồ có vô số đao kiếm ở bên này cắt vào chém, cực kỳ thần dị. Hoàng kim sử mão vốn đường kính 10 mét cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn, nó bị vô số đạo canh kim lôi quanh kích, không ngừng loại trừ tạp chất, cuối cùng chỉ còn lại chừng 1 cm, giống như thủy tinh vậy. Nhưng lưu lại toàn bộ đều là tinh hoa, là kết tinh của pháp bảo chi kiếp đã qua rèn luyện. Oanh oanh. Khi đạo lôi kim loại cuối cùng đánh rơi xuống, trên bầu trời lập tức xuất hiện một vòng xoáy kinh khủng, hoàng kim sử kim bố tự hồ đã câu thông với vũ trụ bổn nguyên, nhận được sự thừa nhận của vũ trụ. Loạt xoạt trong nháy mắt, năng lượng khổng lồ và thông tin pháp tắc vũ trụ đều từ sâu trong hư không hạ xuống, giống như thủy ngân chảy xuống, quán thâu ở trên người hoàng kim sử mão. Mà hoàng kim sử mão cũng là người đến không cự tuyệt, tham lam thôn phệ năng lượng bản nguyên của những vũ trụ này, cùng với tin tức pháp tắc sâu bên trong vũ trụ, khiến cho sâu trong cơ thể nó ghi chép vô số pháp tắc. Trong lúc mơ hồ, toàn bộ thân thể của nó hiện lên rậm rạp chằng chịt đường vân pháp tắc, thình lình đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh, có một loại mùi vị siêu thoát. Thậm chí toàn bộ thân thể của nó được bổ sung bổn nguyên vũ trụ đậm đặc, lập tức căng phồng lên, lớn chừng quả bóng, dường như tràn đầy đàn hồi. Cuối cùng cũng thành công. Hạ Bình rất hưng phấn, hắn có liên hệ tâm thần cực kỳ chặt chẽ với sử mão hoàng kim, cho nên lập tức liền cảm giác được pháp bảo hoàng kim sử lột xác thành công, nó đã chân chính trở thành thánh khí. Hắn nhìn thấy thân thể hoàng kim sử hiện ra vô số hoa văn màu vàng, cao quý thần bí. Nhưng ở chỗ sâu trong cơ thể, dường như cũng hiện ra rậm rạp chằng chịt những đường màu đen, tựa hồ năng lượng đến từ địa ngục, phỏng chừng là cắn nuốt lực lượng khoáng thạch địa ngục đạt được. Hoa văn màu vàng và màu đen đan vào nhau, cùng nhau hiện ra sự thống nhất cao quý, sâu không lường được. Chi sùng. Đột nhiên, bắt đầu sát mở mắt ra, sâu trong con ngươi tản mát ra một tia linh động, vèo một tiếng, nó cực kỳ hưng phấn nhảy vào trong lòng Hạ Bình, biểu đạt ý vui sướng của mình. Tuy nó đã thăng cấp lên pháp bảo cấp bậc thánh khí, nhưng vẫn không thể nói ra quá nhiều, chỉ có thể dùng ý niệm và Hạ Bình để câu thông. Tiểu Kim, trên người ngươi có biến hóa gì vậy? Hạ Bình tò mò hỏi. Sạng Vinh. Hoàng kim sử mão lệch đầu, sau đó một cổ tin tức khổng lồ lập tức truyền vào trong đầu Hạ Bình, để hắn biết được hoàng kim sử nọ lúc này phát sinh biến hóa trong cơ thể mình và năng lực sở hữu. Hoàng kim sặc, hạ phẩm thánh khí. Thần thông nhất, biến hóa ngàn vạn, có thể biến thành tất cả vũ khí, cũng có năng lực và tính chất sở hữu vũ khí. Thần thông nhị, không gì không thể không nuốt, có thể cắn nuốt tất cả khoáng vật trên thế gian, cũng chiếm năng lực của khoáng vật làm của riêng. Thần thông tam, thân thể đại địa, cắn nuốt năng lực đặc thù mà đá mật đạt được. Chỉ cần đứng ở trên mặt đất, có thể không ngừng hấp thu năng lượng đại địa bổn nguyên, lực lượng người nắm giữ cũng sẽ vĩnh viễn không suy kiệt. Chỉ cần đứng ở trên đại địa, người nắm giữ thân thể có thể chống đỡ được, là có thể phát huy ra gấp 10, thậm chí gấp 100 lần lực lượng của người khác. Thần thông 4, không gì không xuyên thủng được, vượt qua pháp bảo chi kiếp, dung hợp tinh thần mẫu thạch để đạt được pháp tắc chấn động, có thể dễ dàng cắt đứt tất cả vật chất trên thế gian, không có thứ gì có thể chống đỡ được sự sắc bén của nó. Thần thông 5, một trong những năng lượng bản nguyên của địa mẫu thạch, có thể khiến đại địa chấn động, hư không chấn động, không gian phong bạo, nội tâm càng thống khổ, càng phẫn nộ, dẫn đến chấn động càng khủng bố, có thể làm cho thế nhân đều biết được sự thống khổ của nó. Mạnh, thật sự quá mạnh mẽ. Cảm giác được những tin tức này, Hà Bình trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng hắn đã sớm biết sau khi Hoàng Kim Sử Mão tấn chức hạ phẩm thánh khí, năng lực tăng lên đáng sợ như vậy, nhưng hắn cũng không ngờ lại đáng sợ như vậy. Mỗi môn thần thông trên đó đều có sức mạnh sánh ngang với một món thánh khí. Tuy hiện tại Hoàng Kim Sử Mão chỉ là hạ phẩm thánh khí, nhưng trên thực tế cho dù là thượng phẩm thánh khí bình thường cũng chưa chắc có thể so sánh được với Hoàng Kim Sử hiện tại. Khó trách sau khi có thánh nhân đạt được Hoàng Kim Sử Mão, liền có thể tung hoành vũ trụ, quét ngang thánh nhân khác, đánh đâu thắng đó, đây cũng là chuyện không phải là không có đạo lý. Đương nhiên, hiện tại Tiểu Kim đã cắn nuốt đất đai mẫu thạch, tiềm lực của nó đã vượt xa tất cả sử phòng trước kia. Nếu tiếp tục bồi dưỡng, Hoàng Kim Sử Mão cho dù trở thành thánh khí mạnh nhất cũng không phải là không thể, dù sao nó còn có thể không ngừng tiến hóa, đoán chừng đây mới là một trong những năng lực kinh khủng nhất của nó. Tiểu Kim. Hạ Bình tâm niệm vừa động, về một cái, lập tức sử kim cương trong nháy mắt đã biến thành một thanh hoàng kim đại kiếm, bên trên điêu khắc rậm rạp chằng chịt đường vân ám kim, ẩn chứa lực lượng pháp tắc vũ trụ cực mạnh. Trong tay hắn cầm thanh đại kiếm hoàng kim này, chẳng khác nào kiếm của vương giả. Trong lúc nhất thời, hai chân hắn ta đứng trên mặt đất, tựa hồ thân thể hắn ta, linh hồn, pháp lực của hắn ta đều triệt để hòa làm một thể với mặt đất, tuy hai mà một. Thậm chí năng lượng bản nguyên khủng bố sâu trong đại địa, như thủy triều, xuyên thấu qua hai chân hắn, truyền đến tứ chi bách hài, thậm chí là chỗ sâu trong không gian cửu đại tử phủ. Một luồng sức mạnh vô địch bùng phát trong cơ thể hắn. Thình thịch thình thịch. Nghĩ tới đây, Hà Bình cầm hoàng kim đại kiếm trong tay vẽ nhẹ một cái. Lúc này không gian phía xa lập tức bị xé nứt, xuất hiện một vết rách không gian kinh khủng, dài đến mấy ngàn dặm. Không gian này căn bản không ngăn cản được mũi nhọn của Hoàng Kim Sử lao qua dễ dàng bị xé rách. Chủ nhân, đừng ở chỗ này thử kiếm, Sơn Hà Châu đều sắp sụp đổ rồi. Lập tức, Thanh Ngưu sợ gần chết, lập tức ngăn cản động tác kế tiếp của Hạ Bình. Bởi vì bị Hoàng Kim đại kiếm nhẹ nhàng vung lên như vậy, tựa hồ toàn bộ không gian đều có dấu hiệu sụp đổ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ thế giới không gian này sẽ bị đánh nổ, ảnh hưởng tới sự ổn định của không gian pháp tắc của Sơn Hà Châu. Nó hoàn toàn không ngờ sức mạnh của Hoàng Kim Sử tối dương thế mà lại đạt đến trình độ này, ngay cả không gian Sơn Hà Châu cũng không thể ngăn cản nó. Được, ta hiểu rồi. Hạ Bình gật gật đầu, trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ, đã có sử sao Hoàng Kim, chỉ sợ không gian lồng giam bình thường căn bản không nhốt nổi hắn, sẽ bị xé rách dễ như trở bàn tay. Xa xa. Hai người Trùng Tiểu Thiến và Tham Mộng Lộ cũng nhìn thấy một màn này, các nàng vốn còn ở trong nhà chơi trò chơi, lại bị pháp bảo chi kiếp hấp dẫn tới, tò mò tới đây xem rõ ngọn ngành. Nhưng đúng lúc thấy Hạ Bình thi triển Hoàng Kim Đại Kiếm. Thật là lợi hại. Đây chính là kiếm pháp vương giả trong truyền thuyết. Chẳng lẽ tên khốn kiếp này không chỉ cướp đoạt vương vị của ta mà còn cướp đi kiếm vương giả của ta, thật đáng ghét. Tiểu Thiến nhìn mà chảy nước miếng. Nàng cảm thấy như vậy uy phong lẫm liệt, toàn thân đại kiếm vàng óng rất thích hợp với thân phận vương giả của mình, chỉ sợ nàng vừa lấy ra thanh bảo kiếm này, lập tức liền có thể hiệu lệnh thiên hạ, chấn nhiếp vô số bọn đạo chích. Nhưng nàng cảm thấy kiếm pháp vương giả lợi hại như vậy rơi vào trong tay tên vương giả đáng giận kia quả thực phí phạm của trời. Trong mắt Tiểu Thiến xoay chuyển, nàng cảm thấy phải nghĩ cách trộm thanh kiếm của vương giả này trở về. Không, không phải trộm. Thân là vương giả, nàng hỏi thứ dân lấy ít đồ, sao có thể gọi là trộm được. Hơn nữa nhìn thế nào thì thanh kiếm này đều thuộc về vương giả, đơn giản mà nói là thuộc về Trùng tiểu thư nhà nàng, nàng cầm lại nó có lẽ nên gọi là vật quy nguyên chủ mới đúng. Có vẻ ăn rất ngon. Khác với Trùng Thiến Thiến, Tha Mộng Lộ lại nhìn mà chảy nước miếng, nàng cảm thấy nếu như mình ăn thanh bảo kiếm kia, nhất định sẽ làm cho thực lực của mình tăng lên rất nhiều, thỏa mãn dục vọng ăn uống của mình. Càng quan trọng hơn là, bảo kiếm kia tản mát ra mùi thơm mê người, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc đó là bảo kiếm của hư ảnh Hạ Bình, thoạt nhìn coi như trân bảo, đoán chừng làm sao cũng không thể rơi vào trong miệng nàng. Nếu tức giận, nói không chừng sẽ phạt nàng vài ngày không được ăn cơm. Nàng cảm thấy mình tốt nhất là không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không chỉ có hai người Trùng Thiến và Tham Mộng Lộ phát hiện loại tình huống này, bởi vì phạm vi pháp bảo bị ảnh hưởng quá lớn, đông đảo di chủng thái cổ cũng nhìn thấy một màn này. Ta thảo, pháp bảo thật mạnh mẽ. Chỉ mới vượt qua pháp bảo chi kiếp mà thôi, vậy mà liền có được uy lực bực này. Không nghĩ tới pháp bảo của con người lại lợi hại như vậy, thật sự dọa chết người. Nhân loại thân thể nhỏ yếu, thiên phú rất kém cỏi, nhưng mà lại am hiểu các loại kỹ xảo kỳ dị, luyện chế ra đủ loại pháp bảo, tăng cường sức chiến đấu của mình thật lớn, mới có thể trở thành một trong những chủng tộc đỉnh phong của vũ trụ, bây giờ vừa nhìn liền thấy quả là như vậy. Không, các ngươi đều nhìn lầm rồi, đó không phải là pháp bảo bình thường, đó là bộ tộc sử kỳ, mà là vô thượng vương giả Hoàng Kim Bố bộ tộc sử kỳ. Cái gì lại là Hoàng Kim Sử bột, đáng chết, nhân loại này đến cùng là đi vận cứt chó gì, Hoàng Kim Sử sử đều bị hắn tìm được, đây chẳng phải là như hổ thêm cánh sao? Vậy nhân loại kia càng ngày càng biến thái rồi, xem ra chúng ta căn bản không có cơ hội rời đi. Bầy thái cổ di chủng đều cảm thấy tuyệt vọng. Trước đó bọn chúng vẫn còn có chút suy nghĩ chạy trốn, nghĩ nếu như tìm đúng thời cơ, nói không chừng có thể trốn thoát khỏi cái nhà lao này. Thế nhưng theo thực lực nhân loại đáng chết này không ngừng tiến bộ, chúng cảm thấy hy vọng của mình càng ngày càng xa vời, không khác gì bắt đầu dập tắt ý tưởng chạy trốn của mình. Ha ha, một đám ngu xuẩn, chỉ dựa vào sức mạnh của các ngươi thì không thể rời khỏi nơi quỷ quái này được, bởi vì đầu của các ngươi toàn là cơ bắp, cơ bản không có chút trí tuệ. Lúc này, Phi Di và Osak Ma Cầm cũng nhân cơ hội này mà chạy ra khỏi sơn cốc, vẻ mặt vênh váo tự đắc, đi thẳng tới trước mặt đông đảo thái cổ di chủng. Di, đây không phải là Phi Di và Osak Ma Cầm, các ngươi không phải bị bắt đi chế giống sao, sao bây giờ lại rảnh rỗi chạy đến đây? Có thái cổ di chủng tò mò hỏi. Im miệng, ai bị bắt đi phân giống, đến cùng là tin đồn ai truyền? Nghe nói như thế, hai người Osak Ma Cầm và Phi Di tức giận đến xanh mặt, tên này thất khiếu nhả khói, hận không thể bắt con thái cổ di chủng đang phát tán lời đồn kia đi đánh cho một trận như tử. Không phải ai truyền lời đồn, mà là chuyện mọi người đều thấy rõ. Có thái cổ di chủng khinh bỉ nói, hơn nữa ta cũng nghe nói hai người các ngươi bị Thao Thiết bắt tới làm quan trẻ phân, mỗi ngày làm bảo mẫu, sống cuộc sống sống không bằng chết, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, không hề có một chút tôn nghiêm nào khi thân là thái cổ di chủng. Tuy rằng tất cả mọi người đều là tù nhân, nhưng địa vị cũng có 3-6-9 bậc, không thể nghi ngờ Phi Di và Osak Ma Cầm chính là tù nhân cấp thấp nhất trong số bọn họ. Đánh rắm, đây chính là Thao Thiết của thập hung thái cổ, động một chút là ăn cả nhà ngươi, mẹ nó, ngươi dám ở trước mặt nàng lớn tiếng nói chuyện, chán sống rồi đúng không? Phi Di tức giận, cảm thấy đám thái cổ di chủng này đứng nói chuyện không đau eo, đây chính là Thao Thiết hung danh hiển hách, toàn thân tản mát ra hung sát chi khí, coi như là thái cổ di chủng cũng bị dọa đến hoang mang lo sợ. Nó tận mắt nhìn thấy con Thao Thiết này khủng khiếp tới mức nào, một hơi nuốt sạch lương thực tự như ngọn núi nhỏ, nặng tới mấy chục tấn, thế nhưng đây cũng chỉ là lương thực, không đủ để nó dùng bữa. Có thể tưởng tượng được, Thao Thiết kia kinh khủng đến cỡ nào, bão táp khắp nơi, thứ gì cũng đều ăn sạch, cơ bản không thể ngăn cản được. Hừ, đừng nói chuyện với đám kiến thức nông cạn này, diễn tước sao lại biết chí của Hồng Ngao. Osak Ma Cầm vênh váo tự đắc. Nổ, tiếp tục thổi, chỉ là cái quan diệt phân còn có chí hướng gì lớn. Một đám thái cổ di chủng cười nhạo nói. Hai con Osak Ma Cầm và Phì Di cắn răng, ngầm thề, vô liêm sỉ, chờ đó cho ta, đợi ta vỗ mông ngựa với Thao Thiết, còn có mấy đứa lô ly đáng ghét kia cho mấy đứa chạy đi lấy niềm tin về nó. Đến lúc đó chúng nó thoát khỏi ma cuộc này, nhìn xem những tên khốn kiếp này còn dám lớn tiếng nói chuyện như vậy với mình. Bọn chúng quyết định nằm gai nếm mật. Siêu siêu siêu, lúc này, Hà Bình thu hồi hoàng kim sử mão về, để nó biến thành vòng tay, bọc cổ tay hắn lại. Tuy vừa rồi chỉ là thử một chút về dao mổ trâu nhỏ, nhưng hắn cũng đại khái đã biết lực lượng hiện tại của Hoàng Kim Sử Sa, dựa vào đủ loại thần thông chi lực, hiện tại sự kim mãn chỉ sợ thị phi hơn bình thường. Trong tay hắn cầm thanh đại kiếm hoàng kim này là có thể chống lại bất hủ thánh nhân, thực lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đúng rồi, còn không tìm được thụ giới ở nơi nào sao? Hạ Bình chợt nhớ tới chuyện này, dùng thần thức truyền âm hỏi thiếu nữ thụ nhân tộc về chuyện này. Hữu với Hạ đại nhân, Gia Gia Kỳ còn ở trong cảm ứng, nhưng vẫn không lấy được thánh thụ đáp lại. Chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Cô gái thụ nhân tộc Lộ Lộ Ti tỏ vẻ chuyện tương tự rất bình thường. Có đôi khi thụ giới chạy quá xa, trong đó còn có rất nhiều thứ cùng nhân tố quấy nhiễu, cần một tháng để xác định vị trí thụ giới cũng là chuyện rất bình thường. Thì ra là thế, nếu đã như vậy, vậy thì hãy tạm thời kéo dài kế hoạch đi tới thụ giới một chút, trước tiên đi đến hang ổ của huyễn tộc. Hạ Bình quyết định đi đến hang ổ của huyễn tộc trước. Dù sao trước đó chiến sĩ huyễn tộc Ba Đế đã từng nói qua, trong bảo khố huyễn tộc có rất nhiều đá âm văn. Những khối âm văn thạch này đối với hắn mà nói cực kỳ quan trọng. Nếu như có thể đạt được lượng lớn âm văn thạch, như vậy bản mạng pháp bảo hỗn độn chung của hắn có thể đạt được tiến hóa to lớn. Hơn nữa nói không chừng bên trong bảo khố huyễn tộc còn có nhiều bảo vật hơn. Nghĩ đến đây, Hà Bình cũng không chậm trễ, lập tức tìm kiếm chiến sĩ huyễn tộc Ba Đế, giờ phút này hắn trúng huyễn thuật, vẫn ở trong huyễn cảnh, không cách nào tự kềm chế, lâm vào ngủ say. Ba Đế, sao huyệt của huyễn tộc ở đâu? Hà Bình dò hỏi. Hắn vung tay lên, một cổ tinh thần ba động thần bí quỷ dị lập tức thẩm thấu linh hồn Ba Đế ở chỗ sâu trong. Huyễn tộc lão tổ chúng ta cũng xưng là huyễn giới. Lập tức, Ba Đế đứng lên, ánh mắt mông lung, thành thành thật thật trả lời, trước mắt nó ở trong một chỗ bí cảnh ở vũ trụ phía Bắc, ở sâu trong một không gian thứ nguyên, ở giữa hư không, nếu như không phải người huyễn tộc căn bản không thể tìm được. Hơn nữa huyễn giới chúng ta còn có thể tự do tự tại di động từ chỗ sâu trong hư không, một khi phát hiện nguy hiểm gì, lập tức có thể bỏ chạy. Cho nên qua vô số năm, không ai có thể tìm được hang ổ của huyễn tộc chúng ta. Hắn trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, vì lực lượng của huyễn tộc mà tự hào, khắp nơi đắc tội người khác, bị keo đánh keo giết, nhưng mà cho đến nay vẫn vô cùng cường thịnh. Từ điểm ấy đã có thể chứng minh sự mạnh mẽ của Huyễn tộc, tuy rằng hiện tại Huyễn tộc vẫn chưa thể coi là chủng tộc đỉnh phong, thế nhưng cũng có thể đứng ở trong hàng ngũ chủng tộc nhất lưu rồi. Vì sao Huyễn giới lợi hại như vậy? Hạ Bình tò mò hỏi. Cái này ta cũng không rõ lắm, lúc trước ta có hỏi qua trưởng lão, nghe nói Huyễn giới căn cơ là trấn tộc pháp bảo của Huyễn tộc nhất tộc ta, tuyệt phẩm thánh khí thần Vũ Châu. Đây là ngươi chần chừ một chút, nhưng vẫn hồi đáp, có thánh khí tuyệt phẩm này làm căn cơ trấn tộc, Huyễn tộc ta tự nhiên sẽ vô sự, bất luận kẻ nào cũng giết không chết Huyễn tộc chúng ta, không hủy diệt được căn cơ Huyễn tộc. Tuyệt phẩm thánh khí nghe nói như thế, Hạ Bình híp mắt, thánh khí chia ra làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và tuyệt phẩm. Nhưng tuyệt phẩm thánh khí hoàn toàn khác với thánh khí đẳng cấp khác, uy lực của nó cường đại hơn thánh khí thượng phẩm gấp trăm lần, ngàn lần không ngừng, đã dung nạp được pháp tắc vũ trụ hoàn chỉnh, tự thành thế giới. Bởi vậy uy lực nó phát huy ra tuyệt đối không tầm thường, có thể nói là pháp bảo trấn tộc. Một khi vận dụng, trời long đất lở, khiến vô số thánh nhân ngã xuống. Nếu như Huyễn tộc có một thánh khí tuyệt phẩm, như vậy tự nhiên có thể trấn áp số mệnh vô số năm của Huyễn tộc, bảo đảm phồn vinh hưng thịnh. Thì ra là thế, nếu như ta muốn tiến vào trong bảo khố của Huyễn tộc, cướp đoạt lấy âm văn thạch, thì ngươi có biện pháp gì hay không? Hạ Bình gọn gàng dứt khoát dò hỏi. Biện pháp có hai. Đây là ngươi suy nghĩ một chút, trả lời, đầu tiên chính là trở thành một phần tử của Huyễn tộc, hoàn thành nhiệm vụ ban phát trong các tộc, thu hoạch được công lao cực lớn, như vậy sẽ có cơ hội tới gần bảo khố Huyễn tộc, thậm chí là đổi một lượng lớn đá âm văn. Trên thực tế lúc trước hắn đã hoàn thành một nhiệm vụ, thu hoạch được công lao, mới có cơ hội đổi được bảo vật trân quý như vậy. Bởi vậy cần rất nhiều thời gian, dù sao giá cả âm văn thạch không thấp, muốn có công lao cũng không đơn giản. Biện pháp thứ hai. Hạ Bình mặt không đổi sắc tiếp tục hỏi. Biện pháp thứ hai chính là trở thành hộ vệ bảo khố. Đây là ngươi trầm giọng nói, chỉ cần trở thành hộ vệ bảo khố, như vậy liền có cơ hội tới gần kho báu, kiếm túi riêng, tuy rằng bảo khố thủ vệ trùng trùng, nhưng theo ta biết, người tham ô cũng có không ít, là một tên mập, không phải dễ lấy được như vậy. Hắn đã từng nghĩ đến cái này mập thiếu, đáng tiếc hậu trường không đủ, lập được công lao lại không đủ lớn, cho nên căn bản không có tư cách nhận được chỗ béo này, để hắn bóp cổ tay không thôi. Bảo khố hộ về sau. Hạ Bình sờ cằm, cẩn thận suy nghĩ về khả năng của chuyện này. Chủ nhân, ta cảm thấy vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Thanh Ngưu cũng ở bên cạnh, nhắc nhở, Huyễn tộc cũng coi như là chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ, thánh nhân cũng có không ít, bất hủ thánh nhân thì không cần phải nói rồi, thậm chí còn có cận cổ thánh nhân, trung cổ thánh nhân, thái cổ thánh nhân đều có thể ẩn nấp trong đó. Lần này chủ nhân muốn lấy được âm văn thạch hẳn cũng không phải là hiếm. Dù trở thành hộ vệ bảo khố, nhưng lấy quá nhiều bảo vật mà nói, nhất định cũng sẽ kinh động toàn bộ Huyễn tộc. Cho nên, cho dù chúng ta có thể lẻn vào Huyễn tộc, cướp đoạt lượng lớn đá âm, nhưng làm thế nào để thoát khỏi hang ổ của Huyễn tộc cũng là một việc cực kỳ khó khăn. Nó đã từng nghe tới đại danh của Huyễn tộc từ thời thái cổ, là một chủng tộc mạnh mẽ không thể khinh thường. Lúc trước chủ nhân của nó cũng không dám gây sự với Huyễn tộc, tránh bị đối phương trả thù. Thế nhưng bây giờ Hạ Bình không phải là bất hủ thánh nhân mà còn muốn lẻn vào hang ổ của Huyễn tộc cướp đoạt khắp nơi, đây là hành vi tìm đường chết cỡ nào chứ? Nó không thể tưởng tượng được, nếu như sau khi hành vi của Hạ Bình bị thánh nhân Huyễn tộc phát hiện, đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, nói không chừng sẽ bị thái cổ thánh nhân truy sát, lên trời không đường xuống đất không cửa. Không không không, đây chỉ là việc nhỏ, có thể thành công hay không còn phải đi tới hang ổ Huyễn tộc mới có thể xác định, nếu như không có cơ hội, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Bình khoát tay, tỏ vẻ Thanh Ngưu không cần lo lắng. Hắn cũng không phải hạng người vô não, tất nhiên biết địa bàn của Huyễn tộc có thể nói là đầm rồng hang hổ. Chẳng qua hắn tự tin như vậy cũng không phải không có lý do. Đầu tiên, mặt nạ pháp bảo trên người hắn có thể biến thành chư thiên sinh linh, giống y như đúc, còn cường đại hơn cả thần thông bản mệnh của Huyễn tộc. Đến thái cổ thánh nhân cũng không phát hiện ra được. Cho nên, hắn cũng không lo lắng thân phận của mình bị tiết lộ ra ngoài. Thứ hai là trên người hắn còn có la bàn mong muốn, nếu thật sự đến thời khắc vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ tìm được một con đường an toàn để chạy ra ngoài. Đã có rất nhiều hậu thủ, Hạ Bình tất nhiên sẽ không bao giờ lo lắng mình sẽ chết trong hang ổ của Huyễn tộc. Nếu chủ nhân đã có kế hoạch, vậy ta cũng không cần nhiều lời. Thanh Ngưu gật gật đầu, biết được chủ ý của Hạ Bình đã định, liền không khuyên nữa. Một ngày sau, Hạ Bình thông qua không gian thông đạo, đầu tiên hắn quay về Viêm Hoàng Tinh ở khắp nơi vũ trụ Bắc, rồi lại từ không gian phong bạo cấm khu của Viêm Hoàng Tinh đi ra, tiến về phía hang ổ của Huyễn tộc mà ba qua đã nói. Con đường như vậy có thể tiết kiệm cho hắn rất nhiều thời gian trên đường, bằng không mà nói, chỉ dựa vào phi thuyền thì từ vũ trụ Nam trở về vũ trụ Bắc cực kỳ tốn thời gian vô số kể. Nếu như không phải có phi thuyền cấp thánh thì cần thời gian càng dài. Rất nhanh, các ngôi sao đã tới một tinh vực hẻo lánh ở vũ trụ Bắc vực, chung quanh đều hoang tàn, khắp nơi đều là tinh cầu hoang phế, không có bất kỳ sự tồn tại của sinh mệnh nào, tựa như cấm chế sinh mệnh, không có phi thuyền nào đi qua bên này. Hơn nữa chung quanh thỉnh thoảng có không gian phong bạo thổi đến, hoàn cảnh thập phần ác liệt. Chính là nơi này sao? Hạ Bình hỏi ba đế bên cạnh. Đây là ngươi gật đầu, không sai, chính là nơi này, nhưng huyễn giới ở sâu trong không gian thứ nguyên, cần tìm được ba động không gian độc đáo của huyễn giới, mới có thể tìm được cánh cửa mở ra huyễn giới. Hắn cho biết đây là thủ đoạn độc môn của huyễn tộc. Thú vị. Hạ Bình híp mắt lại, lập tức vận dụng địa ngục kim ô nhãn, khám phá tất cả hư ảo. Dưới phía dưới địa ngục, giống như mắt của chúa tể, cao cao tại thượng, hiểu rõ tất cả, ngàn ức dặm xung quanh đều biến mất hoàn toàn, xung quanh xuất hiện từng tầng không gian kép rậm rạp. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy ở sâu bên trong tầng không gian kép xuất hiện một quan điểm màu trắng lập lòe bất định, tản mát ra từng trận khí tức hư ảo, giống như một đại môn không gian của thế giới. Không sai, chính là chỗ này. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không do dự, đầu tiên là biến thành bộ dáng ba đế, thân hình hắn lóe lên, lập tức chui vào điểm sáng màu trắng. Sau khi Hạ Bình tiến vào không gian tiết điểm màu trắng này, thoáng cái liền phát hiện mình tiến vào một không gian thứ nguyên rộng lớn khôn cùng, một thế giới vĩ đại xuất hiện trước mắt mình, vô biên vô hạn, bề ngoài giống như vỏ trứng gà. Mà thế giới này không nghi ngờ chút nào chính là huyễn xào huyễn giới. Chỉ thấy thế giới này tự hồ bị mây mù bao vây lại, bố trí rậm rạp chằng chịt cấm chế trận pháp. Ngàn vạn đạo xiềng xích quy tắc như ẩn như hiện, ẩn chứa uy lực kinh thiên động địa, giống như một cự thú kinh khủng đang ngủ đông. Bốn phía thế giới này là hàng ngàn hàng vạn ngôi sao nhỏ. Căn cứ theo cách nói của ba đế, những tinh cầu cỡ nhỏ này đều là căn cứ tiền trạm tiến vào huyễn giới. Toàn bộ chiến sĩ trở lại huyễn tộc đều cần phải về căn cứ báo tin này, chờ kiểm tra xong thân phận của mình mới có thể trở về huyễn giới. Đây cũng là vì suy nghĩ cho sự an toàn của huyễn giới. Dù sao nếu như có địch nhân của những chủng tộc khác mà vô thanh vô tức xâm lấn huyễn giới, tất sẽ mang đến tai nạn không thể nào tưởng tượng được cho huyễn tộc. Siêu siêu siêu, không bao lâu sau, thân hình Hạ Bình lóe lên đáp xuống giữa một khối tinh cầu. Cũng không chỉ có một mình hắn, bốn phương tám hướng có vô số chiến sĩ huyễn tộc đều đã hạ xuống trên côn bành, chờ kiểm tra, nhân số lít nha lít nhít, mắt thường nhìn qua liền vượt qua ngàn vạn người. Thình thịch. Rất nhanh, mọi người liền hạ xuống một quảng trường ở trên tinh cầu, toàn bộ quảng trường tự hồ do bạch ngọc đúc thành, rộng lớn, phía trước xuất hiện một tòa cung điện, trên đó viết mấy chữ to, thông quan điện. Hiển nhiên, nơi này tương tự như khu vực hải quan. Vô số người của huyễn tộc đều cần phải thông qua nơi này kiểm tra. Rất nhiều cao thủ. Hạ Bình dùng thần thức quét qua, vô thanh vô tức thẩm thấu cả tinh cầu, lập tức có thể cảm giác được tinh cầu này có vô số cao thủ, đại năng đẳng cấp lôi kiếp cảnh mai phục hơn vạn người ở chỗ này, mỗi người đều có khí huyết ngút trời, ẩn chứa năng lượng đáng sợ. Toàn bộ tinh cầu này cũng được bố trí vô số trận pháp cấm chế, nếu có kẻ địch xâm lấn lập tức có thể dẫn động cấm chế, dung hợp sức mạnh của huyễn giới, giải quyết toàn bộ kẻ địch trong nháy mắt. Có thể tưởng tượng được sự cường thịnh của huyễn tộc không hề tầm thường. Từng giọt rơi xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường chấn động, một đạo bạch quang quét ngang bốn phương tám hướng, quét qua từng ngóc ngách quảng trường, bóng người thậm chí thẩm thấu từng pháp bảo không gian trên người bọn họ, cơ hồ không có chỗ nào trốn. Hạ Bình cũng cảm thấy bản thân đang bị người khác nhìn trộm. Dường như đây là một nhân vật vĩ đại đang quan sát mình, không thể giữ được một chút bí mật nào nữa, có lẽ đây là thủ đoạn kiểm tra đặc biệt của huyễn tộc. Bất quá việc này đối với mặt nạ vô tướng, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Hắn biến thành bộ dạng ba tác, không sơ hở chút nào, hơn nữa còn ẩn nấp khí tức Sơn Hà Châu, những thủ đoạn dò xét này cũng vô pháp tác dụng trên người hắn. Thông qua, toàn bộ đều là chiến sĩ huyễn tộc, không có kẻ thù bên ngoài. Lập tức, một âm thanh giống như máy móc vang lên trên quảng trường. Rất tốt, các ngươi có thể tiến về huyễn giới. Một quan viên huyễn tộc phất phất tay, đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần làm theo thông lệ thì không có gian tế nào khác là được. Oanh oanh. Vừa dứt lời, toàn bộ quảng trường chấn động, một truyền tống trận to lớn hiện ra, sinh ra không gian chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt đã truyền tống vô số người của huyễn tộc trên quảng trường vào chính giữa ảo giới. Mà đám người huyễn tộc tiếp theo cũng lục tục ngo ngoe tiến vào quảng trường, chờ đợt kiểm tra tiếp theo. Đây là huyễn giới lập tức một trận không gian biến hóa, Hạ Bình cảm thấy mình bị truyền tống đến một địa phương khác, dường như đã triệt để tiến nhập vào trong huyễn giới. Mà hiện tại trước mắt hắn là một tòa cung điện to lớn, vô số người huyễn tộc ra ra vào ở chỗ này. Trước mặt cung điện xuất hiện một nhiệm vụ lớn màu đen. Ba bàn, đây là chỗ nào? Hạ Bình dùng thần thức truyền âm. Đây là điện nhiệm vụ của huyễn tộc chúng ta. Ngươi muốn lập tức trả lời nói, huyễn tộc chúng ta cơ bản đã trở về huyễn giới, đều là hoàn thành nhiệm vụ mà huyễn tộc bố trí, mới có thể trở về trong huyễn giới, nếu không tình huống bình thường sẽ không trở về. Cho nên, trên cơ bản lúc chúng ta trở lại huyễn giới, đều sẽ bị truyền tống đến nhiệm vụ điện giao nhận nhiệm vụ, nhận được ban thưởng của tộc. Hắn tỏ vẻ mình đã rời khỏi huyễn giới, cũng là nhận một nhiệm vụ cuối năm của huyễn tộc, cần lừa đảo một ức vũ trụ tệ. Trước đó, ba bàn sở dĩ mạo hiểm giả mạo thân phận võ vô địch, chính là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ huyễn tộc ban phát. Dù sao nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, thì địa vị trong huyễn tộc sẽ giảm xuống, ví dụ như thân phận quý tộc giống như hắn, sẽ bị biếm thành bình dân, hưởng thụ không được đủ loại đặc quyền của quý tộc. Bởi vậy cấp bậc của huyễn tộc cũng cực kỳ xâm nghiêm, hầu như không thể vượt qua. Thì ra là thế. Hạ Bình không ngờ quy củ của huyễn tộc lại khắc nghiệt đến mức độ này, hoàn toàn coi mỗi tộc nhân đều như nhân viên công ty, hàng năm đều có chỉ tiêu của nhiệm vụ hoàn thành, không hoàn thành xong sẽ bị giáng cấp, đãi ngộ giảm xuống, bị xem như phế vật. Nếu muốn phản đồ lập tức sẽ bị truy sát, xử tử. Nhất định phải lừa đảo hay không thể cướp đoạt, hoặc là cướp đoạt gì đó. Hạ Bình dò hỏi. Không được, nhất định phải là thủ đoạn lừa đảo, hơn nữa còn cần bẩm báo từng chi tiết hành động của mình lên, để các trưởng lão biết được, cẩn thận xét duyệt, không cho phép có bất cứ thủ đoạn gì gian dối. Đây là lời nói trầm giọng của ngươi, đây là một loại thủ đoạn tuyển chọn nhân tài của các trưởng lão, chỉ có thông minh, đủ cẩn thận mới có thể trở thành cao tầng huyễn tộc chúng ta, mấy lão tổ không thích người ngu ngốc đầy bắp thịt đầy não. Thông minh, cẩn thận, đây là năng lực bảo mệnh của huyễn tộc, cũng là thủ đoạn mà huyễn tộc chọn lựa cao tầng. Ồ, đây không phải là ba đế ngu xuẩn sao lại trở lại huyễn giới rồi à, chẳng lẽ ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi? Đúng vào lúc này, xa xa có một đám người đi tới, đại khái có tầm 6 người, trong đó có một nam tử trẻ tuổi tóc vàng mặc y phục màu trắng, vẻ mặt ngả ngớn đi tới, giống như thập phần miệt thị nhìn Hạ Bình. Đáng chết, đây là Vàng Lang, là một con trai của một đại quý tộc, ta từ nhỏ đến lớn đối đầu với con, rất thích tìm ta gây phiền toái. Nhìn thấy người này xuất hiện, sắc mặt ba mạc vô cùng khó coi, dường như đã ăn thiệt thòi không ít trước mặt tên côn ni này, thuộc loại đối tượng bị bắt nạt vô số lần. Nghĩ đến đây, hắn đều có vô số nỗi ám ảnh tâm lý. Làm sao vậy, nhìn thấy ta đã sợ không nói nên lời rồi, những nanh vuốt, chân chó bên cạnh ngươi đâu, sẽ không chết hết đi chứ? Nam tử tóc vàng mở miệng nói. Còn phải hỏi sao, khẳng định chết hết mới xám xịt chạy về huyễn giới, năng lực ngu xuẩn của ba đế cũng không phải chúng ta không rõ ràng, thành sự không đủ bại sự có thừa. Chắc là qua năm mới, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, ba bàn đã bị biếm thành bình dân. Bên cạnh có một đám tiểu đệ cười ha hả, cười nhạo không thôi, tựa hồ ba đế chính là đối tượng tìm niềm vui của bọn họ. Hạ Bình không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn bọn họ một chút, cũng không để ý đến, trực tiếp đi qua bên cạnh họ, hoàn toàn xem những người này như là không khí. Đứng lại, ba đế, thái độ này của ngươi là thế nào, lại dám làm lơ ta? Thấy Hạ Bình như vậy, hoàn toàn coi hắn như không thấy, lúc này Vinh Doãn tức giận không chỗ phát tiết, hét lớn một tiếng, ngăn cản trước mặt Hạ Bình. Hắn thích đùa cợt, đùa nghịch ba bàn, chính là thích nhìn thấy loại biểu cảm phế vật nghẹn khuất, không cam lòng, bi phẫn này, lại không thể làm gì. Muốn nhìn thấy phế vật này điểm tâm giãy giụa ở trong tay mình, kêu rên. Nhưng cái ba mạc trước mắt này lại không hề bị chính mình trào phúng, thậm chí vẻ mặt này căn bản chính là đang xem thường hắn, hoàn toàn giống như đang nhìn thằng hề nhảy nhót vậy. Thử hỏi bà mâu tâm cao khí ngạo làm sao có thể chịu được sự khinh thường như vậy, một điểm tâm phế vật thế mà cũng dám dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, thật sự là không thể nhẫn nhịn. Con ốc, chó tốt không cản đường. Hạ Bình thản nhiên nói. Đại ca, tên khốn kiếp này mắng huynh là chó đấy. Một cái chân chó nhảy ra, lòng đầy căm phẫn. Câm miệng. Bóp một cái, côn ốc vỗ một phát bay cái chân chó ra ngoài, giận không kềm chế được, con mẹ nó ta là không có chỉ số thông minh, không có lỗ tai thì còn cần ngươi nhắc nhở. Thật xin lỗi, đại ca. Chân chó kia che khuôn mặt sưng đỏ của mình, biết mình vỗ mông ngựa là chụp được trên đùi ngựa. Ba đế. Ta có lén quay đầu, nhìn Hạ Bình, sắc mặt âm trầm, không gặp một thời gian, lá gan của ngươi ngược lại lớn hơn không ít. Cũng dám dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với ta rồi. Là chỗ dựa nào đó trên núi, để cho ngươi có sức lực hắn cảm thấy bá đạo nhát gan ngu xuẩn này lại có dũng khí đối kháng mình, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thật giống như heo mẹ khai khiếu, đều sẽ lên cây. Có thể nịnh bợ cái gì mà chỗ dựa, ta lại không giống ngươi, có cha tốt chiếu cố, không cần liều chết liều sống, nằm cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, người và mạng người thật sự không giống nhau. Hạ Bình nhún vai, tỏ vẻ mình không có chỗ dựa gì, nhưng ngươi cũng đừng tới trêu chọc ta. Nếu không ta sẽ khiến ngươi khóc rất có tiết tấu, gọi cha ngươi tới đây cũng vô dụng, biết chưa? Hắn cảnh cáo con côn lang trước mắt này, đừng cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Xì xì nghe nói như thế, người của huyễn tộc chung quanh đều nhịn không được nở nụ cười. Bọn họ đều nghe được sự châm chọc của Hạ Bình, rõ ràng là đang cười nhạo côn ốc chỉ có thể dựa vào cha mình mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, không có bối cảnh gì thì cũng không là gì. Ta có bệnh hay là tức giận, lập tức giận tím mặt, hắn là người có lòng tự ái rất mạnh. Bình thường ghét nhất chính là người khác nói mình thuần túy là dựa vào gia tộc, bản thân không có chút bản lĩnh nào. Nhưng gia hỏa trước mắt này lại dám châm chọc mình ngay trước mặt nhiều người như vậy, quả thực là xúc động vẫy ngược của hắn. Ba đế, người muốn chết. có ta tức giận quát một tiếng, rốt cuộc cũng khống chế không nổi lửa giận của mình, thân hình lóe lên, một quyền liền đánh lên, gào thét vang vọng, như gió như sấm, thình lình bộc phát ra lực lượng kim đan đỉnh phong. Theo điểm thần thông lực ấy, thực lực của hắn tối thiểu cường đại gấp đôi ba mạc, trước kia có thể tùy ý khi dễ ba đế, cũng không phải không có đạo lý. Thế nhưng đối với Hạ Bình mà nói, ông ta giống như một đứa trẻ, trở tay chính là một chưởng. Thình thịch, toàn bộ thân thể của ngươi đã bị đánh ngã trên mặt đất như quả bóng da, lập tức bị chấn ra một cái hố hình người, bùn đất sàn nhà xung quanh bị chấn động đến vỡ vụn ra, sinh ra 7-8 cấp địa chấn. Phốc một cái, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt trên người cũng vỡ vụn mười mấy cây, thậm chí lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị chấn động thành trọng thương. Loạn Giáp đại ca. Mấy cái chân chó khác thấy thế, phẫn nộ không thôi, muốn xông lên, nhưng Hạ Bình vung tay lên, quanh một tiếng, toàn bộ bị đánh bay mấy trăm mét, toàn bộ bị chấn thành trọng thương, té trên mặt đất không ngừng phun máu. Lập tức trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh hãi, hoàn toàn không ngờ được ba bàn nhu nhược lại cường đại đến mức giơ tay nhấc chân liền đánh bại mình. Người huyễn tộc chung quanh cũng có không ít người quen thấy Côn Ngang và ba chức cả, bọn họ cũng kinh ngạc, vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng lần này ba qua cũng sẽ bị ức hiếp thảm hại, không ngờ kết quả lại trái ngược. Ba bàn, ngươi đột phá kim đan cảnh, tấn thăng tới quy chân cảnh. Ta có thể ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn Hạ Bình, hắn cảm thấy chênh lệch song phương không thể đạt tới loại trình độ này, trừ phi tu vi đối phương bị đột phá, vượt qua một đại cảnh giới. Không sai, lần này ngẫu nhiên có kỳ ngộ, may mắn đột phá đến quy chân cảnh, từ nay về sau, ngươi và ta không còn là người cùng một đẳng cấp nữa, tốt nhất cung kính một chút với ta, thái độ hèn mọn hơn một chút, bằng không ta gặp một lần đánh một lần. Trên người Hạ Bình tản mát ra khí thế cấp bậc quy chân. Đáng giận, gia hỏa vẫn cứt chó. Nệt có bệnh tức giận đến mức ruột cũng xanh cả lên rồi, tên khốn kiếp vốn so với mình kém bao xa, hiện tại thế mà đạt được kỳ ngộ, lập tức tấn thăng đến quy chân cảnh, thực lực mạnh không chỉ gấp 10 lần. Hắn kẹt tại kim đan cảnh tối thiểu trăm năm, nhưng đều không thể đột phá, nhưng cố tình ba đế lại vận khí tốt đến trình độ này, thử hỏi hắn sao có thể cam tâm. Khó trách sau khi trở về thái độ của tên khốn này hoàn toàn khác biệt, cho rằng mình đã có tu vi quy chân cảnh, liền có thể hoàn toàn không để hắn vào mắt hay sao. Người của huyễn tộc xung quanh đều hâm mộ không thôi, bởi vì cứ thăng cấp một cảnh giới thì địa vị trong huyễn tộc lại gia tăng rất lớn, đây chính là chỗ tốt thật sự. Không hề nghi ngờ, bây giờ mặc kệ thực lực và địa vị ba bàn, đều hoàn toàn khác lúc trước. Ba bàn, chờ đó cho ta, chuyện này tuyệt đối không để yên. Có bệnh ta hung hăng bỏ xuống một câu nói độc ác, liền biến mất, vô cùng chật vật mang theo một đám chó cáo rời đi. Dù sao dựa theo thực lực của bọn họ hiện tại, cho dù muốn đối phó với Hạ Bình cũng không thực tế, ở lại nơi này chính là tự rước lấy nhục. Hạ Bình không buồn để ý tới vẻ mặt của đám chó nhà có tang này, dù sao thì hắn cũng là đồ vật mà ngay cả bất hủ thánh nhân cũng giết, chỉ là một tiểu bối kim đan cảnh thì có tính là gì đâu. Không ra tay giết chết đám người này chỉ là vì nơi này là địa bàn của huyễn tộc, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không với thái độ hiện tại của đám người kia, thà ở bên ngoài thì chết 10 lần cũng không đủ. Y thập phần lạnh nhạt, không nhìn ánh mắt của mọi người chung quanh mà trực tiếp tiến vào trong đại điện nhiệm vụ. Có rất nhiều nhiệm vụ. Hạ Bình nhíu mày, nhìn thấy khắp đại điện nhiệm vụ xuất hiện từng cái bóng hình nhão, phía trên xếp dày đặt nhiệm vụ. Hắn tập trung nhìn vào, sắc mặt lập tức vô cùng cổ quái, bởi vì những nhiệm vụ này đều là nhiệm vụ tội phạm. Treo giải 1000 vạn vũ trụ tệ, vũ trụ giàu màu xuất quỷ, muốn ly hôn với lão bà, vì không để lão bà phân chia lượng lớn tài sản, cần một bức ảnh của lão bà công tử hoa viên câu dẫn, lấy được chứng cớ. Có thủ đoạn tán gái độc đáo. Mạch bạc của khu vực 660 tinh địa khu vực, 5 ngày mốt. Năm điểm cuối cùng muốn đánh cướp vào, số tiền đạt được cũng được chia đều, cũng có thể nhiều thêm. Ghi chú, cần gấp một người phá hoại, sẽ được dự bị bom. Có ai muốn làm hải tặc, có thể há mồm uống rượu ngụm lớn, có cô nàng xinh đẹp có thể sảng khoái, nếu bàn về đánh cướp, đoàn hải tặc chúng ta là chuyên nghiệp nhất, hoành hành 300 năm cũng không bị bắt. Khóe miệng Hạ Bình giật một cái, nơi này làm gì có hang ổ của chủng tộc chứ, rõ ràng là một ổ trộm cắp mà. Ba bàn, thằng nhóc ngươi đang làm gì lại quay về huyễn giới nhiệm vụ điện, không có việc gì làm. Nhiệm vụ cuối năm của ngươi có hoàn thành hay không? Ngay lúc Hạ Bình đang quan sát bản nhiệm vụ, bên cạnh xuất hiện một nam tử trung niên hung thần ác sát, một đôi mắt màu nâu như con bọ cạp hung ác. Đây là thầy phụ của Nhiệm Điện Sóc. Trong không gian Sơn Hà Châu, ba bàn lập tức nói ra tin tức của hắn, quan hệ của hắn và Côn Côn Ốc rất tốt, nghe nói đã từng cố ý nịnh bợ hắn, tặng cho hắn không ít lễ vật, đãi ngộ rất tốt, mỗi lần xử án đều là đơn giản nhất. Nhưng ta thì khác, bởi vì không có tiền hối lộ hắn, khiến cho hắn một mực căm thù ta. Nhìn ta không vừa mắt, cảm thấy ta là sỉ nhục của quý tộc huyễn tộc. Hạ Bình xoay người, thản nhiên nhìn nam tử trung niên. Nhìn cái gì vậy, ánh mắt đây là cái gì, cho rằng mình tấn thăng đến quy chân cảnh, so với trước đó mạnh hơn một chút, liền có thể tung hoành ở chỗ này, tin hay không ta giết chết ngươi, cũng chính là chuyện một ngón tay. Nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Hà Bình, chủ quản bà La nhất thời liền rất khó chịu, cảm thấy mình phải chịu khuất nhục lớn lao, gia hỏa nhát gan như vậy, hẳn phải là sỉ nhục huyễn tộc mới đúng. Lại nhận được chút kỳ ngộ, liền nghĩ cái mặn trở mình, hắn rất không thoải mái đối với loại chuyện này, một con dung dế mà thôi, cũng dám dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Hơn nữa hắn cũng không phải đang giỡn chơi, dựa vào tu vi lôi kiếp cảnh trung kỳ của hắn, hoàn toàn có thể nhìn xuống ba đế, cho dù có tấn thăng đến quy chân cảnh cũng hoàn toàn không đủ nhìn. Hiển nhiên, vừa rồi phát sinh chuyện ở bên ngoài cửa điện nhiệm vụ, hắn cũng biết rõ ràng. Kha Lót chủ quản, ngươi có phải cả ngày ăn no không có việc gì làm hay không, chẳng lẽ không cần quản việc ta làm gì, nhàn rỗi lắm à? Hà Bình liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Ba bàn, đây là ngữ khí gì, lại dám dùng cái thái độ này nói chuyện với ta, là chủ quản nhiệm vụ điện, không thể hỏi thăm tình huống hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Răng rắc nghe được lời này, lập tức giận tím mặt, đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy ba bàn dám dùng giọng điệu này nói chuyện với mình, bình thường chỉ cần mình hơi đe dọa một chút, tiểu tử này sợ tới mức tè ra quần, té trên mặt đất đau đến phát khóc. Quả nhiên gia hỏa này ở bên ngoài đạt được một chút kỳ ngộ, sau khi đạt tới quy chân cảnh đã bành trướng lên, bắt đầu cuồng vọng vô cùng, ngay cả ông ta cũng không để vào mắt. Hiện tại hắn đầy một bụng hỏa. Ngươi thật sự có tư cách đó, nhưng thời gian nhiệm vụ không phải còn chưa tới sao? Ngươi gấp làm gì, đúng là hoàng đế không vội thái giám mà. Hạ Bình uể oải nói. Con mẹ nó, ngươi nói ai là thái giám? Não não tức điên rồi, tên khốn kiếp này không chỉ là bành trướng đơn giản như vậy, nói chuyện cũng vô cùng độc, nghẹn chết người không đền mạng. Nếu như nơi này không phải là huyễn giới, không phải quy củ nhiệm vụ điện xâm nghiêm, hắn đã sớm ra tay một chưởng đánh chết tên hỗn đảng này, làm gì sẽ để cho tên khốn kiếp này có cơ hội tiêu thanh. Người khác nhìn thấy một màn này cũng sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ hoàn toàn không ngờ ba đế lại cường hãn đến mức này, khiến nắm nắm hung ác tàn nhẫn này khí chất đức hạnh như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mà tiểu tử này cũng điên rồi, thế mà lại đắc tội khuôn chim, nếu như ghẻ cho tiểu tử này đi giày nhỏ, tuyệt đối có thể mặc cho tiểu tử này chết mới thôi. Được rồi, ta không lằng nhằng với ngươi, ta còn có việc bận, ngươi qua một bên đi. Hạ Bình phất phất tay, giống như là đánh ruồi, vô cùng mất kiên nhẫn. Ta thảo, tên khốn này, Vinh Khuê thiếu chút nữa tức giận đến mức thở hắt ra, xem thái độ tiểu tử này, nếu như không phải người quen biết, còn tưởng rằng mình là chó săn tiểu tử này, có thể tùy ý phất tay đuổi đi. Hắn cố nén cơn giận trong lòng, nói, ba bàn, ngươi đừng quá ngông cuồng, đừng tưởng rằng chỉ cần tấn chức tới quy chân cảnh là có thể tung hoành ở huyễn cảnh, nếu như ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ, sang năm sẽ từ địa vị quý tộc chuyển xuống bình dân, đến lúc đó ngươi không biết cái rắm mà còn cách nhiệm vụ kết thúc cũng chỉ còn 2 tháng thời gian, ta xem ngươi có thể làm sao bây giờ. Không phải còn thừa lại 2 tháng thôi sao, cái này tính là cái khỉ gì, đừng nói là một cái ức lừa đảo, 10 tỷ đều là chuyện của tiểu nhi khoa. Hạ Bình tỏ vẻ vấn đề này không lớn, bình tĩnh vô cùng. Nổ lên đi, tầng bốc tiếp đi, thật sự cho rằng tiền vũ trụ không giống như tiền đâu. Bá Ổ tức cực kỳ chế nhạo ngược lại. Nếu là cướp đoạt thì dựa vào thực lực của y, tất nhiên có thể dễ dàng cướp được 10 ức vũ trụ tệ, nhưng đây không phải là nhiệm vụ cướp bóc, mà là nhiệm vụ lừa đảo, không cho phép vận dụng thủ đoạn cứng rắn. Cho dù là hắn, muốn lừa được 100 triệu trong vòng 2 tháng cũng là chuyện không thể, càng khỏi cần nói 10 ức, đánh cướp ngân hàng cũng chưa chắc có thể cướp được nhiều tiền như vậy. Người của huyễn tộc khác cũng hết sức khinh bỉ nhìn Hạ Bình, cảm thấy tên nhóc này quả thực điên cuồng, khẩu khí cực kỳ cuồng vọng, cũng không biết bản thân có mấy cân mấy lượng. Nói ngươi còn không phục đúng không, muốn đánh cuộc hay không, trong vòng 2 tháng, bà Nhung không chỉ lừa gạt được 100 triệu, thậm chí còn có thể lừa được hơn 10 triệu. Hạ Bình nhíu mày, tức giận bình tĩnh, nếu ta có thể làm được điều này, con lập tức ăn một tấn, còn phải thua sạch tài sản, có dám cược hay không? Cái gì? Mọi người đều chấn động, đồ ước này không chỉ là tán gia bại sản, còn phải ăn một tấn, đây là loại đánh cuộc ác độc, tiểu tử này tin tưởng như vậy. Trong lúc nhất thời, ghẻ ghẻ cũng bị chấn động rồi, không nghĩ tới tiểu tử này tàn nhẫn như vậy. Không có đảm lược, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không dám. Hạ Bình thản nói, không dám đánh cược thì thôi đi, ta không miễn cưỡng, coi như ta chưa nói. Chờ một chút, ai nói ta không dám đánh cược, ngươi đã muốn ăn đại, lại muốn tán gia bại sản, vậy lão tử không có lý do gì không được ký kết huyễn tộc khế ước, để tổ tông chứng kiến. Nghe được lời này, Hám Phiền lập tức nổi giận, bị triệt để chọc giận, đáp ứng ngay tại chỗ. Bởi vì ngu xuẩn như vậy, gần như là một đồ ước tất thắng, hắn không dám đánh cược mới là ngu xuẩn, hơn nữa hắn cũng sợ ba đế trước mặt đổi ý, lập tức lấy ra một khế ước huyễn tộc để ký kết với Hạ Bình. Ta thảo, thế mà lại chơi thật. Đông đảo người huyễn tộc đều nghiêm nghị, huyễn tộc khế ước là cách thức thần thánh nhất trong huyễn tộc, có lực trói buộc rất mạnh, một khi xác nhận, dù là thánh nhân cũng không thể vi phạm. Nếu dám cả gan vi phạm, lập tức sẽ bị phế bỏ tu vi toàn thân, trục xuất khỏi ảo giới, thậm chí sẽ bị xử tử. cho nên không có bất kỳ người của huyễn tộc nào dám vi phạm khế ước. Thú vị, còn có khế ước như vậy, người muốn ký, vậy thì ký đi. Hạ Bình không quan tâm, cho dù là thua trận, để ba đế chân chính xuất hiện là được rồi, dù sao ăn cũng là ăn ba đế, hắn hoàn toàn không có tổn thất. Vèo một cái, hắn lập tức ký khế ước với Bơ Lốt. Tốt, tốt lắm, hai tháng sau ta nhìn thấy ngươi chính thức trở thành kẻ nghèo hèn, còn trở thành trò cười cho toàn bộ huyễn tộc. Chim càng cười lạnh liên tục, ánh mắt nhìn Hạ Bình vô cùng miệt thị. Điên rồi, ba đế điên rồi. Thế mà còn dám ký khế ước với chủ quản công sinh, cũng không biết ông ta nghĩ như thế nào, đầu có hố thế nào. Chắc chắn có bẫy, còn có cái loại bị cửa kẹp qua. Nếu thua trận, không chỉ phải tán gia bại sản, còn phải để lại tiếng xấu vạn năm a một tấn, vậy sao ăn, ăn cơm trộn sao? Nhưng ba đế cũng chưa chắc sẽ thua. Thối lắm, hai tháng tiền vũ trụ tiền tệ lừa đảo, ngươi thật đúng là cho rằng tiền là gió lớn thổi tới, dễ kiếm như vậy. Đúng là như thế, nếu như ba đế muốn đánh cược với ta, ta chắc chắn cũng cược, cược thắng chắc. Nhiều tiền chẳng bằng cho ta, cầm hết đi đổ sông xuống biển, ba bàn thật sự là một tên ngu xuẩn. Trong nhiệm vụ điện, rất nhiều người của huyễn tộc nhao nhao nghị luận, trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới ba đế trước mắt này vậy mà lại đáp ứng đánh cuộc ngu xuẩn như vậy, mỗi người đều cho rằng tiểu tử này có thể là đầu óc đã có nước. Bọn họ đều vô cùng thương hại nhìn Hạ Bình. Hạ Bình không để ý đến âm thanh của người khác, mà đi thẳng ra khỏi tháp nhiệm vụ. Thế nhưng mới vừa rời khỏi điện nhiệm vụ, đằng trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Đó là một nữ tử, rất là thành thục, trong chừng 30 tuổi, khí tức cường đại trên người tản mát ra lôi kiếp cảnh, gần như không thua thầy thuốc chữa vừa rồi. Ba bàn, người điên rồi sao lại ký khế ước với bột huấn, kết cục của mình là ghét bỏ không đủ thê thảm hay là muốn tự sát? Nữ tử áo lam nhíu mày nhìn Hạ Bình, thái độ rất bất mãn. Ngươi là ai? Hạ Bình nhíu mày. Ta là ai? Một khoảng thời gian không gặp, ngay cả thần nơ ta cũng quên rồi, ngươi thật sự là quý nhân hay quên? Nữ tử áo lam giận quá hóa cười, trừng mắt nhìn Hạ Bình. Hạ Bình lập tức nhận được tin tức từ ba nhĩ truyền tới đây, Côn là một vị trưởng lão gia tộc Lôi Chiên, thực lực ở cảnh giới đỉnh phong lôi kiếp cảnh. Ta có nói ngươi cũng là con em một gia tộc nhỏ dưới cờ chim ổ gia, trên thực tế là thuộc quản lý gia tộc lất. Ở trong huyễn tộc, trên cơ bản đều do một đại gia tộc và một đại gia tộc thống trị lẫn nhau, một bất hủ thánh nhân là có thể mở một gia tộc, trở thành thế lực một phương. Đa số gia tộc nhỏ sẽ dựa vào các gia tộc thánh nhân này, thu hoạch đủ loại tài nguyên. Mà gia tộc chim trạch chính là do một vị nữ thánh nhân bất hủ qua đầu nặng ra, đây chính là một vị trưởng lão của gia tộc chim tỷ, đã từng tụ tập với ba kiêu, cũng coi như là thượng cấp trực tiếp đỉnh cấp của hắn. À, thì ra là trưởng lão Côn Sinh, người tìm ta có chuyện gì? Hạ Bình nhớ lại một chút rồi hỏi. Còn hỏi ta có chuyện gì, người có biết hành vi như vậy sẽ gây phiền toái lớn đến gia tộc chiêu trạch hay không? Ngươi một khế ước thua không quan trọng, nhưng điều này sẽ khiến toàn bộ gia tộc lất sáu vì chuyện này mà hổ thẹn. Song Lan áo lam cả giận nói. Làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ thua rồi thì sao, ngươi có ngủ với ta một đêm không? Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn nữ tử áo lam. Ngươi khuê mẫu tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, ba ương. Hiện tại con đã miệng lưỡi trơn tru đến loại trình độ này, ngay cả ta con cũng dám đùa giỡn. Nàng hoàn toàn không ngờ tới tiểu tử này lại dám đùa giỡn mình, còn muốn ngủ chính mình, quả thực là gan to bằng trời. Chẳng lẽ thực lực đã có tiến bộ, nên tâm tính liền bành trướng đến tình trạng này không thành vấn đề. Được rồi, ngủ cho ta cũng sợ, dù sao cũng là lão nữ nhân sống mấy nghìn năm, giống như lang như hổ. Hạ Bình khoát khoát tay. Tội dục tức giận đến bảy lỗ yên sinh khói, câm miệng, người nói ai là lão nữ nhân? Có gan lặp lại lần nữa cho ta. Nàng quả thực hận không thể đấm cho tên hỗn đảng này một trận, đều là nói những lời gì. Hạ Bình không để ý tới nàng nữa mà đi thẳng từ bên cạnh tới truyền tống trận ở gần tháp nhiệm vụ. Truyền tống trận này có thể truyền tống người đến các nơi trong ảo giới tương đương với công cộng. Siêu siêu siêu hắn tiến vào truyền tống trận, đại trận chấn động, vật đổi sao dời, lập tức truyền tống Hạ Bình tới một địa phương khác, đây là một thành thị vô cùng nổi tiếng trong ảo giới. Đồng thời cũng là một tòa thành trì biên chẩn do gia tộc Hám Lang thống trị. Chiếm đất 100 vạn dặm vuông, là thành thị nổi tiếng mà văn hóa buôn bán đều nổi tiếng. Về phần nhà Ba Mi thì là một khu ốc phòng cao tầng trung tâm thành thị, ở lầu 45, diện tích nhà cửa 300 dặm vuông, khôi phục hình thức, dù sao thì ông ta cũng coi như là tiểu quý tộc trong huyễn tộc, có căn nhà rất bình thường. Nhưng không nghĩ tới, yêu quái vẫn như cũ từ bên trong nhiệm vụ điện đuổi tới, giống như quỷ treo giày. Ba bàn, rốt cuộc ngươi có biện pháp gì thắng được đánh cuộc hay không? Vinh Tháp ánh mắt sáng quắc nhìn Hạ Bình. Nàng cảm thấy ba nhĩ trước mắt tựa hồ tràn đầy tự tin, hoàn toàn không có cảm giác tức giận, tựa hồ là đã định liệu trước. Nàng ta nhất thời cảm thấy ba liên này tựa hồ có chút dao động, có lẽ cũng không phải hành động lỗ mãng, mà là có tính toán của chính mình. Cái đó và ngươi không có quan hệ gì chứ? Hạ Bình lười biếng nói. Làm sao cũng không sao, ta là trưởng lão cự thoi gia tộc, nhất cử nhất động của ngươi đều có ảnh hưởng rất lớn đối với gia tộc Phiết. Ngươi muốn làm cái gì, ta nhất định phải biết rõ ràng, ngươi có biện pháp nào hay không, nhưng dưới khế ước huyễn tộc, căn bản là không cách nào ăn gian. Phúc Nhĩ rất nghi hoặc. Nói cho ngươi thì có ích lợi gì, ngươi có thể giúp được gì chớ quấy rối cho ta. Hạ Bình khoát khoát tay, giống như đuổi ruồi. Hừ, ta chính là trưởng lão khuê ngang gia tộc, rất quen thuộc với gia chủ Phan Hoa Điểm gia, có ba phần mọn, nếu như lần này ngươi lập công lao, cũng không phải là không có biện pháp tiến thêm một bước, lên được chức vị cao hơn so với gia tộc Tá Điền. Vinh Trịnh trầm giọng nói. Nói cách khác, ngươi rất có quyền lực để ta trở thành thủ vệ bảo khố không? Trong lòng Hạ Bình khẽ động, có lẽ có thể tìm được phương pháp từ trước mặt chim tùy này. Dù sao mục đích hắn tiến vào huyễn giới chính là để tới gần bảo khố huyễn tộc, kiếm một khoản tiền phi nghĩa. Trở thành hộ vệ bảo khố, không ngờ ngươi còn có loại suy nghĩ này, nhưng không thể không nói, đây đúng thật là một tên mập, không ít người đang tranh đoạt, nếu như ngươi lập công lao, được gia chủ què ba mập thưởng thức, đạt được chức vị này cũng không phải là chuyện không thể. Bốn người tràn đầy lòng tin. Thú vị, nếu đã như vậy, vậy ngươi theo ta về nhà đi, ta muốn làm gì, ngươi có thể ở bên cạnh nhìn xem. Hạ Bình bay về phía nhà ba bàn, tốc độ không nhanh không chậm. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút xem ngươi chuẩn bị làm ra cái gì. Vinh Khuê cũng không sợ ở chung một phòng với ba ương quả nam cô nữ, gặp bất trắc, mình là đại năng lôi kiếp cảnh, thực lực không biết cường đại hơn bao nhiêu so với ba nhĩ này. Nếu như tiểu tử này dám có nửa phần gây rối, đón đỡ thân thể. Hơn nữa nàng cũng thập phần hiếu kỳ tiểu tử này đến tột cùng đang có ý đồ gì, tự hồ đồ ước này trước mặt tiểu tử này căn bản không tính là cái gì, phản phất là một chuyện dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành. Nàng đối với ba tư trước mắt hiếu kỳ đến cực điểm, tự hồ hoàn toàn khác biệt trước đó. Giờ phút này, trong nhà ba đế, ngươi tính làm cái gì? Vinh Trịnh tò mò hỏi, nếu như là muốn hoàn thành nhiệm vụ, khẳng định cần phải rời khỏi huyễn giới, nhưng gia hỏa này không chỉ không rời đi, ngược lại còn trở lại nhà mình, bộ dạng từ bỏ đồ ước. Nhìn là biết, lừa tiền là một chuyện rất đơn giản, bởi vì vũ trụ này chỉ số thông minh thấp rất nhiều. Hạ Bình thản nhiên nói. Nổ, tiếp tục thổi. Vinh Trịnh hết sức khinh bỉ nhìn Hạ Bình, cảm thấy tên khốn nạn này càng ngày càng biết khoe khoang, nếu tiền thật sự dễ lừa như vậy, trên thế giới làm gì còn có nhiều trứng nghèo như vậy. Hạ Bình không tiếp tục để ý tới Trịnh Hàm, trực tiếp đăng nhập mạng lưới giả tạo vũ trụ, bắt đầu chế tác quảng cáo. Chim Chao tới gần, muốn biết Hạ Bình đang làm những gì, nhìn thấy nội dung trên quảng cáo, lập tức sắc mặt tối sầm. Bởi vì phía trên viết, tiêu đề là bỏ số tiền lớn cầu tử. Ta là Thúy Hoa Kỳ Liên Lộ. Năm nay 300 tuổi, tiểu tam thượng vị, gả cho phú thương già cả. Nhưng vì phú thương không sinh, dưới gối tự nhiên có tài sản hùng hậu, không người nào kế thừa. Để tránh sau khi phú thương chết tài sản phân tranh, đặc biệt tìm kiếm tài sản của một vị nam tử trẻ tuổi thân thể khỏe mạnh, chủng tộc không giới hạn, tuổi không hạn, lời nói hài lòng trước tiên hội định 3.000 vạn trong lời nói, sau đó an bài ăn ngủ gặp mặt, sau khi xong việc nặng thêm một ức vũ trụ tệ. Cẩn trọng nói rõ, việc này cần giữ bí mật, không đề cập đến, ảnh hưởng đến gia đình, cự tuyệt trò chơi, không được lo, ai đó cố ý thỉnh gọi máy truyền tin này liên hệ với hắn bên dưới quảng cáo còn có chú. Quảng cáo này đã được tin quốc đẳng chức, nữ nhân Thúy Hoa đã nộp 300 triệu vũ trụ tiền làm cam đoan tiền, nếu có luật sư khuất, sẽ do thành tín túc phòng gánh vác, bồi thường thay. Đồng thời trên quảng cáo còn có hình ảnh hoa nữ, hình dáng lồi lõm trước sau, ta thấy mà thèm, xem ra chính là vư vật thường xuyên gây họa. Nam nhân nhìn thấy nhiệt huyết sôi trào, là loại hình diện 3.000 người. Cho dù không cần tiền, cũng muốn cùng nàng vui vẻ một đêm. Trọng tiền xin con một người con, bỏ ra số tiền lớn cầu con cái gì à, Vinh Trịnh vẻ mặt mơ hồ. Hơn nữa còn cút cung nặng 100 triệu, tiểu tử này triệt để điên rồi, thời đại khoa học kỹ thuật như bây giờ, đạt được một cái hậu đại rất khó sao. Mà tấm ảnh của nữ nhân này đến cùng là chuyện gì, tìm được một con hồ ly quyến rũ. Người biết cái gì? Hạ Bình khinh bỉ nhìn Diều Dục, bỏ số tiền lớn cầu tử ở kiếp trước chính là thuộc lừa gạt kinh điển thiên cổ bất biến, trên cơ bản là phố lớn ngõ nhỏ, rất ít nơi không có quảng cáo nhỏ của nó. Bởi vì nó là âm mưu tập hợp những âm mưu kinh điển về ham muốn nhất thể. Hấp dẫn vô số nam nhân nóng đầu bị mắc lừa. Thực không dám giấu giếm, lúc đầu hắn cũng thiếu chút nữa muốn gọi điện thoại qua, không phải vì tiền, chỉ là muốn trợ giúp người khác, cứu người tại bể khổ, này của dân tộc Hoa văn truyền thống Mỹ Đức. Về phần hình ảnh của mỹ nữ phía trên, đương nhiên là do hắn để miêu tiên nhân hợp thành, tập hợp phần lớn ưu điểm của các mỹ nữ trong vũ trụ, hình ảnh bạn gái sáng tạo ra, bảo đảm hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không tiếp tục để ý tới mụn hạt hình, lập tức phát quảng cáo này ra ngoài. Đồng thời tiêu 1.000 vạn vũ trụ tệ, tuyên bố các mụn gan lớn, bắn cửa sổ lên trên vô số hộ gia sản. Ngươi điên rồi, bỏ ra 1.000 vạn quảng cáo, chính là vì bỏ ra số tiền lớn cầu con, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chim Chao hét lên, cảm thấy tên nhóc này chính là đang dùng tiền múc nước trôi, hoàn toàn không thể lý giải hành vi bại gia như vậy, nếu nhiều tiền, vì sao không cho nó? Nàng ta nhìn ánh mắt của Hạ Bình, càng ngày càng giống như đang nhìn thằng ngốc. Cái gọi là tiền tài chính là lực lượng. Trong lúc nhất thời, quảng cáo bằng cửa sổ bị vô số nhà mạng giả lập nhìn thấy, một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Bởi vì quảng cáo này thật sự là quá đặc biệt, đầu tiên là không ai sẽ quảng cáo vào tiền học đòi con cái, tiếp theo là số tiền treo giải thưởng hù chết người, cao tới 1 ức vũ trụ tệ. Cuối cùng người treo thưởng lại là một bà giàu, đẹp đến nổi bong bóng, khiến cho vô số người đều kinh động. Ta dựa vào nó, bị điên thật rồi, lại có phú bà trọng kim cầu tử, còn treo thưởng 100 triệu, không phải chỉ phân chủng tộc, không ngại tuổi tác, chỉ cần thân thể khỏe mạnh là được. Có người nhìn thấy quảng cáo này, bị chấn đến trợn mắt há hốc mồm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trong vũ trụ sẽ xuất hiện quảng cáo như vậy, tốn 100 triệu để xin 100 triệu. 100 triệu, vậy phải tốn bao lâu, một ngày mua 10 cái màn thầu cũng phải tốn vô số năm. Không ít người lập tức bị quảng cáo này kinh động, quẻ bói to to nhỏ giống như ôn dịch truyền bá ra ngoài, vô số bạn quan đều đang thảo luận quảng cáo đột nhiên xuất hiện này, đây giống như tiêu xài của dịch bệnh vậy. Ngông tiệt, treo giải 100 triệu, nào phải chỉ bỏ số tiền lớn cầu tử, rõ ràng là tìm ngựa quý, đây là phú bà cô độc khó nhịn, muốn tìm nam nhân, muốn gặp mặt 3.000 người. Có người hét lớn lên, thứ hắn nhìn thấy không phải là quảng cáo số tiền lớn cầu tử, mà là bà giàu muốn tìm nam nhân ngủ. Thời thế thay đổi, nhân tâm không lớn a. Tại sao hiện tại nữ nhân lại biến thành như vậy, vậy mà treo giải thưởng mạng lưới tìm nam nhân, còn không biết xấu hổ, đây không phải là đang đeo nón xanh cho chồng nàng ta trước mặt mọi người sao? Có người lòng đầy căm phẫn. Mọi người ngàn vạn lần chớ mắt mù, trên thế giới này đâu có chuyện tốt như vậy, nhìn đôi chân của bà già giàu này, eo, eo, dáng dấp của bà ta, có giống như đang thiếu nam nhân không? Cũng có người cảm thấy quảng cáo này vô cùng khả nghi, khuyên mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ, tùy tiện bị mắc lừa. Nữ nhân xinh đẹp như thế nào phải cần tìm nam nhân, bộ dáng cần bỏ ra tiền lớn cầu tử, thấy thế nào đều cảm thấy rất không tầm thường. Không có khả năng, chỉ mỗi quảng cáo này, tác động lớn như vậy, ít nhất đã bỏ ra 1.000 vạn, ai có tiền để làm cái âm mưu này, đây không phải là xé ra sao. Hơn nữa trên đó còn có bù mập thành tín để cam đoan, nói dối, còn có thể nhận bồi thường, nhìn thế nào cũng thấy chúng ta đều không thiệt. Đúng vậy, vị luật sư thành tín kia, vừa nhìn tên của nó đã biết khắc chữ thành tín gì, làm người ta tin phục. Mặc kệ như thế nào, chúng ta thân là nam nhân, làm gì có đạo lý chịu thiệt. Mọi người nghị luận sôi nổi, bọn họ cảm thấy chuyện này có chút khả nghi nhưng nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ đều không cảm thấy quảng cáo này có chỗ nào có thể khiến mình chịu thiệt. Lẽ nào nếu bà giàu xinh đẹp kia muốn lừa gạt hắn, thì bọn họ lại hết sức tình nguyện, cầu còn không được a? Một đám người cười gian, tựa hồ nhìn thấy bà giàu nằm trong ngực mình. Đúng vậy, bà mụ giàu này dụng tâm ác độc, mọi người ngàn vạn lần đừng mắc lừa. Cũng có người kêu lên, trên thực tế, ta lập tức liền nhìn ra dụng tâm tà ác của quảng cáo này, rõ ràng chính là muốn lợi dụng tiền tài cùng mỹ mạo để ăn mòn ý chí chiến đấu của nam nhân chúng ta, để chúng ta rơi vào trong biển ôn nhu không thể tự kiềm chế, chán chường cả đời, trở thành một tiểu bạch kiểm dựa vào phú bà bao nuôi. Đúng rồi, ta chợt nhớ ra tựa hồ còn có chút chuyện cần phải làm, liền không tiếp mọi người nói chuyện nữa. Mẹ kiếp, con tiện nhân, ngươi chính là cái nhà ngồi xổm, trạch nam, cả ngày lên mạng chơi trò chơi, hiện tại có cái rắm gì đó mà đi làm, khẳng định là đi tìm phú bà gọi điện thoại. Có người chửi ầm lên, có vẻ rất quen thuộc với tiểu tử kia. Liên quan gì đến ngươi, ta đã không muốn nỗ lực, muốn tìm phú bà bảo dưỡng, ta có sai không? Người nọ khinh bỉ nói. Một đám vô sĩ, một đám người không có tiền đồ. Có người lòng đầy căm phẫn nói, thân là nam nhân, nên nỗ lực phấn đấu, đừng có làm cái trò bàn môn tà đạo này, dựa vào phú bà nuôi thì có bản lĩnh gì. Đương nhiên, sở dĩ ta muốn cầm điện thoại này cũng không phải vì tiền, chủ yếu là muốn giúp người ta vui vẻ. Bởi vì phú bà như vậy, cái gì cũng có, chính là chồng ta vô năng, vô cùng cô đơn, ta không muốn nhìn thấy nữ nhân tịch mịch, bộ dáng chịu khổ cực, muốn giúp nàng một phen. Tiền cái gì, tùy duyên đi. Mẹ kiếp, tiểu tiện nhân ra vẻ đạo mạo như ngươi còn nói năng đường hoàng đấy, còn không phải là coi trọng sắc đẹp của bà ta sao? Không ít người khinh bỉ không thôi. Nói thật, trên ảnh của bà lão kia, mỹ mạo thật sự rất kinh người, thả ra đều là công chúa vương tộc, thánh nữ đại phái đẳng cấp, rất đẹp nổi bọt. Là nhân vật như nữ thần. Nữ thần như vậy thường không rảnh chi tiền, hiện tại lại còn trao giải thưởng 100 triệu để cầu con, tìm lục tử, đây quả thực chính là cơ hội ngàn năm một thuở a, căn bản chính là một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Dù không phải vì 100 triệu, chỉ là vì hôn nhân, nhất định phải đánh điện thoại này để liên hệ một chút. Đương nhiên, nhiều lời như vậy lại không hề bị lay động, nội tâm cũng có hoài nghi cũng không ít. Nhưng động tâm, sức hành động cũng có rất nhiều. Lập tức, không ít người liền đánh cho điện thoại này đi qua liên hệ. từng giọt không bao lâu, đã có ngàn vạn bát cơm đánh vào. Nếu là thời cổ đại, đương nhiên chỉ có thể nói chuyện, nhưng có người như Miêu tiên nhân có trí năng như vậy, đồng thời tiếp nghe mấy vạn biệt mẫu như Bắc Kinh quả thực là dễ như trở bàn tay. Đừng nói là mấy vạn tỏi, cho dù là mấy trăm vạn cái cũng chỉ là khoa trương con nít mà thôi. Này, xin hỏi là Thúy Hoa, Liên Mộng Lộ sao, loại đồ chơi đặc biệt cao siêu, đặc biệt phù hợp với yêu cầu của ngươi, có thể thuê ta hay không, hơn nữa giá ta cũng không cao, không cần 100 triệu, 5.000 vạn cũng được. Có người lập tức gọi điện thoại lại đây, ý đồ một đêm phất nhanh, thậm chí tài sắc đều thu. Xin chào, nơi này là thầy giáo của Lục Trạch, Đại Đông, xin hỏi có nhu cầu gì có thể giúp được ngươi? Hạ Bình trả lời. Sao không phải thôi Hoa Ly lộ phú bà nhỉ, phú bà đi chỗ nào để nàng đi ra khỏi liếc người nọ nhất thời không cam tâm. Thật ngại quá, Thúy Hoa nhỉ Mộng Lộ tiểu thư đã ủy thác toàn quyền cho luật sư chân ngôn chúng ta, có chuyện gì có thể tìm chúng ta thương lượng, nếu như ngươi nghiệm chứng, nhất định có thể nhìn thấy Thúy Hoa Ly Mộng Lộ tiểu thư. Hạ Bình nói. Thì ra là như vậy, nếu nói như vậy, mau đi qua đi, ta cảm thấy mình rất phù hợp điều kiện của Thúy Hoa Mã Mộng Lộ tiểu thư, không phải ta thì không ai khác. Người kia kêu lên, muốn đi qua ngay lập tức. Chuyện là như vậy, Phỉ Hoa Sen Mộng Lộ mặc dù là trọng kim cầu tử, nhưng cũng hy vọng có thể sinh ra một bảo bảo khỏe mạnh, cho nên nàng ủy thác chúng ta tiến hành kiểm tra khỏe mạnh đối với ngươi, cái này không quá phận đi. Hạ Bình nói. Có điều, không sai chút nào, ta cũng là hết sức lý giải nỗi lo của các ngươi, nếu như có bệnh tật di truyền thì đó thật sự là chuyện không tốt lắm. Trên thực tế, ta đã kiểm tra qua thể bệnh viện trước đó một lần, bảo đảm thân thể không có bất cứ vấn đề gì, gia tộc cũng không có bất cứ ảnh hưởng nào của di truyền. Người đó tràn đầy tự tin, tỏ ra gen của mình tuyệt đối tốt đẹp. Cái này à, chính ngươi nói không tính, còn phải nhân sĩ chuyên nghiệp của chúng ta đến kiểm tra một chút mới có thể xác định, dù sao trong đó cũng có người có thể giở trò dối trá. Vẻ mặt Hạ Bình nghiêm túc. Đúng vậy, điều này cũng không phải không có khả năng, bất quá các ngươi phải làm sao để kiểm tra thân thể của ta? Người kia dò hỏi. Cái này đơn giản, trực tiếp tiến hành kiểm tra khỏe mạnh trên mạng lưới giả lập là được. Hạ Bình nói, tuy nhiên vì cần phải vận dụng rất nhiều thiết bị chuyên nghiệp và thiết bị, còn phải vận dụng với rất nhiều chuyên gia y học để tiến hành phỏng đoán. Sợ rằng ngươi phải nộp 1 vạn vũ trụ tệ để làm vật kiểm tra cơ thể. Cái gì mà còn phải nộp tiền? Người nọ giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này, cần giao nộp phí kiểm tra gì chứ? Đây là chuyện đương nhiên. Hạ Bình thản nhiên nói, ngươi cho rằng thể kiểm của chúng ta không cần tiền à, nhiều thiết bị chuyên môn thiết bị như vậy, nhiều thầy thuốc xuất thân danh môn như vậy là do gió to thổi tới, bà giàu kia cũng sẽ không tốn loại tiền ngoan uổng này. Thành thật nói cho ngươi biết, 1 vạn viên không tính là gì cả. Nếu như kiểm tra thông qua, ngươi sẽ đạt được 100 triệu, nói không chừng còn có thể kim luôn cả tài sắc, đây là một vụ mua bán vạn lời. Nhưng 1 vạn khối vật kiểm tra này tốn không khỏi là nhiều lắm. Người nọ chần chừ một chút, vẫn cảm thấy có chút đau lòng, 1 vạn vũ trụ tệ cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Nhiều quá thì thôi đi, ngay cả chút tiền ấy cũng chẳng trả nổi, đâu có xứng với Thúy Hoa, Mã Mộng Lộ tiểu thư, khẳng định là ma nghèo di truyền toàn thân bị bệnh. Cứ như vậy đi, ta còn có chút bận rộn, phải tiếp đãi người tiếp theo, tạm biệt. Hạ Bình căn bản không nói nhảm, trực tiếp muốn để cúp máy. Hắn biết rõ muốn gạt người, căn bản không cho đối phương thời gian suy nghĩ, tốc chiến tốc thắng, nếu không chờ đối phương lấy lại tinh thần, khẳng định sẽ phát sinh một chút chuyện bí ẩn. Mà nếu như đối phương thật sự phát hiện cái gì đó, như vậy chứng minh đối phương là người thông minh, tiếp tục lừa gạt cũng sẽ không thu hoạch được cái gì, lập tức cúp điện thoại, tiết kiệm thời gian. Dù sao lừa đảo chỉ biết lừa tên ngu xuẩn chỉ số thông minh thấp, không cần lừa gạt người có đầu óc cao, cảnh giác. Đây là chi phí lừa đảo. Nghe nói như thế, quả nhiên người kia cuốn lên, cảm thấy lời của máy truyền tin chết tiệt kia, bản thân mình có thể sẽ vượt qua 100 triệu, lúc này cũng không dám cò kè mặt cả, lập tức kêu lên, xin chào, chỉ là 1 vạn vũ trụ tệ mà thôi, ta đã xuất hiện rồi. Hắn cảm thấy tiểu tài không xuất, đại tài không nhập, đây chỉ là đầu tư trước mà thôi. Hơn nữa kiểm tra thân thể ở bên ngoài bệnh viện, chỉ sợ con số cũng không nhỏ. Rất tốt, ngân hàng của ta có danh sách là Jerkes, người đánh đủ tiền đi. Chúng ta sẽ nhanh chóng bố trí người kiểm tra. Hạ Bình nói ra một cái ngân hàng số ngân hàng. Được, ta sẽ đánh. Người nọ 10 phần kích động, liền mạch lưu loát, lập tức bỏ tiền qua. Đúng rồi, vậy ta kiểm tra từ khi nào vậy? Chúng ta còn cần triệu tập nhân thủ, còn có các loại thiết bị, 3 ngày sau chúng ta nhất trí kiểm tra. Hạ Bình thuận miệng nói ra số trời, dù sao điện thoại mất rồi, mọi người cũng không thể gặp lại nữa. Được, vậy 3 ngày sau gặp lại. Người nọ vô cùng hưng phấn, sắc mặt phím hồng, cảm thấy bà phú bà siêu cấp đẹp trai kia dường như đang cởi sạch quần áo, vẻ mặt quyến rũ nằm ở trên giường chờ mình, còn có 100 triệu đang ngoắc mình. Không bao lâu sau, hắn có thể đi lên đỉnh nhân sinh, trở thành đại phú hào của vũ trụ này. Nói không chừng hắn còn có thể nhân cơ hội bắt giữ trái tim của phú bà kia, thuận tiện đoạt được toàn bộ tài sản của phú hào bị mình đội mũ xanh, kiếm một người tài hay thu được gì đó. Ha ha, phú hào ngu xuẩn, cả ngày kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì chứ, thân thể không được tốt, sau khi chết rồi, còn không phải là làm công cho ta sao? Người nọ dương dương tự đắc, cảm thấy mình cũng sắp phát tài rồi. Nhiều máy truyền tin như vậy đánh qua, tự nhiên Hạ Bình là một người không có khả năng ứng phó được. May mắn có nhân công, là mèo tiên nhân này có trí năng hỗ trợ, sau khi biết được hình thức hành vi của Hạ Bình, nó có thể phục chế như cũ, biết được làm sao ứng phó được những người gọi điện thoại kia. Mặc dù nhiều điện thoại như vậy đến đây, người không nhất định sẽ mắc mưu, mỗi người đều sẽ phát đến phí kiểm tra 1 vạn vũ trụ tệ, nhưng trong 100 người có một cái coi như kiếm lời. Hơn nữa đây chỉ mới là lợi nhuận thuần nhuận, cũng không cần tiêu phí bao nhiêu, có thể coi là một vốn 40.000. Từng giọt một cái 7 năm đánh tới đây, quả thực chính là ứng đối không đủ thời gian, quảng cáo này hiệu quả tốt đến bùng nổ. Này này, là Thúy Hoa Liên Mộng Lộ sao, xin hỏi ta có phải là người thật hay không? Chưa sửa chữa hình vẽ, nếu là hàng không đúng, ta sẽ không tới. Cái gì mà ngươi không phải Thúy Hoa, Ly Mộng Lộ, mà là phụ trách tiếp đãi luật pháp ỷ, để ta tin tưởng thành thư của các ngươi, tuyệt đối là không lừa gạt trẻ con nha. Đùa cái gì vậy, lại còn cần kiểm tra cơ thể, thể kiểm mà còn phải giao tiền, giao nộp 1 vạn vũ hân, nhớ tiền đến phát điên rồi à. Cái gì không giao tiền thì cút đi, không có tư cách tham gia tuyển chọn, cương như vậy, bá đạo vân vân, giao, số tiền này ta giao còn không đủ luật sư đại ca đừng nóng giận, ta chỉ là đùa giỡn, không cho ta giao tiền ta còn gấp với ngươi à, có một vài phát điện tin phụ thuộc chính là hiếu kỳ xem lối quảng cáo này là thật hay giả, muốn lôi ra để thăm dò một chút, bọn họ hết sức tò mò muốn biết rốt cuộc là người nào làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ai cũng nghĩ đến một đêm phất nhanh, đạt được 10 tỷ vũ trụ tệ, mặc kệ như thế nào, một khi hoàn thành ủy thác phía trên, lập tức có thể thu được 1 ức vũ trụ tệ, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, không biết bao nhiêu người cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Cũng có không phải vì tiền, mà là vì một thân hương trạch, muốn được phú bà bao nuôi, bởi vì trên hình ảnh của mỹ nữ thật sự quá hấp dẫn, có thể khiến vô số nam nhân quỳ rạp dưới váy thạch lựu của nàng. Tóm lại tất cả các loại mục đích đều có. Chỉ trong một ngày, Treo Tiên Nhân đã nhận được tin tức của ngàn vạn bổng, nếu như nó không phải có năng lực nhân tạo, thì chỉ sợ căn bản không thể xử lý nhiều tin tức như vậy. Ở trong nhiều người như vậy, có một bộ phận không tin mèo tiên nhân, một phần thì không lấy ra nổi 1 vạn vũ hân, thế nhưng cũng có 1% là tin, lựa chọn giao nộp 1 vạn vũ hân coi như phí tổn kiểm chứng. Nói cách khác nói ít nhất có 10 vạn người nộp 1 vạn vũ trụ tệ, trong vòng một ngày đã lừa gạt đến 1 tỷ vũ trụ tệ. Trách không được kiếp trước một đống tên lừa đảo, đếm không hết, tầng tầng lớp lớp, kiếm tiền thật sự là quá dễ dàng. Nhìn thấy những con số này, Hạ Bình không khỏi cảm thán không thôi, trách không được kiếp trước lừa gạt một đống người. Bởi vì quảng cáo như vậy căn bản không cần chi phí, chỉ là phí soát mà thôi, dính vào phố lớn ngõ nhỏ. Nhưng nếu ở giữa biển người mênh mông, có 1 người, hoặc là 10 người mắc mưu mà nói, bọn họ liền có thể kiếm hơn 10 vạn, đây không phải là một vốn làm ăn vạn lời, cái gì mới là quan trọng. Đương nhiên một chút tiền ấy đối với Hạ Bình hiện tại mà nói không đáng kể chút nào, chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ, được cao tầng huyễn tộc thưởng thức hắn mới thử giao mổ trâu mà thôi. Mà Nhĩ Huấn cũng ở bên cạnh thấy được một màn này, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Điên rồi, những người này thật sự điên rồi, bọn chúng cứ như vậy tin tưởng ngươi, ngoan ngoãn lấy tiền ra đây. Nếu như Vinh Trạch không phải tận mắt nhìn thấy một màn này, thì cũng không thể tin tưởng sự thật như vậy, chỉ trong một ngày mà thôi, tiểu tử này đã tiêu hết 1 tỷ vũ trụ tệ, giống như đây không phải tiền, mà giống như là minh tệ vậy. Lúc trước nàng còn đang lo lắng ba đến lần này sẽ cược thua mất, nhưng bây giờ vừa thấy thì còn thua cái rắm a, một ngày đã kiếm được 10 tỷ, còn đánh cược hay không bây giờ đã có thể tuyên bố thắng lợi rồi. Cho dù nàng ta tưởng tượng chuyện như thế này, cũng không cách nào tin tưởng lại thật sự sẽ xảy ra, thật đúng là có người khóc lóc kêu đưa tiền của mình tới, còn sợ người khác không cần. Nếu như bán ma nhiệm điện kia chủ quản nhìn thấy một màn này, chắc chắn sẽ tức đến ói máu. Đây chính là nhân tính, lòng tham của con người, vô cùng vô tận. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái này. Chiêu Nhĩ không còn lời gì để nói có thể nói, trên thực tế nếu như là chính nàng nói, không rõ ràng một màn này, chỉ sợ cũng sẽ mắc lừa gạt, bởi vì điều này thật sự là quá có tính lừa gạt. Thậm chí đối phương giao nộp 1 vạn vũ hân cũng rất đúng tính, hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Dù sao nếu là cầu tử, cái nào mà không cần tiến hành thể kiểm tra, cái nào không cần kiểm tra thân thể a? Nếu có di truyền dịch bệnh hoặc là dịch bệnh thân thể thì nên làm gì bây giờ? Nếu như cự tuyệt, ngược lại là mình không đúng, là mình sai. Hơn nữa đây còn là 10.100 vũ trụ, người hơi có tham lam đều không chịu nổi loại ma quỷ như vậy. Ngày đầu tiên rất nhanh liền đi qua, ngày thứ hai đến, nhân số điện thoại tới thậm chí còn nhiều gấp 10 lần so với trước đó, không chỉ là nhân tộc đánh tới, các chủng tộc khác cũng có không ít người đánh tới thăm dò. Quảng cáo như vậy có sức hấp dẫn rất lớn đối với người nghèo. Thậm chí vào ngày thứ ba, nhân số càng thêm bạo tăng, đạt đến đỉnh phong xưa nay chưa từng có, thiếu chút nữa ngay cả Miêu tiên nhân cũng không xử lý được, hỏa bạo đến dọa chết người. Bởi vì chuyện này các đại luận đàn trong vũ trụ đều có phản ứng cực kỳ nhiệt liệt và hồi đáp. Có nghe nói không, có phú bà quảng cáo hay công khai mấy chiêu hạt này, treo giải thưởng 100 triệu. Cái gì mà khẳng định là cái loại bà béo đó, loại người như vậy bao nhiêu tiền ta đều không biết, sẽ có bóng ma tâm lý. Không sai, ta tuyệt đối sẽ không bán đứng tôn nghiêm của nam nhân nhà mình. Câm miệng, đó cũng không phải là bà béo 300 cân, mà là đại mỹ nữ lồi lõm trước sau lồi lên, vừa nhìn chính là loại hồ ly tinh, tiểu tam thượng vị, quả thực là ta thấy mà yêu, nhan sắc như vậy có thể chống đỡ nổi toàn bộ thanh lâu. Mẹ ơi, quả nhiên là đẹp ước ác, mỹ nữ như vậy cũng muốn tới treo kết rồi sao? Ai biết đám phú bà biến thái này nghĩ thế nào, hay là nàng muốn tuyển 3.000 người đầu tiên, giống như nam nhân vậy, đi chọn phi khắp nơi, hứng thú cực kỳ ác liệt. Thật không dám giấu giếm, ta không chịu nổi sự hấp dẫn này, trực tiếp gọi điện thoại qua, kết quả đối phương bảo ta 3 ngày sau tham gia kiểm tra thân thể, nếu vượt qua kiểm tra thân thể, sẽ có một cơ hội thân thiết nóng bỏng. Thật hay giả vậy, thật sự là hâm mộ ghen ghét mà. Mọi người nghị luận sôi nổi, không ít người hiện thân nói chuyện, bọn họ càng thêm cuồng nhiệt, cũng bất chấp chuyện này đến tột cùng là thật hay giả, vội vàng gia nhập vào hàng ngũ này. Trời à, đây quả thực là cướp. Không, cho dù cướp bóc cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Một quyển vạn lợi còn không đủ để hình dung sự điên cuồng như vậy. Vinh Tháp hoàn toàn phục Hạ Bình. Ngày đầu tiên chỉ là kiếm được 10 tỷ, nhưng ngày thứ hai thành tích lộ vẻ cứng cáp, kiếm lời khoảng 100 triệu, ngày thứ ba càng dọa chết người ta, kiếm được 300 ức vũ trụ tệ. Chỉ có 3 ngày mà thôi, nàng cảm thấy tài sản của tiểu tử này đã có thể so với đại năng lôi kiếp cảnh bình thường, đời này nàng còn chưa thấy qua thủ đoạn kiếm tiền điên cuồng như vậy. Những người kia giống như kẻ ngu, không ngừng ném tiền bạc của mình vào tài khoản ngân hàng của Hạ Bình, còn sợ Hạ Bình không thu, chửi ầm lên, sợ mất 100 triệu. Sau đó ngươi có kế hoạch gì? Si Kiêu hỏi, nàng đã triệt để phục rồi, đã đến mức độ này, cuộc đánh cuộc này không thể nghi ngờ giành thắng lợi, tức phủ nhiệm điện chủ quản kia chết chắc rồi, ai cũng không cứu được hắn. Nàng ổn định tâm thần, hết sức tò mò với hành động ba tâm trước mắt. Thế nhưng kế hoạch gì cũng là thu lại sau khi thấy tốt, chẳng lẽ còn tiếp tục nữa sao? Hạ Bình khoát khoát tay, đã kiếm được nhiều tiền như vậy, thì đã có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi, nếu còn tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị người ta nhìn thấy tay chân bị đánh cho tàn phế, không biết tuyển xong thì thu kẻ lừa gạt, sớm muộn cũng sẽ gặp tai ương. Nhưng mà kế tiếp không phải còn có người gọi điện thoại lại đây sao? Si đạo. Quản hắn là người nào gọi điện thoại tới đây, đóng lại hết, báo điện thoại này hỏng mất. Hạ Bình tỏ vẻ chuyện này không quan trọng lắm, dù sao tại thời đại mạng, chạy trốn phí tổn rất thấp, chỉ cần báo hỏng máy truyền tin này là không ai có thể tìm được mình. Ta hiểu rồi, chuyện này ta sẽ báo cho gia chủ biết, người nhất định sẽ được gia chủ thưởng thức. Vinh Trịnh trầm giọng nói, nàng đã hoàn toàn tin phục Hạ Bình, xem Hạ Bình là một nhân tài thật sự. Loại chuyện này đều đã làm ra được, phỏng chừng toàn bộ gia tộc Chim Càng cũng không có mấy người có thể so sánh với ăn bàn này. Việc nhỏ, một việc nhỏ, bây giờ ta lập tức đi bẩm báo, hoàn thành nhiệm vụ cuối năm. Hạ Bình gật đầu. Mà lúc này, nhiệt độ quảng cáo được công bố càng ngày càng nóng rực, hầu như trải rộng khắp mọi ngóc ngách của vũ trụ, rất nhiều người biết được chuyện này. Phát tài, lần này chúng ta phát tài. Đúng vậy, một khi thông qua kiểm tra sức khỏe, chúng ta có thể đạt được 100 triệu, nói không chừng còn có thể thuận tiện đạt được trái tim của phú bà, nhân tài hai bên, đây chính là cơ hội cực lớn một đêm phất nhanh. Nhưng nhiều người báo danh như vậy, chúng ta vị tất đã có cơ hội. Đây là dựa vào bản lĩnh rồi, dù sao muốn một đêm phất nhanh cũng cần đến một mức độ nhất định. Không ít người cảm thấy bản thân mình rất phát triển, rất nhanh sẽ đạt được 1 triệu, đạt được trái tim của phú bà, từ đó đi đến đỉnh cao của cuộc đời, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của bản thân. Nhưng cũng có người phát hiện ra một điểm không thích hợp, hảo tâm khuyên can nói, ta cảm thấy chuyện này tự hồ có chút mờ ám, treo giải thưởng 1 ức kim cầu tử, như thế nào đều cảm thấy kỳ quái không gì sánh được, cho dù muốn có được đời sau, 100 triệu cũng không tránh khỏi nhiều lắm. Nói không sai, 100 vạn là đủ rồi, 100 triệu quá khoa trương. Hơn nữa nhìn bộ dáng của phú bà kia, quả thực là đẹp đến nổi bong bóng, cho dù không cần tiền, cũng một đống nam nhân muốn hôn mê, nữ nhân như vậy làm sao có thể không có nam nhân mà xin chứ. Đúng vậy, ta cảm thấy các ngươi cẩn thận một chút thì tốt hơn, thế giới này đâu có to như con cóc nhảy trên đường vậy. Một số người cảm thấy trong chuyện này có ẩn tình, có lẽ là một cái bẫy, không nên dễ dàng tin tưởng. Cút, một đám tiểu nhân đỏ mắt muốn làm giàu. Người ta là phú bà, tính cách cổ quái, ai biết phú bà người ta nghĩ như thế nào, có lẽ nàng chỉ thích cảm giác chọn phi trước mặt mọi người, ngươi lại biết cái rắm. Đám người các ngươi luôn phá hoại không tốt, đó chính là chướng mắt người khác có phát tài hay không thì chỉ biết cả ngày dội một gáo nước lạnh ở đây. Nếu chuyện này là thật thì lại bị các ngươi ngăn cản, chúng ta thiếu mất 100 triệu, các ngươi có thể bồi thường cho chúng ta không? Đúng vậy, chuyện này là được giữ bí mật thành thật, có pháp luật học thuộc lòng, nơi nào sẽ có giả. Công bố điện thoại đi qua là biết, người ta tên là chuyên nghiệp A, vừa nhìn liền biết là phong cách hành sự của đại gia tộc. Không điều tra thì không có quyền lên tiếng, các ngươi có gọi điện thoại đi qua hỏi một chút hay không, liền biết là đang ở chỗ này suy nghĩ. Không sai, hiện tại nhiều người gọi điện thoại như vậy, còn giao tiền làm việc, chẳng lẽ nhiều người như vậy đều ngây ngốc sao? Đừng có ở đây lại nhảy lung tung, còn dám hung hăng ngang ngược nửa câu, lão tử sẽ đánh cho đám tiểu nhân các ngươi nửa người không thích. Nghe nói như thế, không ít người không chỉ không cảm kích cũng không bị thuyết phục, ngược lại chửi ầm lên, cảm thấy những người này hoàn toàn đố kỵ, bụng dạ khó lường, ý đồ muốn giảm thiểu đối thủ cạnh tranh. Các ngươi! Một đám người tức chết đi được, bọn họ có ý tốt nhắc nhở những người này không nên bị lừa gạt, không nghĩ tới hiện tại trái lại còn chỉ trích bọn họ, cho rằng bọn họ xấu xa, bụng dạ khó lường, đố kỵ hiền năng. Đây quả thực chính là chó cắn động tân, không biết tốt xấu. Trong lúc nhất thời, song phương đều tranh chấp không thể tách rời. Chớp mắt đã qua 3 ngày, rất nhiều người bỏ ra rất nhiều phí kiểm tra thể nghiệm cũng phát hiện có gì đó không đúng, bởi vì bọn họ phát hiện luật sư Vinh Nhật gì gì đó, còn có bà phú bà kia căn bản không phái người liên hệ bọn họ. Thậm chí bọn họ gọi điện thoại qua, phát hiện điện thoại liên lạc này đã là không có hiệu, bị người ta làm vô dụng. Khốn kiếp, đến cùng là vì cái gì mà điện thoại này đánh không thông, hơn nữa còn là số không không ít người phát hiện ra có vấn đề, nhất thời nóng lòng như lửa đốt, phát hiện mình không liên hệ được với luật sư Thành Tín kia. Chó hoang, vị luật sư Thành Tín kia đến cùng là đi nơi nào, không phải nói bọn họ rất thành thật thủ tín, xuất hiện vấn đề gì, đều sẽ bồi thường mà không thể liên lạc với bọn họ sao? Còn phải hỏi sao, nhất định là chạy trốn, đám khốn kiếp kia căn bản chính là lừa đảo. Ông trời ơi, ta đã nộp 10.000 nguyên tệ làm phí kiểm nghiệm thân thể mà hiện tại lại thành nước trôi nghỉ rồi. Không thể nào, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh, chuyện này mà ta không tin là giả, đây là chuyện do luật lệ đảm bảo đấy, làm sao có thể là gạt người được. Nói không sai, có lẽ là có quá nhiều người gọi điện thoại, dẫn đến tuyến điện thoại chỉ là hiện diện mà thôi, đánh liền một lần có lẽ liền nối liền, các ngươi đừng tự mình dọa chính mình. Mọi người hiện tại cũng đã tỉnh táo lại, mỗi người đều thất kinh, không biết như thế nào là tốt, có người vẫn không quá nguyện ý tiếp nhận sự tàn khốc mình bị lừa gạt trên đó. Không ít người điên cuồng gọi điện thoại, nhưng cũng không có tác dụng gì, phao bẫy này đã sớm báo hỏng rồi, sau khi đánh qua toàn bộ đều là bận rộn đeo thẻ, không có bất kỳ người nào tiếp lời. Lúc này, bọn họ rốt cục cũng đã đón nhận sự thật mình đã bị lừa gạt, bọn lừa đảo đã mang theo sự thật lẫn trốn, bằng không thì điện thoại này không thể một người cũng đánh không thông. Ta đã sớm nói đám khốn kiếp kia tất cả đều là kẻ lừa gạt, cái gì mà bỏ ra số tiền lớn cầu tử, cái gì mà treo giải thưởng 100 triệu, cái gì mà đẹp nổi lên phú bà, tất cả đều là giả dối, trên thế gian làm gì có cái gì có chiếc bánh lớn như vậy rơi xuống. Có người bi phẫn nói, đám lừa gạt kia rõ ràng là muốn lừa gạt phí kiểm chứng 10.000 vũ trụ tệ của chúng ta, cho nên mới biên ra một lời nói dối lớn như vậy, mục đích là để thu hút sự chú ý của chúng ta. Hắn hối hận đến mức ruột cũng xanh mét. Tuy hắn cũng mơ hồ cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, cũng hơi nghi ngờ chuyện này có phải là thật hay không, thế nhưng hắn lại bị 100 triệu, còn có bà giàu xinh đẹp che mắt, mang theo tâm lý cầu may. Nhưng hiện tại, máy truyền tin chẳng cách nào mở được, những tên lừa đảo kia chạy mất dép, lúc này nó mới ý thức được chính mình lại bị lừa. Đúng vậy, phú bà xinh đẹp như vậy, cần gì phải dùng số tiền lớn cầu tử, tùy tiện mở chân ra, cũng không biết bao nhiêu nam nhân muốn lên giá, còn cần bỏ ra 100 triệu, đây không phải là kéo sao. Cũng rốt cuộc cũng có người hoàn toàn tỉnh ngộ, hoàn toàn tỉnh ngộ. Bây giờ nói thì dễ nghe hơn, tại sao lúc trước ngươi không nói ra, lại là người đầu tiên chạy đi gọi điện thoại, còn sợ người khác cướp vị trí của ngươi, không kịp giao tiền ra. Chuyện này, không phải là mở heo che mắt mà cảm thấy chuyện này là thật sao, như vậy có thể giàu trong một đêm, còn có thể là một bà đỡ xinh đẹp, một lòng yêu mến. Đám lừa đảo kia lợi dụng tâm lý này của chúng ta, mới dám bày ra âm mưu như vậy. Người thế giới này với người không có một chút tin tưởng, đến tột cùng ta còn có thể tin tưởng ngay. Mọi người bi phẫn không thôi, nắm chặt nắm đấm, quả thực hận không thể cào đám lừa đảo kia ra, bạo kích một trận, ngũ mã phân thây. Ai cũng không thể tưởng tượng được sự phẫn nộ của bọn họ lúc này, cơ bản đã mất sạch mặt mũi. Tìm được đám lừa đảo kia, tìm được luật sở Thành Tín gì đó, bọn họ không phải nói chuyện này có pháp luật gì bảo đảm, xuất hiện vấn đề gì sẽ bồi thường sao? Có người bi phẫn hét lớn, rít gào thành tiếng, sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên hiện tại hắn vô cùng phẫn nộ. Còn phải hỏi, cái gì chân tính luật sư căn bản chính là cùng một đám lừa đảo? Lúc nãy ta cẩn thận tra xét một chút, trong vũ trụ căn bản cũng không có luật lệ này, toàn bộ đều là hư cấu tạo thành. Nói cách khác, chúng ta cho dù tìm được luật sư gì đó yêu cầu bồi thường, cũng không có biện pháp nào, bởi vì căn bản tìm không thấy người của bọn họ. Có người nghiến răng nghiến lợi, hắn phát hiện luật sư chó má kia cũng không biết là từ sơn trại nào ra khỏi Bắc Đẩu, ngay cả địa điểm làm việc cũng không có, thuần túy là bịa ra. Còn nói chỉ là luật tích tín nhiệm, tê liệt, đồ chó này so với bất kỳ ai cũng không tin, ngay cả tên cũng là tạo giả. kẻ vô sĩ lừa đảo, trả ta một giọt máu, lãng phí một vạn người, các ngươi sinh đứa nhỏ còn gì đáng ngại. Đây chính là một vạn khối a, vất vả khổ cực làm việc nửa năm mới tích góp được tiền vất vả, hiện tại toàn bộ không còn rồi. Ồ, ta không muốn chơi phú bà, không muốn kiếm 100 triệu, nhanh chóng trả lại phí kiểm tra thể chất lại cho ta, ta không chơi nữa. Ta cũng vậy, trả tiền lại cho ta, đời này ta cũng sẽ không tin những thứ trên mạng này, cũng không có người tốt nào, toàn là bọn lừa đảo, xã hội này quá xấu xa. Cảnh báo, lập tức báo động bắt đám lừa đảo kia, bảo bọn chúng nhổ hết tiền ra. Quá muộn rồi, báo động thì có ích lợi gì, đám chó hoang kia đã sớm chạy trốn rồi, làm sao tìm được. Đúng vậy, bây giờ ngay cả tên của đối phương, thậm chí chân thân cũng không biết là như thế nào, sao có thể bắt được kẻ lừa đảo như vậy, không có bất cứ manh mối gì. Nhiều người bị hại khóc không ra nước mắt, giờ bọn họ mới phát hiện mình đã phạm phải sai lầm lớn như thế nào, rõ ràng ngay cả tên tuổi, hình dáng, nơi ở, thân phận bối cảnh của đối phương cũng không rõ ràng lắm. Nhưng bọn họ thế mà lại ngốc nghếch tin tưởng cái lý do hay ho của đám lừa đảo kia, còn ngoan ngoãn chuyển tiền qua, trong đó cũng không có bất cứ sự hoài nghi nào, cũng không có bất cứ hợp đồng nào. Đều do bọn họ bị treo giải thưởng 1 triệu năm, còn có bà giàu xinh đẹp kia cũng che mắt lại, khiến bọn họ căn bản không phát hiện mình đang ở trong âm mưu. Một chữ trong tham hại chết người. Sau khi biết được tin tức này, ngay từ đầu người cảm thấy chuyện này có vấn đề lập tức nở nụ cười. Ha ha, ta đã sớm nói thế giới này sao lại có chuyện tốt như vậy, bánh từ trên trời rớt xuống. Một phú bà tiêu 100 triệu tiền để cầu tử, chuyện này may mà các ngươi nghĩ ra được, hơn nữa còn tin. Lúc trước chúng ta hảo tâm khuyên bảo các ngươi không nên mắc mưu, không nghĩ tới các ngươi ngược lại còn mắng chúng ta là tiểu nhân, nói chúng ta đây là hâm mộ ghen ghét, sợ các ngươi kiếm đi 100 triệu. Hiện tại tốt rồi, còn ghen tị sao? Người ngu không có thuốc trị nha, âm mưu đơn giản như vậy còn không nhìn ra, chỉ có thể nói các ngươi thiệt thòi đáng đời. Thực sự là đại hả lòng người, còn giả bộ muốn giàu to cả đêm sao, còn muốn nhân tài hai bên để kiếm tiền sao, hiện tại giỏ trúc múc nước một trận trống trơn a, các ngươi quả thực là có chút chuyện cười a, đừng cả ngày nghĩ đến việc phất nhanh, tiền dễ kiếm như vậy, trên thế gian làm gì còn có người nghèo. Mọi người dương dương tự đắc, đều trắng trợn cười nhạo những kẻ bị lừa gạt, bọn họ không chỉ không có đồng tình, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng, cảm thấy những người này căn bản là đáng đời. Dù sao lúc trước bọn họ cũng từng cảnh cáo, nhưng không một ai tin, ngược lại bọn họ còn bị coi là đỏ mắt ghen ghét, quả thật khiến bọn họ bị chọc tức không nhẹ. Nghe mấy câu này, những kẻ bị lừa càng tức điên lên, sắc mặt đỏ bừng, nhưng lời gì cũng không nói ra được, tức giận không thôi, càng phẫn hận đám lừa đảo kia. Nhất thời, loạn bang bang bang các phụ cận đều bị đánh nổ loạn, nhào nhào tỏ vẻ muốn bắt và nghiêm trị tên lừa đảo chết tiệt kia. Những cảnh sát các đại tinh cầu cũng cực kỳ coi trọng vụ án này, tỏ vẻ đây là vụ án lừa đảo trước nay chưa từng có. Biên độ tiền mắc hại cực cao, phạm vi tai họa cực lớn, nhân số nhiều, số lượng rất lớn, cũng làm người ta tức lộn ruột. Nhưng dù là như thế, muốn phá án vụ án này cũng khó khăn trùng trùng. Mà lúc này, trong huyễn giới truyền ra tin tức này, Hạ Bình đã giao nhiệm vụ, biểu thị mình hoàn thành triệt để, hơn nữa còn hoàn thành vượt mức. Cái gì gần đây trên mạng ồn ào huyên náo đến mức trọng kim cầu tử lừa đảo lại là chủ mưu Ba La Sâm? Nghe được tin tức này, không ít người của huyễn tộc trợn mắt há hốc mồm. Đúng vậy, gia hỏa này đã đi nhiệm vụ điện bàn giao nhiệm vụ, rất nhiều trưởng lão đi qua thẩm tra, đã xác nhận không sai, hoàn toàn chính là hắn làm, nghe nói đã kiếm được mấy trăm tỷ. Mẹ kiếp, kiếm lời được mấy trăm ức, đùa gì vậy chứ, thật sự coi tiền là cuồng phong thổi tới. Chuyện này là thật, các trưởng lão cũng qua thẩm tra, lúc ấy không ít trưởng lão nhìn thấy mà hai mắt đều tái xanh, quả thực không thể tin được. Làm sao dám tin tưởng mấy trăm triệu, coi như là toàn bộ tài sản của trưởng lão lôi kiếp cảnh cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Ba bàn quả nhiên là cá mặn xoay người. Mạc đến chết tiệt, tên lừa đảo ba Mạc, lúc trước ta cũng bị lừa, còn tưởng rằng chuyện bỏ ra số tiền lớn là thật, còn ngu ngốc đi nộp tiền, bị lừa một vạn vũ trụ tệ. Ba kêu vô sĩ, lập tức trả tiền. Không thể nào, loại chuyện này mà ngươi cũng trúng chiêu, không phải ngươi cũng là kẻ lừa đảo sao? Ai, phòng đêm phòng trộm nhà khó phòng, ai có thể nghĩ tới bị người mình lừa gạt, may mà tổn thất không lớn lắm, không thì tâm trạng muốn khởi đình cũng có. Rất nhiều người của huyễn tộc nhao nhao bàn luận, đều là thể hiện chuyện này vô cùng khiếp sợ, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới cái án lừa đảo khiến vũ trụ kinh ngạc này lại là theo kế hoạch mà làm ra. Nếu như không phải có các trưởng lão viết thuộc lòng, bọn họ đều không thể tin được chuyện này, thật sự quá lợi hại, thủ đoạn quá mức cao minh, hoàn toàn không giống biểu hiện của ba đến lúc trước. Đúng rồi, lúc trước ba qua không phải cùng giáo chủ nhiệm càng càng có hiệp ước đánh cược với giáo chủ nhiệm nhiệm sao, nghe nói còn ký kết khế ước huyễn tộc, hai bên đều không thể vi phạm. Có người đột nhiên nhớ tới chuyện này. Không sai, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng muốn suy nghĩ, ba bàn quả thực đã ký khế ước với chủ quản áo tá. Nếu ba văn không thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ tổn thất toàn bộ tài sản, còn phải ăn 10 tấn. Ông trời ơi, nếu như vậy, chẳng phải chủ quản thua là sẽ trở thành trứng nghèo, còn phải trở thành trò cười thối nát của toàn bộ huyễn tộc vạn năm. Cái này còn phải nói, đều lừa gạt mấy trăm triệu, nếu như ba đế không thắng, còn có thiên lý sao? Sư phụ chim càng, thật sự là thảm ma, cho dù hắn là đại năng lôi kiếp cảnh, địa vị cao thượng, nhưng cũng không có khả năng vi phạm khế ước huyễn tộc, nếu không chắc chắn phải chết. Ai mà ngờ được ba đế hung tàn đến mức này, đơn giản hệt như uống nước vậy. Ta đã nói ba đế là rồng phượng trong loài người, không phải người bình thường, nếu không sao dám đánh cuộc như vậy, các ngươi còn không tin. Đều là ngựa xong, lúc trước sao ngươi không nói, hiện tại người ta trâu bò, ngươi cứ ở đây khoác lác. Không ít người nghị luận ầm ĩ, bọn họ rất vui sướng khi gặp tai họa đối với chuyện chủ quản Chiêu Càn, trừ phi ông ta muốn chết, bằng không thì không có khả năng vi phạm khế ước huyễn tộc. Đương nhiên bọn họ cũng không tin Vinh Bang thật sự sẽ tự sát, dù sao sống được thời gian dài như vậy, tiền đồ vô lượng, làm sao có thể đơn giản chết như vậy được. Nói chung, sau khi trải qua chuyện này, Cung Sinh xem như hoàn toàn xong đời rồi, sẽ trở thành trò cười thiên cổ, đủ loại ví dụ đối diện. Lúc này, biệt thự ở huyễn giới, đó là trong nhà tứ la của giáo chủ Nhiệm Điện. Lúc này có không ít trưởng lão huyễn tộc đã bao vây vòng vây, ba tầng trong ba tầng ngoài, bày ra thiên la địa võng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đề phòng thoang chạy trốn, vi phạm khế ước huyễn tộc. Có cần thiết lớn như vậy trận thế không? Nhìn thấy một màn này, khuôn mặt Hám Phiền cũng xanh mét, hoàn toàn tắt hết ý niệm muốn chạy trốn từ huyễn giới. Xin lỗi chim ổ, ta đây cũng là phụng mệnh làm việc, người ký khế ước huyễn tộc, thần thánh không thể xâm phạm, thánh nhân cũng không thể vi phạm. Lần này thua cuộc, người thua cuộc, thì nhất định phải thực hiện ước định, coi như là chết cũng phải thực hiện. Một tên chấp pháp trưởng lão mở miệng nói, giọng rất nghiêm túc, mặt không biểu tình, mặt sắc vô tư. Không thể nào, tên tiểu súc sinh, tiểu tạp chủng kia làm sao có thể kiếm nhanh như vậy đã vượt qua 10 tỷ, đây chắc chắn là có vấn đề gì đó rồi, hắn tuyệt đối đã gian lận rồi. Chỉ bằng bản lĩnh của tiểu súc sinh kia thì làm sao có thể làm được chuyện như vậy chứ, lập tức đi tìm hiểu xem tên khốn kia có dở trò gì không nữa không. Bá ổ tức hỗn hển. Chúng ta đã tra xét rồi, từ trong ra ngoài đều kiểm tra một lần, không phát hiện bất cứ hiện tượng gì gian lận, hơn nữa hắn cũng không chỉ là kiếm 10 tỷ đơn giản như vậy, mà là mấy trăm triệu, vượt xa khế ước ký kết với ngươi, hiện tại hắn đã là đại hồng nhân của huyễn tộc chúng ta, được cao tầng coi trọng cao tầng. Chấp pháp trưởng lão trầm giọng nói, được rồi, không cần nhiều lời với ngươi nữa, căn cứ nội dung trên khế ước, toàn bộ gia sản của ngươi, giá trị vượt quá một khối vũ trụ tệ đều cần được niêm phong, sẽ bị bán đi giao vào tay ba qua. Hắn phất phất tay, người bên cạnh lập tức động thủ, bắt đầu điều tra toàn bộ tài sản của Cất Càn. Không không không, đây là ta vất vả khổ cực, hao phí mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm mới tích lũy được tài phú, các ngươi không thể cứ thế lấy chúng ra kiểm tra toàn bộ, chúng đều là của ta, toàn bộ đều là của ta. Chim càng buồn bực không thôi, hai mắt đỏ bừng, lúc này muốn ngăn cản. Bốp một cái, chấp pháp trưởng lão vung tay lên, đập vào trên người Côn Dục, một tấm bùa chú cấp thánh đánh ra, hóa thành từng sợi xích trật tự. Một giây sau, toàn bộ tỏi đồng giống như cái bánh chưng bị trói lại, pháp lực toàn thân cao thấp cũng bị triệt để phong ấn, giống như một con côn trùng nằm trên mặt đất, không có bất cứ sức lực nào. Không không không, chim càng hét to một tiếng, trơ mắt nhìn một đám người triệt để dọn sạch nhà của mình, ngay cả bảo vật bên trong giới chỉ không gian trên người mình cũng không buông tha. Đây đã không phải là bị trộm đánh cắp đơn giản như vậy, quả thực là chim nhạn mổ lông qua, ngay cả một cái đinh ốc cũng không bỏ qua. Ngoài trừ quần áo trên người hắn mặc ra, thì tất cả thứ gì cũng bị mang đi. Hắn cảm thấy lòng đau như cắt, giống như bị người ta cắt thịt phóng máu vậy, nhiều năm tích lũy cũng không còn nữa, hiện tại hắn quả thực là một nghèo rất mồng tơi. Ba đế, con tiện nhân nhà ngươi, tiểu súc sinh chết tiệt, giết đồ chó ngàn đao, cả đời này ta sẽ không đội trời chung với ngươi, không chết không thôi, cứ chờ đó cho ta, chờ đó cho ta. Si Kệ khàn cả giọng, dữ tợn không thôi, hận ý đối với Hạ Bình đạt đến cực điểm, quả thực hận không thể tru sát tên hỗn đản cửu tộc này, đem hắn bầm thay vạn đoạn mới có thể phát tiết hận ý trong lòng mình. Còn có nội dung thứ hai của khế ước, thua mất khế ước, nhất định phải ăn một tấn, cách ngày không bằng đụng ngày, hiện tại ngươi hoàn thành khế ước này đi, chúng ta sẽ có chuyên gia trông coi, ăn ít một miếng cũng không tính là hoàn thành. Mặt chấp pháp trưởng lão không biểu tình, tuyên bố chấp hành khế ước thứ hai. Đợi chút, loại chuyện này là ta đang nói giỡn, gì mà ăn quả đắng, chuyện như vậy ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận, quá hoang đường, đánh chết ta cũng sẽ không ăn, để ta ăn thứ này không bằng để ta đi chết. Nghe được lời này, khuôn mặt Hám Phiền xanh cả lên. Kinh hoảng thất thố. Nếu thời gian có thể chảy ngược, ông ta hy vọng chuyện này vĩnh viễn sẽ không xảy ra, đánh chết ông ta cũng sẽ không đi ký khế ước ngu xuẩn này, khiến mình trở thành trò cười thiên cổ. Thế nhưng hiện tại đã quá muộn, trên thế giới căn bản không có thuốc hối hận để uống. Ký khế ước huyễn tộc, cho dù có chết cũng phải hoàn thành, chuyện này không phải do ngươi quyết định, đây là thiết luật, thánh nhân đều không thể vi phạm. Chấp pháp trưởng lão đằng đằng sát khí. Tới đây nào, trưởng lão Văn Thắng, Yên tâm đi, chúng ta ở phía trên thêm tương ớt. Một đám nhân viên chấp pháp mở miệng nói. Thêm giấm cây của em gái ngươi, cho rằng bỏ thêm tương ớt vào là có thể ăn ngay lập tức cút cho ta. A, dừng tay, đám ác ma các ngươi, dừng tay, ta không cần ăn, đừng ăn, hu hu. Sắc mặt Đố dữ tợn, liều mạng giãy giụa, ý đồ chống cự. Nhưng mà không có bất cứ tác dụng gì, nhân viên chấp pháp bên cạnh lập tức tiến lên, cưỡng ép nhét vào, loại tình cảnh này quả thực chính là người nghe thấy thương tâm rơi lệ. Chờ sau khi ăn xong một tấn, hắn vốn là hăng hái, mắt cao hơn đỉnh, tâm cao khí ngạo như nấm, ánh mắt triệt để xám trắng, khí tức suy sụp, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Hắn lộ ra một bộ bị mấy trăm nam nhân luân phiên, có loại cảm giác tâm như tro tàn. Nếu có ai tới gần, còn có thể nghe được lời thì thầm của hắn, ta xong rồi, coi như xong rồi, ta chính là người ăn một đòn, chính là phế vật. Tạp chất, vỏ tỏi không có bất cứ nữ nhân nào có thể ở cùng một chỗ với một nam nhân đã từng ăn chay. Danh khí của ta, nữ nhân của ta đã mất, tất cả đều không còn, ta chính là một tên vô dụng. Giờ phút này, trong một tòa biệt thự xa hoa của huyện giới. Thình thịch, một cái chén pha lê đẹp đã bị đập mạnh xuống đất, vỡ tan ngay tại chỗ. Mà chủ nhân chén thủy tinh rõ ràng chính là Đấu Vi, lúc này thương thế trên người hắn cũng đã gần như sạch sẽ, bởi vì đang dược chữa thương trong gia tộc vẫn không tệ. Vấn đề là thương thế của thân thể đã khỏi, trong lòng hắn lại bị thương không tốt chút nào. Bởi vì lần trước mặt nhiệm vụ điện bị Hạ Bình hành hung, hay là trước mặt mọi người hành hung, chuyện này đã hoàn toàn làm cho hắn trở thành trò cười bên trong gia tộc, bị các thành viên trực hệ khác nhạo báng. Phải biết lúc trước ba đế chỉ là tên hề hắn thích đùa, nhưng bây giờ lại có thể hành hung hắn và cả tiểu đệ bên cạnh hắn một trận, làm cho hắn phải chịu đủ loại khuất nhục. Có thể nói, hiện tại ngay cả đến việc hủy diệt toàn bộ cửu tộc của Hạ Bình hắn cũng có suy nghĩ này chứ. Ba Mạc chết tiệt, tên khốn kiếp này lại bị cá mặn của hắn xoay người, còn thắng được đánh cuộc. Ta có thể tức giận quát một tiếng, tức giận đến cực điểm. Vốn lúc hắn nghe thấy vụ đánh cược giữa Hạ Bình và Chiểu Trạch, lập tức mừng như điên, cho rằng ba qua chết chắc rồi, sau lần này nhất định sẽ trở thành nghèo túng, thậm chí sẽ từ vị trí quý tộc đi xuống, trở thành bình dân giống như con kiến hôi. Đến lúc đó hắn muốn trả thù thế nào thì trả thù như thế đó, muốn bóp chết ba đế thế nào thì bóp chết thế đó. Nhưng còn chưa đợi Vằn Lan cao hứng được mấy ngày, hắn đã phát hiện tiểu tử này thế mà đã xoay người, lập tức lừa mấy trăm tỷ, còn khiến cho bà Trạch thua đến mức tán gia bại sản, tổn thất nặng nề, thành một tên điên. Vừa nghĩ tới nhân vật giống như con hề kia, từ đó về sau bước lên như diều gặp gió, trở thành thượng nhân, thậm chí ngày sau mình còn ngưỡng mộ đối phương, khúng núng, hắn sẽ tức điên. Lão đại, không thể để cho ba kế kia tiếp tục hung hăng ngang ngược được. Một tiểu đệ bên cạnh lớn tiếng kêu ầm lên, tên khốn kiếp trước đó đạt được chút kỳ ngộ, tấn thăng quy chân cảnh, kiêu ngạo thành tính tình đó, ngay cả người tôn quý như lão đại ngươi nói đánh là đánh, chút mặt mũi cũng không chút nào. Hiện tại hắn ta đã thu được mấy trăm tỷ, còn nhận được toàn bộ thân gia đại năng lôi kiếp cảnh này, đây không thua gì kỳ ngộ động trời, từ nay về sau hắn ta còn được nhận. Đúng vậy, nhiều tiền như vậy, mấy trăm triệu đấy, cho dù là con em đích hệ gia tộc Bàn Ất bọn ta, là con em đích hệ được sủng ái nhất, cũng không có khả năng có nhiều tiền như vậy. Nếu dùng số tiền này để mua các loại đan dược, linh dược, chỉ cần cắn thuốc là có thể giúp hắn thăng cấp lên lôi kiếp cảnh, trở thành trưởng lão huyễn tộc chúng ta. Nếu có thể lấy ra mua pháp bảo, càng có thể võ trang đến tận răng. Khốn kiếp, ba bàn kia đúng là sắp có cá mặn xoay người, từ nay về sau nói không chừng chúng ta không thể xưng hô nó là ba đế đại nhân, cao cao tại thượng, không còn là cùng một cấp độ nữa. Đông đảo tiểu đệ đều là hâm mộ ghen tị, trước đó bọn họ còn hờ hững với ba đế, nhưng trong nháy mắt đã không trèo cao nổi, không phải cùng một đẳng cấp. Bọn họ đối với kỳ ngộ của ba qua, ghen tị đến tâm can đều xanh mét. Im miệng, nhân vật như một tên hề, cũng muốn một bước lên trời, từ nay về sau cưỡi lên trên đầu cung tráo ta đi tè, nằm mơ cũng đừng có suy nghĩ như vậy. Ta có thể cắn răng nghiến lợi. Nhưng chúng ta căn bản không làm gì được ông ta, hiện tại ông ta đã trở thành người nổi tiếng nhất tổ đội nắm gia tộc, nói không chừng đã được gia chủ đội tuần huấn thưởng thức, chuyện ông ta cuộc khởi là chuyện nhất định phải có. Một ít tiểu đệ thập phần bất đắc dĩ. Trật khởi nói đùa, vậy hắn cũng phải có mệnh mới được nha. Khuê ngươi sát khí đằng đằng, nắm chặt nắm tay, đa số tiểu đệ đều có thể cảm giác được sát ý khủng bố trên người côn côn ngang, quả thực là khiến người không rét mà run, hiện tại tự như ác quỷ. Mặt khác, ghẻ ghẻ thành, trong nhà ba nhĩ. Ba bàn, chúc mừng ngươi, hiện tại ngươi đã trở thành danh nhân toàn bộ huyễn tộc. Sắc mặt trưởng lão Kháng Dương phức tạp nhìn Hạ Bình, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hoàn thành nhiệm vụ cuối năm này, lừa được mấy trăm tỷ vũ trụ tệ, đã khiến Hạ Bình triệt để trở thành nam nhân háo tuần gia tộc, không ít trưởng lão hoặc là con em gia tộc đều muốn quen biết ba qua, làm tốt quan hệ. Quan trọng nhất là đám người này nhìn trúng tài phú trên người Hạ Bình, muốn chia một chén canh, không có ý tốt. Bất quá những người này ân cần toàn bộ đều bị Hạ Bình cự tuyệt, tất cả điện thoại đều không chịu nghe. Nghĩ tới đây, nàng nhớ tới chuyện của chim càng, không khỏi nhắc nhở nói, tuy nhiên đắc tội ghẻ ghẻ, chỉ sợ không phải chuyện tốt gì, đối phương có thể sẽ trả thù. Tuy hiện tại chim ổ thành cái trứng nghèo, nhưng thuyền nát cũng có ba cái đinh, hơn nữa hắn vẫn là đại năng lôi kiếp cảnh, muốn nhanh chóng tích lũy tài phú vẫn là một chuyện tương đối đơn giản. Hơn nữa đại năng lôi kiếp cảnh phát điên cũng vô cùng khủng bố, dùng tất cả các thủ đoạn đều dở ra, bất cứ một tiểu bối nào đối mặt với đại năng lôi kiếp cảnh đều sẽ trả thù như ngồi trên đống than. Buồn cười, chẳng lẽ từ bỏ khế ước kia, cái gì đó chim càng sẽ không trả thù sao? Hạ Bình hỏi ngược lại. Cái này? Trưởng lão Trung Nhĩ sửng sốt, đích xác cũng là như thế, chim càng là hạng chắc chắn nổi danh nhất định báo, nếu lần đánh cược này là ba nhĩ thua trận, nhất định sẽ bị sỉ nhục như ném đá xuống giếng. Cho dù là ba qua từ bỏ bài ước, đoán chừng cà sa nọ cũng sẽ không có nửa phần cảm kích, còn cho rằng tác này mềm yếu có thể lừa gạt, người chính là như vậy sợ uy mà không sợ đức. Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, chuyện ta nhờ ngươi làm có làm được hay không? Hạ Bình nhìn Trịnh Diệt. Chuyện ngươi muốn trở thành hộ vệ bảo khố thì ra là như thế, chuyện này ta đã bẩm báo gia chủ Côn Nam nắm, gia chủ cũng biết gần đây ngươi làm ra chuyện gì, nên ta cảm thấy rất hứng thú với ngươi, muốn gặp ngươi một lần. Vinh Trịnh trầm giọng nói. Gặp một lần. Hạ Bình nhíu mày. Hắn thấy các vị bất hủ thánh nhân ở trong huyễn tộc, ít nhiều cũng có chút kiên kỵ, dù sao bản thân cũng không phải người của huyễn tộc, có khả năng có một vài sơ hở sẽ bị nhìn thấu. Nếu có thể, hắn chỉ muốn lẳng lặng, không một tiếng động cướp đi bảo vật bên trong bảo khố huyễn tộc. Chẳng lẽ ngươi còn không vui sao? Có biết gia chủ triệu kiến ngươi là vinh quang lớn thế nào hay không? Nếu được gia chủ thưởng thức, chẳng có chút chỗ tốt, tùy tiện tiết lộ ra một ít gì đó, đều có thể khiến cho ngươi cả đời hưởng thụ vô tận. Chim Phục nhìn thấy biểu tình Hạ Bình, lập tức rất bất mãn, người của gia tộc Chim Hùng tầm thường nghe được gia chủ triệu kiến, nhất định sẽ mừng rỡ như điên, sao còn nhíu mày như tên gia hỏa này, thật sự là buồn cười. Đương nhiên không có chuyện như vậy, vừa rồi ta cảm thấy có chút mừng rỡ như điên, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Nếu gia chủ muốn gặp ta, vậy đương nhiên là vinh hạnh của ta. Hạ Bình trầm giọng nói. Hừ, như vậy là tốt nhất. Chim Chao hừ một tiếng, nàng cũng không muốn tiếp tục truy cứu chuyện này, dù sao đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Bây giờ đi theo ta đi, gia chủ đã ở tổng bộ gia tộc quý rễ chờ ngươi lâu, ngàn vạn đừng để gia chủ đại nhân đợi lâu. Nàng phất phất tay, liền bảo Hạ Bình đi theo lên, tiến về đoạn đất trung tâm nhất của gia tộc Hải Thoa. Trung tâm nhất của Bắc Bang Thành, đứng lặng ở một tòa thành cổ xưa chiếm diện tích rộng lớn, đây cũng là khu vực trung tâm nhất của Lất Mổ Thành, thánh nhân Bơ Lốt chính là ở tại nơi này. Ngoài ra, có hơn rất nhiều thành viên quan trọng của Vinh Trạch gia tộc cũng phân bố tại kiến trúc chung quanh tòa thành. Giờ phút này, dưới sự dẫn dắt của Vinh Trạch, Hạ Bình đã tiến vào trong tòa thành cổ xưa này. Vừa đi vào, không ít người của gia tộc Chim Ưng đã nhìn thấy Hạ Bình. Mau nhìn, không phải ba để làm sao lại đến tổng bộ gia tộc chúng ta? Lẽ nào ngươi không biết những chuyện đã xảy ra gần đây sao? Bà đế đã làm một đại sự kinh thiên động địa, kiếm lời được mấy trăm triệu, hiện tại đã trở thành tâm phúc của huyễn tộc, ngay cả gia chủ cũng cố ý triệu kiến. Đáng giận, lúc trước bà đế chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, ai cũng có thể khi dễ, không ngờ bây giờ lại có cá mặn xoay người. Ai, người so với người thật sự là tức chết đi được, vì sao không phải là ta được gia chủ nhìn trúng? Chỉ sợ từ nay về sau Ba Văn đã thật sự là một bước lên trời, muốn trở thành trưởng lão gia tộc Phi Thoa cũng rất có khả năng. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều là hâm mộ ghen tị, bọn họ không nghĩ tới một tiểu nhân vật trước kia mình căn bản khinh thường, hiện tại vậy mà lập tức cá mặn xoay người, trưởng thành vì bọn họ cũng chỉ có thể đố kỵ, biến hóa thật sự quá nhanh rồi. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Mãng, Hạ Bình đi tới một tòa đại điện ở sâu trong tòa thành cổ này. Nơi này không có bất kỳ một bóng người nào, tựa hồ là cấm địa gia tộc, bất cứ kẻ nào cũng không được tùy ý tới gần. Bởi vì nơi ở của gia chủ tổ phụ Vinh Trạch, nơi ở của thánh nhân. Gia chủ đại nhân. Lúc này, Trịnh Hy đứng ở bên ngoài đại điện mở miệng nói. Ui huấn đúng không, hiện tại vào đi. Một đạo thanh âm từ chỗ sâu trong đại điện truyền ra, bột một tiếng, đại môn cung điện cũng theo đó tự động mở ra. Siêu siêu siêu siêu siêu Hạ Bình và Song Lăng liền trực tiếp đi vào. Chỉ thấy một nữ tử mặc váy dài màu trắng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trong nháy mắt, Hạ Bình dựng tóc gáy lên, cảm nhận được cô gái váy dài màu trắng trước mắt này mang đến cho mình uy hiếp rất lớn, hình dáng của nàng tự hồ có mấy phần tương tự với má tỏi. Thế nhưng, thực lực lại hoàn toàn khác biệt. Nàng đứng tại chỗ, chân thân tự hồ chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, lấy thân thể của nàng làm trung tâm, không gian trong phương viên trăm mét cũng vặn vẹo, không gian bốn phía tự hồ có cảm giác sụp đổ, vô số lần không gian vặn vẹo. Không nghi ngờ chút nào, cô gái này không chỉ đơn giản là bất hủ thánh nhân, chỉ sợ tu vi của nàng đã vượt qua cảnh giới của bất hủ thánh nhân, đã đạt đến cảnh giới gần với cổ thánh nhân. Nghe nói đạt tới cảnh giới cận cổ thánh nhân, đã bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên vũ trụ, khác biệt một trời một vực với thực lực của Bất Hữu Thánh Nhân, cường đại hơn không chỉ gấp trăm lần, căn bản không phải tồn tại mà Bất Hữu Thánh Nhân có thể so sánh. Có đôi khi 100 Bất Hữu Thánh Nhân chưa chắc đã đạt tới cảnh giới cận cổ thánh nhân, bởi vì muốn đạt tới cảnh giới này thì không chỉ cần tích lũy hùng hậu, đồng thời cũng cần phải có ngộ tính mạnh mẽ và cơ duyên. Hạ Bình có thể đánh tan nó, thậm chí còn mượn cả luân hồi bút, các loại pháp bảo giết chết Bất Hữu Thánh Nhân, nhưng đối phó với thánh nhân thời cổ đại thì không có phần nắm chắc, nếu thật sự động thủ, e rằng chỉ trong khoảnh khắc đã có thể giết chết bản thân. Chủ nhân, cẩn thận một chút, nữ tử này rất không đơn giản, đoán chừng là đạt đến cảnh giới gần cổ thánh nhân. Lúc này, thanh âm của Thanh Ngưu cũng truyền tới, nhắc nhở, muốn lên tới cảnh giới gần cổ thánh nhân, nhất định phải triệt để lĩnh ngộ lực lượng không gian pháp tắc, nhân vật như vậy quả thực chính là thần thoại. Gần cổ thánh nhân có thể tùy thời tùy chỗ dung nhập trong hư không, người thường căn bản không thể công kích đến bản thể hắn, một quyền đánh tới, cũng chỉ đánh tới hư vô. Dù sao nhân vật thần thoại như vậy, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, ý niệm vừa động, lập tức có thể xuyên qua vô số lần không gian nguyên độn, vượt xa trên trăm năm quan chỉ, ẩn nấp ở chỗ sâu trong thứ nguyên, căn bản không cách nào với tới. Nhưng nếu đối phương công kích ngươi, lại có thể cách vô số không gian, một quyền đánh giết mà đến, giết người vô hình, chênh lệch như vậy rất lớn, hầu như không thể làm trong đội ngũ, luận sức chiến đấu Bất Hữu Thánh Nhân cũng chỉ có thể xách giày cho gần cổ thánh nhân. Không gian pháp tắc. Hạ Bình híp mắt, tuy rằng hắn cũng biết thực lực của thánh nhân thời cổ đại khó có thể tưởng tượng được, nhưng không ngờ lại đạt tới cảnh giới này mà lại cần phải hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Gần cổ thánh nhân đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cũng không thể nào cường đại đến trình độ nào. Gia chủ Phan Tý Phi đại nhân, vị này chính là tộc nhân một gia tộc cự hông ta đã nhắc với ngươi lúc trước, hắn thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa hơn người, cũng coi như là tài năng có thể bồi dưỡng của gia tộc Hải Thoa. Chim Chao lập tức giới thiệu Hạ Bình với nữ tử áo trắng hai má ra, ở trước mắt. Thú vị. Ngay lúc này, cô gái áo trắng trước mắt khẽ cười, dường như nhận ra cái gì, chỉ là quy chân cảnh mà thôi, không ngờ có thể phát hiện ra một ít huyền bí của bản tôn. Xem ra ngươi không chỉ đạt được kỳ ngộ cực lớn, bản thân cũng tài hoa hơn người, thiên tư kinh người. Cặp mắt nàng ta dường như ẩn chứa bí ẩn vô tận, giống như tia laser, từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Bình, phản phất xem tất cả khắp ngóc ngách, trên dưới Hạ Bình đều không còn một mảnh, thấy rõ toàn bộ bí mật. Bất cứ thứ gì cũng không thể che giấu trước mặt cô. Lông tơ Hạ Bình dựng thẳng lên, cảm nhận được uy hiếp khủng khiếp nên muốn động thủ phản kích, thế nhưng hắn vẫn cố nén xuống, hắn rất tự tin với lực lượng của mặt nạ vô tướng nên sẽ không để lộ nội tình của bản thân. Quả nhiên, sau khi quét qua một lượt công phu, bạch y nữ tử không tiếp tục thăm dò nữa, tự hồ tự nhận đã nắm rõ như lòng bàn tay Hạ Bình. Dù sao trong mắt nàng, chỉ là một tiểu bối quy chân cảnh thật sự là không đáng nhắc tới, sai lệch thật sự là quá xa, thăm dò một chút đã xem như là nể mặt trời rồi. Ba bàn, nghe nói ngươi muốn mượn dùng sức mạnh của gia tộc chim ưng để đạt được vị trí thủ vệ kho báu này. Bạch y nữ tử lông đỏ nhẹ nhàng mở miệng nói. Đúng vậy, gia chủ đại nhân, nghe nói chức vị này béo ú, có thể được rất nhiều chỗ tốt. Hạ Bình thành thật thừa nhận. Ha ha, ngươi thật là thẳng thắn, nói thẳng không kiêng kỵ lợi ích, cũng là một người thẳng thắn. Cô gái áo trắng đeo hông hông hông cười khanh khách, người như ngươi không phải hạng trung hậu trung thực, thì chính là loại đại gian đại ác. Nhưng mà kệ ngươi là loại người nào cũng không sao cả, chỉ cần là người của gia tộc đội đôi, tự nhiên có thể được che chở. Trong lời nói bà ta thể hiện ra sự tự tin cực lớn. Mặc kệ ba bàn là người như thế nào, bà ta đều có thể nắm trong tay, không phải vì cái gì khác, mà là vì thực lực vô địch. Cận cổ thánh nhân lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có thể nhẹ nhõm bóp chết hết thảy âm mưu gia. Chọc nàng không vui, diệt địch nhân cũng chỉ là chuyện khoác lác dễ như trở bàn tay. Đương nhiên có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt thì phải trả giá lớn bao nhiêu. Bạch y nữ tử lông bắt nhìn Hạ Bình khẽ nói, nghe nói ngươi thông minh tuyệt đỉnh, nếu như ngươi có thể làm tốt chuyện ta giao cho ngươi, vậy thì để ngươi trở thành thủ vệ bảo khố cũng không phải là chuyện gì không thể. À, không biết là chuyện gì cần ta hỗ trợ? Hạ Bình nhíu mày, dò hỏi. Là như vậy. Ướn nơ trầm giọng nói, thủ hạ của ta có 3.000 viên tinh cầu thương nghiệp, là dùng một ít thủ đoạn không vinh quang lấy được, đương nhiên thủ tục của nó rất đầy đủ, cũng phù hợp pháp luật của các quốc gia nhân loại, cũng coi như tài sản đó. Bây giờ ta muốn bán hết những tinh cầu này, đổi thành tiền vũ trụ, dùng để mua các loại vật liệu cấp vũ trụ, dự định luyện chế một kiện thánh khí thượng phẩm, tăng cường thực lực. Vấn đề là một viên tinh cầu giá trị xa xỉ, người bình thường không thể mua nổi, muốn tìm được người tiếp nhận cũng rất khó khăn, chuyện bây giờ đã làm trễ nải mấy năm, vẫn không bán được một tinh cầu. Nói tới đây, nàng dừng lại một chút, đương nhiên, nếu như ta đồng ý giảm giá bán ra, cũng không phải tìm không thấy người nối bàn. Vấn đề là ta không muốn chịu thiệt lớn như vậy, bị người chiếm tiện nghi lớn như vậy, cho nên hiện tại không thể kiên trì được. Nếu ngươi giúp ta giải quyết vấn đề này, để cho ngươi trở thành hộ vệ bảo khố, thậm chí là chủ quản chuyện này đều dễ như trở bàn tay. Nàng biểu thị những tinh cầu này có người của các thế lực lớn muốn mua, nhưng bị ép giá thấp, chỉ đồng ý ra giá thị trường 5 phần, điều này chứng tỏ khiến nàng tổn thất cực kỳ nặng nề. Thậm chí dựa theo giá bán như vậy, chỉ sợ nàng cũng không gom đủ số lượng mua các loại tài liệu. Tuấn Hùng ánh nhìn Hạ Bình, muốn biết tiểu tử này rốt cuộc có phương pháp gì. Oanh oanh. Không đợi Hạ Bình nói chuyện, trên bầu trời bỗng xuất hiện từng đợt gợn sóng không gian, một bóng người phá vỡ không gian, tựa như xuyên qua vô số không gian bình hành, đi thẳng tới không trung của đại điện này. Vù một cái, người này tự hồ không kiêng nể gì, trực tiếp bỏ qua tất cả trận pháp cấm chế của tòa thành này, lập tức liền xuất hiện ở trước mặt đám người Hạ Bình. Lại là một vị cận cổ thánh nhân. Hạ Bình híp mắt, phát hiện người tới nơi này rõ ràng là một nam tử trẻ tuổi mặc y phục màu đen. Hắn hai tay không tấc sắt, tản mát ra khí tức không gì sánh kịp, sâu không lường được, xung quanh thân thể vô số không gian vặn vẹo. Chỉ dựa vào khí thế và pháp lực như vậy, dường như còn cường đại hơn so với áo hồng. Ba bàn, chú ý một chút, đây là mảnh ngói niết bàn của gia chủ gia tộc Thần Phi, tồn tại khủng bố cấp bậc thánh nhân thời gần cổ, thực lực không thua gì gia chủ Phan Phan Ác đại nhân, cũng là một trong những người thuộc huyễn tộc chúng ta cực kỳ cường đại, gần như tồn tại ở đỉnh. Lúc này, thần thức của Hám Nhĩ truyền âm, báo cho biết thân phận lai lịch của Hạ Bình, tuyệt đối không thể xông vào loại tồn tại đáng sợ như vậy, nếu không chắc chắn sẽ chết, ai cũng cứu không được nó. Cố Vũ phụ nhĩ gia tộc này chẳng lẽ là gia tộc Wilson, tồn tại khủng bố sau lưng? Hạ Bình cũng dùng thần thức truyền âm dò hỏi. Không sai, Vàng Tỏi kia đích xác cũng là một thành viên Lai Ưng gia tộc ít tầng, tự hồ là một trong những hậu duệ dòng chính mật thất, nhưng thánh nhân niết bàn cao cao tại thượng cỡ nào, đương nhiên không có khả năng để ý đến con em hậu duệ đa dạng như ngôi sao, người cũng không cần lo lắng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà liền đắc tội với ngói liêm dày, chỉ cần bây giờ cẩn thận một chút, thái độ cung kính một chút là được. Si Loạn cảnh cáo. Nhưng tại sao ta phát hiện sắc mặt gia chủ Song Hùng mập mạp tự hồ rất khó coi, hình như không thích mấy thứ ngói vàng dày đặc này lắm. Hạ Bình có thể nhìn ra con người bất mãn với kiểu khách không mời mà đến này, dường như có cảm giác rất bất mãn khi từ xa ngoài ngàn dặm. Rất bình thường, bởi vì thánh nhân niết bàn này thèm nhỏ dãi gia chủ đại nhân thời gian rất lâu, đuổi đánh mãnh liệt, sử xuất các loại thủ đoạn, nhưng lại bị gia chủ đại nhân một mực cự tuyệt, điều này cũng khiến quan hệ song phương rất không tốt. Bất quá đây là chuyện của gia chủ, không có bất cứ quan hệ gì với chúng ta, không được xen vào, nếu không chết cũng không biết làm sao chết. Si Dương nói ra một tin tức bí mật. Mẫu ngói, người có ý gì, lại hung hăng xông thẳng như vậy, xông thẳng vào tòa thành của ta, hoàn toàn xem địa bàn của ta như nhà ngươi đúng không? Tuấn Hùng ánh rất bất mãn nhìn ngói niết bàn. Soàn Hùng Á, không cần tức giận mà, người ta quan hệ thế nào, nhà của ngươi không phải là chuyện nhà của ta sao, căn bản không cần sinh ra như vậy, tính toán cân lượng. Niết bàn khoát khoát tay, vừa rồi ta đã đến tòa thành này, hình như đang nghe ngươi nói chuyện ngươi và tiểu tử này bán 3.000 viên tinh cầu gì đó, sao chuyện này không giải quyết được, để một tên tiểu quỷ tới hỗ trợ, chẳng lẽ tiểu tử này có bản lĩnh gì hay sao? Hắn liếc ngang một cái, giống như hoàng đế cao cao tại thượng, từ trên cao nhìn xuống, lực lượng thần thức khủng bố lập tức giáng xuống trên người Hạ Bình, bao phủ bốn phương tám hướng. Lập tức, Hạ Bình cảm giác được một luồng lực lượng thần thức mạnh mẽ quét qua đảo lại trên người hắn, giống như là đã nhìn thấu mỗi ngóc ngách trong cơ thể mình để lộ ra toàn bộ bí mật. Ngu xuẩn. Hạ Bình âm thầm cười lạnh, năng lực không thể tưởng tượng được của cái mặt nạ vô tướng trên người hắn, cho dù là thái cổ thánh nhân tự mình ra tay cũng không thể phát hiện ra mảy may. Chỉ là gần cổ thánh nhân thì tính là cái gì? Sao có thể ứng phó được sự thần dị của tiên thiên pháp bảo? Đương nhiên hắn vẫn giả bộ chính mình cái gì cũng không biết. Sau một lát công phu, Niết Bàn tự hồ không phát hiện được Hạ Bình trước mắt này có gì ghê gớm, nhất thời liền không để vào mắt, tự như gặp cỏ dại ven đường, thần thức cũng thu trở về. Chuyện này không cần ngươi quản, mời trở về đi. Tuấn Hùng áp yếu hạ lệnh trục khách. Soàn Hùng ánh, hạ tất tức giận như vậy, nếu như con thật sự muốn bán ra 3.000 viên tinh cầu kia, không bằng bán hết cho cha thì thôi. Cha có thể ra giá thị trường 6 thành. Niết bàn tay dày đặt vương ra 6 đầu ngón tay. 6 thành nghe được lời này, Song Hùng lập tức cười lên, còn cũng muốn đến chia một chén canh, muốn ăn một miếng thịt trên người ta, tốt nhất đừng hòng mơ tới. Soàn Hùng Á, giá này của ta là ưu đãi trước nay chưa từng có, nói thật toàn bộ vũ trụ có bao nhiêu người có một khoản tiền lớn như vậy, triệt để nuốt vào 3.000 viên tinh cầu thương nghiệp của ngươi. Nặc Xà nói, ta đã thăm dò được không ít tin tức, người bình thường chỉ nguyện ý ra giá thị trường 5 thành, ta ra 6 thành. Đã khiến ngươi kiếm không công một thành giá cả, đây chính là chỗ tốt to lớn. Đương nhiên, nếu như ngươi chậm rãi bán, có lẽ ngàn vạn năm có thể từ từ bán ra, nhưng hiện tại ngươi luyện chế thánh khí thượng phẩm này tại thời khắc mấu chốt đi. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, không có đủ tài liệu, luyện khí sẽ hoàn toàn thất bại, mà sợ rằng ngươi đã bỏ ra 100 vạn năm trả giá, cũng sẽ hủy hoại trong chốc lát. Bây giờ cần gì phải vì chút tiền nhỏ này, tính toán chi ly. Đương nhiên nếu ngươi đồng ý làm nữ nhân của ta, cùng ta song tu, lĩnh ngộ đại đạo vũ trụ, như vậy cho dù tặng cho ngươi nhiều tiền như vậy cũng không tính là gì cả. Cút, đừng si tâm vọng tưởng. Hai khoái giáp rất tức giận, nàng biết rõ mật ngao trưu này là thừa dịp người ta gặp khó khăn. Soan Hùng Á, ngươi thế mà còn ở nơi này minh thủy bất linh, không phải cho rằng tiểu bối này có thể giúp được ngươi đấy chứ? Niết bàn sát khí đằng đằng, sắc mặt bất thiện nhìn Hạ Bình bên cạnh. Cảm nhận được sát khí dày đặc ngói lành, chẳng qua Hạ Bình cảm thấy mình gặp phải tai bay vạ gió. Đây vốn là sự giãy dụa giữa hai thánh nhân cận cổ, lại dính dáng đến mình. Tuy nhiên hắn còn cần bắt phiền Á Ly hỗ trợ, cũng không thể lùi bước ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Hạ Bình đứng dậy, mở miệng nói, gia chủ Kiều Ương gia, ngươi vừa mới đưa ra điều kiện này, buôn bán ra 3.000 viên tinh cầu cũng không phải không thể làm được. Cái gì mà chẳng lẽ ngươi có biện pháp để làm được? Nghe được lời này, Song Dung cả kinh rồi, có chút kinh hỉ nhìn Hạ Bình, nếu tiểu tử trước mắt này có thể làm được chuyện này thì bà ta không cần phải bị ngói kính uy hiếp. Đương nhiên là có cách, chuyện này dễ như trở bàn tay. Hạ Bình thản nhiên nói. Nói bậy bạ. Niết bàn hừ lạnh một tiếng, hiện tại khẩu khí tiểu bối viên hơ ra của gia tộc này đã lớn như vậy rồi, có biết 3.000 tinh cầu thương nghiệp là khái niệm gì hay không? Đây không phải tinh cầu rác rưởi bình thường có thể so sánh được, mỗi một tinh cầu thương nghiệp ít nhất giá trị trên 100 tỷ vũ trụ tệ, có cái còn cao tới 1.000 tỷ vũ trụ tệ. Số tiền 3.000 viên tinh cầu cộng lại ít nhất vượt quá 30 vạn vũ trụ tệ, dù là gần cổ thánh nhân trong lúc nhất thời cũng không lấy ra được nhiều như vậy. Thế nhưng ngươi còn dám nói có thể đồng thời bán cả 3.000 viên tinh cầu, hơn nữa còn không cần giảm giá, đùa cái gì thế, ngươi tìm được thế lực nào có thể tiếp bàn, đừng tưởng rằng khoác lác là có thể không trả giá. Trên người hắn tản ra sát khí đáng sợ, tự như một con thái cổ hung thú sắp xé rách hư không. Thình thịch thình thịch. Song Dục Án đứng ở trước mặt Hạ Bình, nhẹ nhàng vỗ một chưởng, trong nháy mắt đã loại bỏ sát khí như vậy, mẫm niết nặc, không cho phép ngươi đã thương con em gia tộc Nguyệt ta trong địa bàn của ta, đường đường thánh nhân gần cổ vậy mà muốn ra tay với một tiểu bối, ngươi thật sự là quá đáng, có một chút lòng tự ái hay không? Hư Nặc Xà cười lạnh nói, một tiểu bối lại dám lắm mồm trước mặt thánh nhân, công khai nói dối, đây là trọng tội, nếu không phải nể mặt ngươi, ta đã sớm giết chết hắn 8 lần 10 lần, làm sao đợi tới bây giờ? Nói dối ai nói dối ta, chuyện chính ngươi không làm được, người khác thì làm không được, đừng có quá cuồng vọng, làm người khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Hạ Bình liếc xéo một chút. Cuồng vọng ngươi chỉ là một tiểu phàm nhân, cái rắm cũng không phải là đồ chó, vậy mà cũng dám nói chuyện với ta như thế. Nặc Nặc hậm hực nở nụ cười, từ khi mình trở thành cận cổ thánh nhân thì người bình thường đều chỉ biết khúng núng, bị bản thân mình làm cho thất thần vô chủ, tự như là một đế hoàng đã chấp chưởng tất cả, nói là một không hai, hắn đã không biết bao lâu rồi chưa từng nghe qua có người dám nói như vậy với mình. Nhưng cái rắn này cũng không phải là vật nhỏ, lại dám ở chỗ này động đấu ngựa chi minh, còn dám nói mình cuồng vọng, quả thực cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Hắn cảm thấy lồng ngực mình tràn đầy lửa giận khủng bố, hết sức căng thẳng, hận không thể một chưởng vỗ chết tiểu tử trước mắt này. Đừng nói nhảm nữa, nếu như ngươi thật sự có can đảm lập khế ước huyễn tộc với ta. Hạ Bình thản nhiên nói, nếu ta có thể dựa theo giá thị trường bán ra 3.000 viên tinh cầu này, thắng được khoản khế ước này, ngươi lập tức tán gia bại sản, cần giao ra toàn bộ tài sản. Nếu ta làm không được, lập tức lấy tội chết, ngươi dám lập khế ước với ta. Hắn trực tiếp ép cung. Thật là gan chó, đồ như Dung Dế mà cũng dám nói chuyện với ta như vậy à, ngươi là cái thái gì chứ? Niết bàn tức giận, giận tím mặt, đời này không hề tức giận như thế. Hắn hận không thể lập tức đánh chết tiểu tử này, rác rưởi như con kiến này cũng cho rằng mình có tư cách lập khế ước với mình, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nhưng mà bánh miễn lan bên cạnh lại như hổ rình mồi, tản ra khí tức yếu ớt, tự hồ chỉ cần mình dám động thủ, liền lập tức ngăn cản, tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội ra tay. Mật Niết Điển, người thấy thế nào, dám đánh cược với đệ tử gia tộc Chim Hùng ta một phen hay không? Wilson á như cười mà không phải cười nhìn ngói Niết Bàn. Hừ, ta là thân phận gì, tên tiểu tử này có thân phận gì, chỉ bằng hắn cũng có tư cách cùng ta đánh cược, mạng hắn thì tính là cái thá gì? Niết Nặc ngói cười lạnh một tiếng, chẳng thèm đoái hoài gì đến cái gọi là đánh cuộc này. Soan Hùng Á, nếu ngươi đã không chịu đồng ý, vậy ta cũng không miễn cưỡng nữa, ta nhìn xem tiểu tử này có phải thật sự có bản lĩnh này hay không, luôn có thời điểm ngươi cầu được ta, đến lúc đó chỉ sợ đã không phải là cái giá này, ngươi phải tự suy nghĩ cho kỹ. Bỏ lại những lời này, nhìn Hạ Bình với ánh mắt âm lãnh, rồi quay người rời đi. Vèo một tiếng, hắn xuyên qua hư không, nhảy vọt vài cái, đã rời khỏi thành bảo cổ xưa của gia tộc Côn Tráo. Nhưng ai cũng biết, Hạ Bình xem như đã hoàn toàn chọc giận dày đặc ngói lành, dẫn phát sát cơ cực lớn của ngói Niết Bàn. Ba bàn, ngươi can đảm không tệ, lại dám ngay mặt đắc tội với thân là Niết Hồi Thánh Nhân thời thượng cổ, cho dù là lúc ta còn trẻ cũng tuyệt đối không có can đảm như ngươi. Tuấn Hùng Ánh thưởng thức Hạ Bình, ngươi cứ yên tâm, có ta ở đây một ngày, những kẻ khác tuyệt đối không dám ra tay với ngươi, nhưng nói không chừng chính ngươi cẩn thận một chút. Nàng ta biểu thị mình có thể ngăn cản Niết Bàn. Nhưng thân là cận cổ thánh nhân Niết Ngói muốn giết chết một tiểu bối quy chân cảnh, có rất nhiều thủ đoạn, tùy ý một mệnh lệnh, chỉ sợ cũng không biết bao nhiêu người muốn giết chết Hạ Bình, lấy được mật bích hài lòng. Chim Chao không biết nói gì, nhìn Hạ Bình, nàng biết tên gia hỏa này gan to bằng trời, không hề cố kỵ, nhưng mà cũng không nghĩ tới lá gan mập đến loại trình độ này, thế mà còn dám giáp mặt đụng đụng cận cổ thánh nhân, quả thực là chán sống rồi. Sớm biết sẽ xảy ra loại chuyện này, nàng tuyệt đối sẽ không mang gia hỏa này đi tới tòa thành bảo ở Chim Ưng. Giờ thì tốt rồi, đắc tội với Niết Bàn, cái mạng nhỏ cũng đông lạnh rồi. Dạ biết rồi, gia chủ. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng cảm nhận được sát cơ của Niết Bàn, nhưng hắn tài cao gan lớn, thủ đoạn đa dạng, dù cho Niết Bàn thật sự tự mình ra tay, hắn cũng có nhiều cách bỏ chạy. Vì vậy tất nhiên y không sợ gì. Nhưng mà vừa rồi ngươi nói thật sự có biện pháp lấy giá thị trường bán ra 3.000 viên tinh cầu, đây cũng không phải là chuyện đùa, đừng giáp mặt lừa gạt ta. Vinh Hùng ánh nhìn chằm chằm Hạ Bình, trên mặt lộ ra một tia hàn ý, tựa hồ đang cảnh cáo Hạ Bình, không nên lừa gạt mình. Cái này đương nhiên không phải là lừa gạt gia chủ, ta đích thật là có biện pháp, đem chuyện này giao cho ta là được rồi. Hạ Bình thản nhiên nói, trong lòng đã có dự tính. Được, vậy chuyện này liền giao cho ngươi, ta không xem quá trình, chỉ xem kết quả. Đúng rồi, nơi này có một cái phù lục, hiện tại ban cho ngươi, thời khắc mấu chốt kích phát đạo phù lục cấp thánh này, có thể cứu ngươi một mạng. Hai tay đầu láng giềng vung lên, lập tức một tấm phù lục màu vàng bay ở trên tay Hạ Bình, dùng lực lượng không thể ngăn cản, trong nháy mắt liền biến mất vào thân thể Hạ Bình, hình thành một hạt giống, tiến sâu vào sâu trong khí hải trong đan điền. Cứu mạng. Hạ Bình híp mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cảm giác được phù lục này không chỉ đơn giản là cứu mạng, đồng thời còn hàm chứa ý tứ giám thị, có thể giám sát nhất cử nhất động của mình từng giây từng phút. Thậm chí nếu như hỏa cản nguyện ý, còn có thể dẫn nổ tấm phù lục này, giết chết mình. Quả nhiên đám huyễn tộc thánh nhân không có mấy ai tốt bụng, mỗi người đều không phải thứ gì tốt. Tuy nhiên hắn cũng không lộ ra cảm xúc của mình, giả bộ như không biết tác dụng của phù lục cấp thánh, bởi vì hắn còn phải lợi dụng lực lượng của Đại Hùng Á, hỗ trợ mình thu được âm văn thạch. Hiện tại hãy tạm thời nhịn nàng một khoảng thời gian, chờ khi mục đích của hắn đạt được, thì cũng không cần khoan dung. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Nói xong câu này, Du Côn đung đưa xua tay, liền bảo Hạ Bình rời khỏi đại điện. Hạ Bình cũng không nói gì thêm, lập tức rời đi. Gia chủ đại nhân, người cảm thấy người này thế nào hay không có vấn đề? Chim Cho hỏi đạo, nàng thủy chung đối với Hạ Bình nhiều ít nhiều có chút hoài nghi, cảm thấy ba qua và trước đó biến hóa thật sự là quá lớn, quả thực là hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Đương nhiên, lúc trước nàng cũng không quá quen thuộc với ba đế, không rõ biểu hiện lúc trước là dấu tài hay tính cách thật sự, cho nên đây mới chỉ là hoài nghi mà thôi. Không có vấn đề gì, quả thật là huyết mạch cự hoa gia tộc ta. Tiểu tử này có chút thông minh, nếu bồi dưỡng thêm, có lẽ là rường cột gia tộc quý ta, người nghiêm túc nhắc nhở một chút, đừng để cho hắn đi đường vòng. Tuấn Hùng ánh mâu trầm giọng nói. Chuyện của 3.000 viên tinh cầu kia. Chim Chao Chao đạo á, đưa toàn quyền cho hắn đi, nếu hắn đã có lòng tin như vậy, nhưng thất bại cũng có trừng phạt tương ứng, đây chính là quy củ của gia tộc Quý Hùng, trừng phạt rõ ràng. Nếu không có việc gì, người xuống dưới đi. Chiếc đạo đầu bò đầu. Dạ, thưa gia chủ đại nhân. Vinh Trịnh gật đầu, liền bái biệt gia chủ Phan Tý Ám, trực tiếp rời khỏi cung. Mà giờ phút này Hạ Bình đã ở tại một nơi nào đó trong thành, chờ Vi Thắng đến. Ba bàn, chuyện mua bán của 3.000 hành tinh kia giao cho ngươi quản lý, nếu như có thể thành công thì việc trở thành hộ vệ bảo khố là chuyện dễ dàng, nhưng thất bại thì không cần nghĩ nữa, hiểu chưa? Chim Cho đảo gọn gàng dứt khoát nói. Đây chỉ là việc nhỏ. Hạ Bình gật đầu, đã tính trước. Ngươi muốn làm cách nào để bán được những tinh cầu này, ngươi cũng biết đấy là một tài sản khổng lồ cỡ nào rồi, trung bình một tinh cầu ít nhất trị giá 100 triệu vũ trụ tệ, ai có thể nhận được cái khay lớn như vậy? Vinh Trịnh rất là cách làm hiếu kỳ Hạ Bình, nàng ta muốn nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra làm sao bán những tinh cầu này ra ngoài, hơn nữa còn là định giá gốc bán ra ngoài. Trên thực tế, nếu đơn giản như vậy, e là 3.000 hành tinh đã bị bán đi từ lâu rồi. Chuyện này rất đơn giản. Hạ Bình mỉm cười, ta dự định tổ chức một hoạt động rút thưởng để vô số người tham dự, phần thưởng là một viên tinh cầu, nhưng chỉ có rút thưởng mới có thể tham dự hoạt động rút thưởng lần này. Một tấm rút thưởng chính là 10 vũ trụ tinh thạch, nếu như là tinh cầu trị giá 10 tỷ vũ trụ, như vậy chúng ta có thể phát huy 10 tỷ phần, sau đó cử hành hoạt động rút thưởng. Chỉ có duy nhất người được khen là có thể trở thành chủ nhân của tinh cầu này. Thử nghĩ một chút, chỉ tiêu phí 10 vũ nguyên tệ, lại có cơ hội trở thành chủ nhân của một viên tinh cầu, hỏi xem người nào không động lòng, kẻ nào không cam lòng như ngao du. Cái này. Nghe được lời này, Tỏi lập tức mộng bức, nội tâm vô cùng bành trướng. Đúng là như thế, tuy 10 tỷ vũ trụ tệ đối với một người, một thế lực mà nói rất nhiều, thế nhưng đối với toàn bộ vũ trụ, vô số người của tinh cầu mà nói thì chỉ là một con số nhỏ mà thôi. Nếu như có thể bán ra 1.000 cân rút thưởng, như vậy có thể dễ dàng thu hồi chi phí dùng cho một hành tinh, nhất định kiếm không lỗ. Nàng cũng không lo lắng những tiền rút thưởng này sẽ không ai mua. Bởi vì phần thưởng thật sự quá có sức mạnh, chỉ phí 10 vũ trụ tệ đã có cơ hội trở thành chủ nhân của một tinh cầu, cái nào cũng tim đập thình thịch. Cho dù như vậy tỷ lệ trúng thưởng rất thấp, thấp đến mức làm người ta giận sôi, nhưng cũng không ngăn được tâm lý may mắn của người bình thường, nếu như trúng thì chỉ sợ bọn họ cũng sẽ phát tài. Nếu như không trúng thì căn bản cũng không có quan hệ bao nhiêu, dù sao cũng chỉ là 10 vũ trụ tiền, không thương gân động cốt, chỉ là chín trâu một sợi lông mà thôi. Nhưng một khi thành công, vậy sẽ một bước lên trời. Thậm chí cứ như vậy, những tinh cầu này liền sẽ trở thành tiêu thụ hàng hóa, tùy thời tùy chỗ đều có thể bán đi, căn bản sẽ không bị thế lực khác đến ép giá, còn có khả năng nhân cơ hội kiếm một món hời lớn. Có đôi khi chuyển sang góc độ khác để suy nghĩ một chút, đó chính là bầu trời bao la. Ba bàn, ngươi quả thực là ma quỷ, loại phương pháp này mà ngươi cũng nghĩ ra được, khó trách ngươi tràn đầy tự tin như vậy, phương pháp như vậy nếu không thể bán được 3.000 hành tinh vậy thì mới lạ. Vinh Trịnh hoàn toàn phục rồi, bội phục sát đất ngũ thể, kế hoạch này trước khi chưa nói ra, nàng cảm thấy vô cùng khó khăn, nhưng lúc nói ra, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bây giờ nàng cảm thấy ba bàn này đúng là ma quỷ thấu hiểu lòng người, chuyện gì đến tay hắn thì cơ hồ sẽ biến thành một chuyện dễ dàng, căn bản chính là tà ác ba đế. May mắn vừa rồi Niết Bàn kia không đánh cuộc với ba đế, bằng không chỉ sợ đem ngược lại nguy hiểm. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi toàn quyền, cụ thể làm sao để ngươi quyết định. Hạ Bình thản nói, loại thủ đoạn này ở kiếp trước không tính là gì, chỉ là một loại thủ pháp buôn bán vé số mà thôi, tiền thưởng mỗi kỳ mấy ngàn vạn, mỗi tấm vé số 2 tệ, rõ ràng là trúng thưởng có tỷ lệ cực lớn, gần như không có khả năng. Nhưng ngay cả như vậy, cho dù tất cả mọi người biết mình cơ hồ không có khả năng trúng thưởng, cũng giống vậy hấp dẫn vô số người chú ý, mỗi một kỳ đều buôn bán ra hơn 10 tỷ, đây chính là nhân tính tham lam. Phỏng chừng sinh ý như vậy, quả thực lợi nhuận còn cao hơn tiểu thương, hơn nữa còn là mua bán không vốn. Đáng tiếc việc buôn bán như thế này chỉ có thể bị chính quyền nắm giữ, người bình thường căn bản không thể nhúng tay vào. Nhưng vũ trụ này lại khác, hoàn toàn không có quy định như vậy, cũng không có người có thể lũng đoạn. Vì vậy bất kỳ Hạ Bình chơi thế nào cũng được. Vậy còn ngươi, ngươi làm thế nào? Chim Chao ngẩn người, không nghĩ tới ba kiêu vậy mà không muốn tham dự toàn bộ hành trình. Ta chỉ bế quan tu luyện, gần đây danh tiếng của ta đủ lớn, không cần thiết tiếp tục lớn, có đầy đủ công lao cho ta trở thành thủ vệ bảo khố là được rồi, nhiều hơn nữa vô dụng với ta. Ở trong vũ trụ, thực lực mới là quan trọng nhất. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm. Không sai, xem ra ngươi cũng không bị chuyện gần đây làm choáng váng đầu óc, biết tiến thối, rất tốt, chuyện này ta liền kết tình với ngươi, sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe được lời này, Tỏ lập tức nở nụ cười, ba kiêu quả nhiên là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, biết rõ tiến thối, nếu công lao của ba bàn tiếp tục lớn hơn, chỉ sợ sẽ khiến cho không biết bao nhiêu người phải sợ hận. Mới là tu vi quy chân cảnh, căn bản không ngăn được ác ý từ bốn phương tám hướng. Nhưng nàng thì khác, có được tu vi lôi kiếp cảnh, ở gia tộc chim ưng là tồn tại rất cường đại, cho dù có nhiều công lao hơn nữa, người khác cũng không dám đố kỵ gì. Hơn nữa nàng có được càng nhiều công lao, điểm tốt mà nàng đạt được ở gia tộc nhất hạng càng lớn, cho nên nàng cực kỳ khát vọng thu hoạch được công lao cực lớn, bây giờ Hạ Bình xem như đã cho thiên đại nhân tình cảm. Vậy cảm ơn trưởng lão Long Nhĩ. Hạ Bình mỉm cười, y đương nhiên biết suy nghĩ trong lòng người ngải, đáng tiếc đối phương không biết y là giả mạo, căn bản không có hứng thú tiếp tục ở lại huyễn tộc, mục đích duy nhất chính là vì đạt được âm văn thạch mà thôi. Chỉ cần lấy được đá âm văn thì hắn có thể lập tức rời đi, không cần thiết lưu lại nơi này. Đương nhiên hắn cũng không nói ra những lời này, vẫn giữ nguyên dáng vẻ của huyễn tộc. Kế tiếp, dưới sự thao túng của Sầu Trịnh, về phần chỉ cần tiêu 10 vũ trụ tệ rút thưởng, liền có cơ hội trở thành chủ nhân tinh tú truyền khắp vũ trụ bốn phương tám hướng. Nhất thời, dẫn tới vô số người chú ý, làm mọi người động tâm không thôi. Không hề nghi ngờ gì nữa, hoạt động rút thăm này tiến hành cực kỳ thuận lợi, lượt rút thăm 1 tỷ tổng thể tinh cầu đầu tiên gần như trong nháy mắt đã bị người ta mua hết rồi, dễ dàng bán ra 10 tỷ. Về phần mua bán của 3.000 viên tinh cầu kế tiếp, cũng từng bước tiến triển, phỏng chừng chỉ cần 2-3 tháng là có thể thuận lợi bán hết, thậm chí còn có thể kiếm một khoản lớn. Thậm chí chuyện này cũng gây ra chấn động cực lớn của huyễn tộc, không ai ngờ tới còn có phương pháp như thế này buôn bán ra tinh cầu. Mà Lai Cự Cự Gia Gia chủ mật Niết Bàn sau khi biết chuyện này, sắc mặt âm trầm thời gian rất lâu, có mấy gia hỏa không có mắt treo chọc hắn, đều bị hắn trực tiếp tiêu diệt, hài cốt hoàn toàn không còn. Hận ý đối với Hạ Bình cũng càng thêm sâu đậm. Về phần Hạ Bình thì là ý vào thân phận hồng nhân của gia tộc chim càng nhà mình, chạy khắp nơi trên địa bàn gia tộc lất chim, cũng không ai dám đắc tội hắn vào lúc này. Thừa cơ hội này, hắn cũng thuận lợi tiến vào trong kho sách của gia tộc Chiêu Trạch, trong này có không ít loại bí thuật ghi lại các loại thần thông bí thuật của huyễn tộc. Tuy rằng rất nhiều bí thuật thần thông đều cần đẳng cấp nhất định mới mở ra, nhưng bởi vì quan hệ tốt đẹp của hắn và Côn cũng được Liễu Ánh Ngầm cho phép, để cho hắn một đường thông suốt, có thể ghi lại vô số bí thuật huyễn tộc. Thậm chí những bí thuật này đều là huyễn tộc tích lũy vô số năm mới đạt được, người ngoài tộc khó có thể biết được nó tồn tại, vô số năm qua, cũng chưa từng truyền ra bên ngoài. Trong những bí thuật này, đầu tiên là huyễn tộc cơ bản nhất, bí thuật cường đại nhất, chính là huyễn thuật thất thập nhị biến. Lợi dụng môn thần thông này, lấy huyết mạch huyễn tộc làm căn cơ, có thể biến thành vạn vật thế gian, mô phỏng theo giống y như đúc. Rất nhiều người của huyễn tộc vận dụng môn thần thông bí thuật này mới có thể tung hoành vũ trụ, cho dù làm tốt chuyện xấu cũng có thể biến thành chủng tộc khác, thông dong bỏ chạy. Tuy rằng Hạ Bình cũng có mặt nạ vô tướng, có thể biến thành đủ loại đồ vật, nhưng bản thân lại không hiểu nhiều về thần thông biến hóa như vậy, không thể biết được bản chất của bí thuật biến hóa. Sau khi học xong huyễn thuật 72 biến, Hạ Bình cũng có lý giải càng thêm thâm sâu đối với biến hóa thuật. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, vận chuyển ảo thuật 72 biến. Lập tức chỗ sâu hư không có vô số năng lượng thần bí hội tụ cùng một chỗ, sau đó ngưng tụ thành một tấm phù lục giống như mây mù, vô hình vô sắc, vô tung vô ảnh, tựa hồ có thể biến hóa thành vạn vật thế gian. Ầm một tiếng, sau khi phù lục biến hóa này dung nhập vào thân thể của hắn, hắn cảm thấy các loại cơ bắp, xương khớp thân thể thậm chí huyết mạch của mình đều đã xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng được. Dường như hắn có lý giải càng sâu hơn về thân thể của mình. Kỳ thật từ bản chất mà nói, môn bí thuật biến hóa này chính là một môn thần thông cường đại và hoàn toàn khống chế thân thể chính mình. Ngoài trừ huyễn thuật thất thập nhị biến, Hạ Bình cũng đạt được không ít bí thuật, trong đó có một môn gọi là Thái Hư Vô Cực 3000 phân thân, là một môn thần thông chạy trốn cực kỳ mạnh mẽ. Một khi thi triển môn thần thông này, lập tức có thể biến thành 3000 phân thân, mỗi một phân thân đều đủ để lấy giả làm thật, người thường căn bản không thể phát hiện được chỗ chân thân. Thậm chí những phân thân này ẩn chứa thần thông không gian, có thể trong nháy mắt trốn vào hư không. Có thể nói sau khi nắm giữ môn thần thông này thì đã nắm giữ được năng lực chạy trốn tương đối mạnh mẽ. Tuy nhiên muốn học được thần thông này cũng không phải là chuyện dễ, đầu tiên phải có pháp lực cường đại gấp trăm lần so với người tu luyện bình thường, như vậy mới có thể dễ dàng ngưng tụ ra 3000 phân thân. Thứ hai chính là nhất định phải có cảm ngộ cường đại đối với lực lượng không gian, có thể dễ dàng hiểu rõ không gian pháp tắc, như vậy mới có thể khiến phân thân có được thuộc tính không gian, hấp thu năng lượng không gian. Cũng chỉ có hai người hợp nhất mới có thể tu luyện thành công môn thần thông này. Nhưng chỉ cần cánh cửa này là người đầu tiên cũng đủ để hạn chế chính thành người, ngưỡng cửa thứ hai càng hạn chế vô số người, kết quả cũng dẫn đến trong huyễn tộc có thể học được môn thần thông này cũng rất ít. May mà cả hai điều kiện này của Hạ Bình đều phù hợp, dễ dàng học được môn thần thông này. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, ý niệm của Hạ Bình khẽ động, hắn bỗng phân ra 3000 phân thân, mỗi một phân thân đều hiện ra không gian xung quanh, chi chiết, thậm chí dung nhập vào hư không. Tựa hồ chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn, 3000 phân thân có thể tùy ý bỏ chạy, bất luận kẻ nào cũng không thể đuổi theo. Hơn nữa mỗi phân thân đều ngưng tụ thành thực chất, nếu như không có địa ngục kim ô nhãn thì cũng không cách nào khám phá phân thân bên trong. Bí thuật trốn chạy thật tốt, Hạ Bình nhất thời cảm thấy vô cùng hài lòng, sau khi có bí thuật bỏ trốn này, đoán chừng vào thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, cho dù đối mặt với cường địch cũng có thể thông dong bỏ chạy. Hơn nữa môn bí thuật này không chỉ có thể vận dụng chạy trốn, đồng thời đánh nhau, lập tức phân ra 3000 phân thân, nói vậy địch nhân cũng không biết phải làm sao. Ngoài trừ hai môn bí thuật này, hắn cũng phát hiện không ít tinh thần bí thuật cường đại, không khác gì hồn tộc tích lũy. Bởi vì huyễn tộc cũng không chỉ có năng lực biến hóa, đồng thời cũng là đại sư sử dụng ảo thuật tinh thần bố trí một tòa lại một tòa lại một tòa ảo thuật trận pháp vây khốn địch nhân. Một số huyễn thuật đại sư cường đại chỉ cần liếc mắt đã có thể vây khốn vô số địch nhân, khiến địch nhân rơi vào sâu trong ảo cảnh. Tinh thần thuật cường đại trong đó chính là Sâm La Mộng Yểm thuật. Tu luyện môn bí thuật này đến cực hạn, trong nháy mắt liền có thể kéo vô số kẻ địch tiến vào trong thế giới mộng yểm, bên trong là vô số chuyện, nếu như không cách nào nhìn thấu thì sẽ không cách nào thoát ra khỏi thế giới mộng yểm, vĩnh viễn trầm luân. Cái này và huyễn thuật chân giải có phần giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng huyễn thuật chân giải là bí pháp căn bản của huyễn thuật, mà môn Sâm La Yểm thuật này lại là một môn bí pháp cường đại, một loại huyễn thuật thủ đoạn cường đại đặc thù. Thú vị. Hạ Bình sờ sờ cằm, cảm thấy môn bí thuật này đã giúp mình có rất nhiều ích lợi, đủ để cho sức mạnh huyễn thuật của mình tăng lên một cấp bậc, vận dụng lực lượng thần thức càng thêm xảo diệu. Trừ những thứ đó ra, hắn cũng phát hiện rất nhiều trận pháp huyễn thuật, tỉ như trận pháp Mê Cung Bảo Thạch, Không Quỷ Âm Phong Trận, đều là huyễn thuật đại trận cực kỳ lợi hại. Điều này cũng làm cho tri thức trận pháp của hắn đạt được tiến hóa cực lớn, thu hoạch được vô số chỗ tốt. Hắn không thể không thừa nhận, tiến vào huyễn tộc, có lẽ chỗ tốt lớn nhất thực sự không phải đạt được âm văn thạch, mà có thể là tri thức quý giá do đám huyễn tộc này tích lũy qua vô số năm tháng. Những tri thức này vốn là người của huyễn tộc mới có thể học, nhưng hiện tại toàn bộ đều thể hiện ở trước mặt mình, chỉ sợ đây là kỳ ngộ to lớn mà vô số người đều khát vọng không được. Âm theo học tập những thần thông bí thuật này, pháp lực trong cơ thể Hạ Bình cũng liên tục tăng lên, cứ như vậy mà được thăng cấp, so với trước kia còn mạnh hơn không chỉ một đoạn, càng ngày càng gần với lôi kiếp cảnh đỉnh phong. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm nhận được mình tự hồ cách lôi kiếp càng ngày càng gần, có loại cảm giác như có mũi nhọn đâm sau lưng. Chớp mắt thời gian đã trôi qua hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, Hạ Bình đắm chìm trong đủ loại bí thuật học tập huyễn tộc, lưu luyến quên về, tu vi trên người hắn cũng không cần tự mình khắc khổ tu luyện, nên dương lên tự nhiên như nước chảy thành sông vậy. Trên thực tế đạt đến cảnh giới võ đạo như vậy, cho dù chính mình không chủ động tu luyện, công pháp trong cơ thể hắn cũng sẽ tự động vận hành, đạt đến hiệu quả càng khôn, âm dương hợp nhất. Nếu có người nhìn thấy Hạ Bình hiện giờ, nhất định sẽ phát hiện khí tức trên người Hạ Bình đã không còn bất kỳ góc cạnh nào, biến thành hình tròn, đạt đến cảnh giới phản phát quy chân, giống như phàm nhân bình thường. Điều này đại biểu hắn đã triệt để dung hội pháp lực cùng thần thức tăng vọt của mình, nắm giữ đến hoàn mỹ không thiếu sót, một tia khí tức cũng không từ trên thân tiết ra ngoài. Không ai biết trong cơ thể hắn ẩn chứa nguồn năng lượng to lớn khủng khiếp, một khi bạo phát thì chính là long trời lở đất. Mà trong khoảng thời gian này, trưởng lão thụ tộc vẫn không tìm được tồn tại thụ giới nào, cho nên Hạ Bình cũng rất an ổn ở trong ảo giới, cũng không có bất luận kẻ nào quấy rầy. Có điều lúc này, Trịnh Nhĩ vẫn tự mình tìm tới cửa. "Ba Nhĩ, chuyện của ngươi đã kết thúc rồi, sau khi gia chủ đại nhân đích thân nhúng tay, trưởng lão huyễn tộc quyết định ban cho ngươi một cơ hội chiếm được hộ vệ kho bảo vật." Ông Loan nói với Hạ Bình. Nàng biểu thị đối với mưu kế của Hạ Bình, gia chủ Kiều Lan Ánh rất hài lòng, bởi vì chuyện này để nàng gom đủ tiền bạc, cũng không cần nhìn sắc mặt các thánh nhân khác, để nàng vãn hồi mặt mũi. Cho nên, Wilson cảm thấy Hạ Bình làm việc rất thỏa đáng, liền trọng điểm bồi dưỡng, đã đáp ứng yêu cầu của Hạ Bình. Một cơ hội có ý nghĩa gì? Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm thấy chuyện này có khả năng sẽ khó khăn rồi. Ánh mắt của ngươi như thế này, có một cơ hội không tệ. Dù sao vị trí này là thủ vệ bảo khố, khảo sát cũng tương đối nghiêm khắc, đối với thực lực cũng tương đối yêu cầu. Nếu như không có thực lực cường đại, không cách nào trở thành hộ vệ. Nhĩ Ba không tức giận nói thật, dựa theo thực lực quy chân cảnh của ngươi, vốn là không có nhiều cơ hội lắm, nhưng gia chủ đại nhân cực lực tranh thủ, lại thêm không ít công lao, người bên kia vẫn đáp ứng cho ngươi một cơ hội. Nếu thông qua lần này bảo khố tuyên bố thí luyện, như vậy ngươi liền có thể chân chính đạt được chức vị này. Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng cũng cảm thấy xấu hổ, vốn là chuyện chắc 9 phần 10, hiện tại lại xuất hiện biến số, bởi vì có người từ bên trong cản trở, không hy vọng Hạ Bình có được chức vị này. Nhưng chuyện này là bí mật, cũng không thể nói ra. Thí luyện là thí luyện thế nào? Hạ Bình dò hỏi, hắn hết chỗ nói, đám người này không đáng tin cậy, thánh nhân đích thân dặn dò còn phải dùng thử luyện chó má gì đó, đúng là không nể mặt thánh nhân. Bất quá có cơ hội này cũng không tệ, cho dù cần cái này thí luyện gì, cũng không sao cả, dù sao dựa theo thực lực của hắn, cũng không có cách nào vượt qua thí luyện. Liệp sát yêu ma. Chim tháp trầm giọng nói, nàng biểu thị huyễn tộc nắm giữ một chỗ trong số đó phong ấn đường hầm sâu yêu ma, nơi đó đã trở thành chiến trường thí luyện của rất nhiều chiến sĩ huyễn tộc, rèn luyện võ đạo thần thông. Mà lần thí luyện này chính là để cho người cạnh tranh hộ vệ bảo khố tham gia, chỉ cần có thể săn giết 10 đầu quy chân cảnh, hoặc là một đầu yêu ma cấp bậc pháp tướng cảnh, coi như là thông qua thí luyện, điều này cũng chứng minh mình có thực lực trở thành hộ vệ bảo khố. Thì ra là thế, vậy thì ta biết rồi, như vậy có lẽ lần thí luyện này bắt đầu từ khi nào? Hạ Bình dò hỏi. Chính là ngày mai, tụ tập trước điện nhiệm vụ, số người tham gia không ít, ngươi tự mình cẩn thận một chút. Nói ra địa điểm thời gian, chính là tập hợp ở trước mặt điện nhiệm vụ, tự hồ là một vị trưởng lão huyễn tộc làm giám khảo. Được, ta hiểu rồi. Hạ Bình gật đầu. Ngày hôm sau, Hạ Bình trực tiếp đi tới một quảng trường trước mặt điện nhiệm vụ, lập tức nhìn thấy trên quảng trường xuất hiện rất nhiều chiến sĩ huyễn tộc, có nam có nữ. Bọn họ đều đứng chung một chỗ. Mà tu vi của những người này ít nhất cũng là quy chân cảnh, đại bộ phận đều là pháp tướng cảnh, còn tu luyện giả lôi kiếp cảnh lại không có. Dù sao sau khi đạt đến lôi kiếp cảnh, cũng không cần trở thành hộ vệ của bảo khố, tùy tiện lấy một bí cảnh vũ trụ nào đó mạo hiểm, đều có thể cướp đoạt vô số bảo vật trở về, không cần làm loại công phu buồn khổ này. Đây là Vàng Lan. Đột nhiên trong lúc đó, Hạ Bình nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong đám người, rõ ràng chính là cái chết của Ba Qua Nhĩ đối đầu với tiểu tử này. Trong khoảng thời gian này không thấy tu vi trên người tự hồ cũng tăng lên rất nhiều, khí thế kinh người, tu vi tấn thăng đến quy chân cảnh, đã có tu vi ngang hàng với mình giả trang ba bàn. Hừ, ta hiển nhiên cũng chú ý tới ánh mắt Hạ Bình, sau khi hắn tấn thăng đến quy chân cảnh, lộ ra vẻ cao cao tại thượng, dường như là nhìn xuống Hạ Bình, tỏ vẻ mình căn bản không thua bất luận kẻ nào. Không ít người cũng nhìn lại, hiển nhiên đã chú ý tới Hạ Bình. Tiểu tử này chính là ba đế gần đây ồn ào huyên náo. Nghe nói chính là tiểu tử này lừa gạt mấy trăm triệu, thắng được bài đánh cược của chủ quản Cất Tùy Điện, khiến cho trưởng lão Cất Dũng hiện tại đã thành trứng cùng quan, hầu như đều tức điên rồi đi. Không thể nào, tiểu tử này lợi hại như vậy, chẳng phải là thân gia của hắn làm cho người ta sợ hãi sao? Lại có nhiều tiền như vậy, vì cái gì còn cùng chúng ta tranh đoạt chức vị hộ vệ kho bảo vật này? Nào có người chê tiền nhiều, phỏng chừng tiểu tử này cũng đã nhìn trúng chức vị này, muốn lôi chút dầu về. Bất kể như thế nào, đây cũng là công việc béo bở, nhiều tiền nhiều chuyện ít. Đúng vậy, một số quý tộc biết muốn được chức vị này đều vô cùng khó khăn, lấy bao nhiêu quan hệ cũng vô dụng. Hừ, tiểu tử này cũng chỉ vừa mới tấn thăng tới quy chân cảnh mà thôi. Thí luyện lần này thập phần khó khăn, cần chém giết yêu ma, thằng nhãi này uy hiếp không lớn, không đáng sợ. Đúng là như vậy, nói không chừng có một đám yêu ma xung phong liều chết đi. Tiểu tử này chết rồi. Chết mới tốt, khi đó bảo vật hắn lưu lại, có lẽ chúng ta có thể được chia một chén canh. Mọi người đều nghị luận, ánh mắt nhìn Hạ Bình vô cùng quỷ dị, âm trầm quỷ dị, mặt mũi tràn đầy ý tốt. Nếu như có cơ hội, bọn họ cũng không ngại là một số chuyện giết người đoạt bảo. Siêu siêu siêu siêu siêu, đúng lúc này, phía xa có ba đạo thân ảnh bay tới, tản ra khí tức cường đại của lôi kiếp cảnh, trấn áp hư không, lập tức hạ xuống trước mặt mọi người. Tất cả mọi người thoáng cái đều có chút trầm mặc. Nhiệm vụ điện chủ quản Đặng Kha Hạ Bình híp mắt, lập tức nhìn ra ba người chủ trì nhiệm vụ thí luyện lần này, một người trong đó rõ ràng là đối thủ một mất một còn của mình, bị mình đắc tội trong lúc chết, chủ quản nhiệm vụ sang hồn. Hắn lập tức cảm thấy từng đợt uy hiếp, nhiệm vụ thí luyện lần này khả năng là một âm mưu lớn, đám người này lai lịch bất thiện. Mặc kệ nhìn thế nào, tựa hồ lần này hắn đều xâm nhập vào đầm rồng hang hổ. Có điều Hạ Bình nghệ thật to gan, đối với những chuyện thế này cũng không lo sợ gì, gã chẳng thèm để tâm. Nếu như là ba bàn chân chính, e rằng đối mặt với loại tình huống này gã sẽ phải chết thêm lần nữa. Lúc này, chủ quản nhiệm vụ điện đang mở miệng nói chuyện, các vị đều là tới mời chức hộ vệ bảo khố này, yêu cầu rất cao đối với chức vị này, đầu tiên chính là thực lực, không có sức chiến đấu cực mạnh, muốn trở thành hộ vệ bảo khố là mơ mộng hão huyền. Ta Quệt Huấn là một trong những quan khảo chủ khảo lần này của khảo hạch, công chính không a, sắc mặt vô tư, bất kỳ người nào muốn đi cửa sau, một ít chỉ biết dựa vào quan hệ mới có được cơ hội này, vô dụng, muốn ở trước mặt ta đục nước béo cò đều là chuyện không thể nào, nhớ hết cho ta. Ánh mắt của gã như có như không liếc nhìn Hạ Bình một cái, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đương nhiên ngoài mặt gã vẫn là một quan khảo khảo hạch vô tư, sẽ không làm việc thiên vị mà làm trái pháp luật. Loạn bang trong đám người cũng đang cười lạnh, ánh mắt nhìn Hạ Bình thật giống như nhìn một người chết. Được rồi, ta cũng không nói nhiều nữa. Chiêu Càn tiếp tục nói, lần này địa điểm khảo hạch của các ngươi chính là ở Thâm Uyên Đại Lục, các ngươi nhất định phải thanh tịch đủ số lượng yêu ma, mới tính là hoàn thành nhiệm vụ thông qua khảo hạch. Nếu như không thể thanh toán đủ số lượng, như vậy liền chứng minh các ngươi không có thực lực, không đủ đảm nhiệm chức vụ hộ vệ bảo khố này, đây chính là thất bại ở Thâm Uyên Đại Lục. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi một lần, lần này tiến vào thế giới vực sâu cũng không phải trò đùa, những yêu ma Thâm Uyên kia cực kỳ cường đại, tà ác và tàn nhẫn. Nếu như người nào mất đi phất lờ, sẽ đều sẽ không cứu được các ngươi. Đúng rồi, các ngươi có ai muốn rút lui chứ? Bây giờ muốn rút lui mà nói cũng không trễ. Đệ tử huyễn tộc nghe nói như thế, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Bọn hắn có thể tới tranh đoạt chức vị hộ vệ bảo khố nên tất nhiên cũng biết nội dung khảo hạch lần này. Nếu như người có thực lực không đủ đã sớm bỏ qua. Đừng nhìn lần khảo hạch này có vẻ khó khăn, nhưng chỉ cần cẩn thận một tí thì với thực lực của bọn hắn vẫn có thể hoàn thành dễ dàng, không tính là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Chủ quản. Lúc này, Hạ Bình đứng dậy, thản nhiên nói, đột nhiên ta cảm thấy thân thể có chút không thoải mái, xin được tiếp tục khảo hạch lần sau hay không? Cái gì? Nghe y nói vậy, mọi người xung quanh đều lộ vẻ khinh bỉ, chẳng lẽ tiểu tử này sợ lần khảo hạch này thất bại, cho nên đánh lui cả sảnh? Quả nhiên là loại không có can đảm, trên người không có nửa điểm dũng khí. Đánh rắm, lần sau ngươi có muốn gọi mẹ ngươi thêm tối nay nữa không? Ngươi cũng đã quyết định xong chuyện, còn có thể vì một lần khảo hạch của ngươi mà thay đổi cuộc sống. Ngươi nghĩ mình là ai? Cha ngươi là thánh nhân cũng không thể thay đổi chuyện này. Vinh Xoạt cười lạnh nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra được tiểu tử này sợ hãi, biết mình đã trở thành giám khảo, liền đánh trống lui quân, có thể biết được trong quá trình khảo hạch mình sẽ gây bất lợi cho hắn, liền muốn rời khỏi khảo hạch. Nhưng mà loại chuyện này hắn làm sao có thể để tiểu tử này làm được? Nếu quả thật rời khỏi lần khảo hạch này mà nói, hắn muốn tìm được cơ hội trả thù cũng không biết cần thời gian bao lâu. Nếu nói như vậy, ta đây liền từ bỏ. Hạ Bình còn định nói chút gì đó. Nhưng mà không đợi Hạ Bình nói ra những lời này, bà La lập tức nói, được rồi, không nói nhảm nhiều, nếu các ngươi đều đồng ý tham gia khảo hạch, vậy bây giờ truyền tống trận đến Thâm Uyên Đại Lục đi, chúng ta đã khởi động truyền tống trận, mọi người đứng bất động là được rồi. Hắn căn bản không có ý định nói bất kỳ lời từ chối nào cho Hạ Bình cả. Tất cả đều lên thuyền giặt, còn muốn chạy trốn, cho rằng có đơn giản như thế thì đừng si tâm vọng tưởng nữa. Ầm ầm ầm ầm, trong chớp mắt, trên quảng trường, một tòa truyền tống trận to lớn chấn động lên, tỏa ra quang mang vạn trượng, như là ngôi sao phức tạp, cầu thông thế giới vực sâu. Không gian thay đổi, tất cả mọi người ở đây đều bị truyền tống rời khỏi quảng trường. Một giây sau, bọn họ lập tức xuất hiện trong một khoảng tối đen, u ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Khắp nơi trong thế giới vực sâu tràn ngập khí tức hắc ám, lưu chuyển vực sâu, ăn mòn, nguyền rủa, tà ác vân vân, xa xa thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng rống giận của yêu ma. Tất cả người của huyễn tộc đều sợ hãi theo bản năng, đây không phải nơi thích hợp cho người bình thường sống, thời thời khắc khắc đều có thâm uyên ma khí đáng sợ ăn mòn thân thể của mình. Nếu như không phải vì hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch, bọn họ tuyệt đối không muốn đến địa phương quỷ quái này. Quả nhiên là ở thế giới vực sâu, huyễn tộc lại thật sự tìm được một truyền tống trận liên thông thế giới vực sâu. Hạ Bình híp mắt. Giám khảo đại nhân, vậy sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ làm sao có thể trở về trong huyễn giới? Có người dò hỏi. Cái này đơn giản, trên người các ngươi đều có ấn ký thần bí do huyễn tộc lưu lại, chỉ cần khu động ấn ký này, lập tức có thể phá vỡ không gian, kéo các ngươi trở về trong huyễn giới. Chiêu Càn mở miệng nói, đương nhiên, nếu muốn thúc giục ấn ký này, nhất định phải ở chỗ an toàn tuyệt đối mới có thể điều khiển. Nếu là trong quá trình chiến đấu, thì không thể khởi động, dù cho cưỡng ép thúc giục cũng sẽ bị phá hỏng, điểm này mọi người nhất định phải nhớ kỹ. Tất cả mọi người đều gật gật đầu, quả nhiên bọn họ nhìn thấy trên cổ tay của mình xuất hiện một cái ấn ký cùng loại với ký tự thần bí, tự hồ ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, có thể câu thông thế giới. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Hiện tại các ngươi nên đi thôi, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ khảo hạch lần này chỉ có thời gian 10 ngày. Nếu vượt qua thời gian này, bất kể có giết chết đủ yêu ma hay không cũng xem như thất bại. Vinh Soạt trầm giọng nói, ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang. Đúng vậy. Mọi người nghe nói như thế, đều sinh ra cảm giác cấp bách, cảm thấy không thể chậm trễ thời gian ở nơi này, cả đám đều bay về phía bốn phương tám hướng, muốn tìm kiếm đủ địa điểm yêu ma hố sâu để giết chóc. Hạ Bình cũng muốn lựa chọn một phương hướng trong đó rời đi, nhưng còn chưa chờ hắn xuất phát, ba đại khảo quan lôi kiếp cảnh như bột, còn có mười mấy người quy chân cảnh và pháp tướng cảnh lập tức bao vây lại đây. Những người khác thấy một màn như vậy, căn bản không dám quản, ngược lại chạy mau bao nhiêu, bọn họ biết rõ chuyện này nếu như dính líu vào trong đó, tất nhiên sẽ bị giết người diệt khẩu. Mới chỉ thời gian mấy hơi thở, nhóm người không quan trọng này đã biến mất ở nơi này, chỉ còn lại Hạ Bình và đám người như côn ốc và đám người kia. Trong lúc nhất thời, nơi này tràn ngập sát khí, sát ý ngút trời, gió lạnh đi đùng, vạn vật đều dạt dào. Khai Y trưởng lão, các ngươi muốn làm gì? Hạ Bình nhìn đám người đang bao vây quanh mình, khí định thần nhàn nói, chẳng lẽ các ngươi có biết nhược điểm về quy củ của ảo tộc không? Nếu tự giết lẫn nhau các ngươi cũng không chiếm được lợi ích gì, ngàn vạn lần đừng phạm sai lầm. Nói thật ta có nói là cũng có hậu đài, gia chủ Wilson gia tộc Wilson của ta là chỗ dựa của ta, gần cổ thánh nhân, thực lực cường hoành vô cùng, nếu như ta có một sợi lông tổn thương, các ngươi đều sẽ không chịu nổi đâu. Có chỗ dựa nói giống như ai không có chỗ dựa. Nghe được lời này, Văn Thắng lập tức nở nụ cười, lúc trước ngươi đắc tội ta thì thôi đi, ngươi có gia chủ tương đương ngọn núi, trong lúc nhất thời ta thật sự không làm gì được ngươi, thậm chí ở trước mặt ngươi chỉ có thể cụp đuôi làm người, không dám trả thù. Nhưng ngươi ngàn lần không nên, cư nhiên đắc tội thánh nhân Niết Bàn dày đặc, để mưu đồ của hắn thất bại, khiến hắn giận tím mặt, hận không thể chém ngươi bầm thay vạn đoạn, ngũ mã phanh thay biết không? Hắn hung hăng ngang ngược lớn nhỏ, vô cùng sảng khoái. Vốn có Hỏa Tố Á thánh nhân làm chỗ dựa, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ đắc tội với 29 á, bị một chưởng đập chết, lửa giận của thánh nhân không phải là thứ hắn có thể chịu được. Thế nhưng bây giờ đã khác rồi, sau lưng hắn có thánh nhân Niết Bàn làm chỗ dựa, lá gan đã mập đến không còn giới hạn. Nhiệm vụ thí luyện lần này chính là một cái bẫy, một cái để cho tiểu tử này chết một cái. Nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, hắn không chỉ có thể báo thù rửa hận, cái này làm mất hết mặt mũi của con rùa, cũng có thể khiến hắn được gửi tặng thưởng thức của Mật Niết Ngói Thánh Nhân, từ nay về sau một bước lên trời. Là Mật Niết Ngói Thánh Nhân ta đắc tội hắn như thế nào, chẳng qua là giáp mặt nói hắn vài câu, liền tức giận thành như vậy, chẳng lẽ thánh nhân nhỏ mọn như vậy sao lại không có độ lượng như vậy? Hạ Bình nhíu mày. Câm miệng. Uy danh của Niết Bàn lão tổ cũng không phải ngươi có thể vu oan, thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chỉ cần mỗi câu này cũng đủ để cho ngươi chết 10 lần, có biết hay không? Ta có thể nhảy ra, giận mắng Hạ Bình. Bởi vì Trăng Ác là lão tổ dĩnh của gia tộc Uie, địa vị cao thượng, là tồn tại giống như thần linh, tên khốn kiếp này vậy mà còn dám nói xấu lão tổ, nói hắn keo kiệt, quả thực là không biết chết sống. Hắn hận không thể xé nát tiểu tử này ra, đúng là sắp chết đến nơi rồi mà cũng không biết hối hận. Đây không phải vu oan, mà là sự thật, ai không biết cái gì dày đặc Niết Bàn kia cẩn thận. Hạ Bình thản nhiên nói. Còn dám ngang ngược, ngươi hiện tại muốn chết đi được. Ta có thể nổi giận, nổi trận lôi đình. Sọc Giáp, không cần gấp gáp, tiểu tử này chết sớm hay muộn, hắn cũng nói đúng, người trong huyễn tộc chúng ta không thể tự giết lẫn nhau, đây là quy củ, thánh nhân cũng không thể vi phạm. Chiêu Càn khoát tay, ngăn cản Wilson, sau đó nhìn Hạ Bình, âm trầm nói, ta cũng sẽ không tự tay giết ngươi, miễn cho bị người bắt được nhược điểm, ác ý tấn công. Cho nên, ngươi tự động lộ ra khí tức trên người mình, là mồi nhử ở nơi này, hấp dẫn yêu ma thâm uyên, giúp vi ma hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy ngươi cũng không phải là không thể sống. Đương nhiên chuyện này ngươi muốn cự tuyệt cũng không có biện pháp, đây là mệnh lệnh, cho dù ngươi không muốn, chúng ta cũng sẽ tự mình động thủ, điều khiển thân thể của ngươi, để ngươi chủ động làm mồi nhử. Y muốn mượn đao giết ngươi. Ở thế giới vực sâu, yêu ma vô số, nguy hiểm trùng trùng, nếu như khí tức trên người mình bị bại lộ, khí tức này ở trong thế giới thâm uyên quỷ khí dày đặc tựa như vầng thái dương chói mắt vậy. Một khi tiết lộ ra ngoài, vô số yêu ma vực sâu đều như thiêu thân lao đầu vào lửa, triệt để xé nát người ta, giết chết. Vì vậy, phần đông tu luyện giả tiến vào thế giới vực sâu để rèn luyện, mỗi người đều phải cẩn thận từng ly từng tí, ẩn giấu khí tức trên người mình, sợ bị những yêu ma thâm uyên kia phát hiện, cho nên đây mới là con đường sống. Nếu như ai dám không kiêng nể gì tản ra khí tức trên người mình ở thế giới vực sâu, vậy chính là tự động tìm chết, thuần túy là ghét bỏ việc mình sống quá lâu. Mà hiện tại có Bá Hùng bảo Hạ Bình chủ động phóng thích khí tức, chính là vì để Hạ Bình tự động tìm chết. Cứ như vậy, người giết chết Hạ Bình không phải bọn họ mà là đám yêu ma vực sâu kia, sau đó mặc kệ xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng có thể từ trong chuyện này rút ra. Không ai có thể bắt được nhược điểm của bọn họ. Hơn nữa thừa cơ hội này, bọn hắn còn có thể hấp dẫn lượng lớn thâm uyên yêu ma, trợ giúp bọn côn tráo trảm yêu trừ ma, hoàn thành nhiệm vụ, đây là kế hoạch một công phu rất nhiều. Nói không sai, lập tức chủ động giải phóng khí tức trên người ngươi, là mồi nhử của chúng ta, hấp dẫn những yêu ma vực sâu ngu xuẩn tới đây, nếu không ta sẽ khiến cho ngươi khóc rất có tiết tấu biết không? Nhĩ bà ta cười âm trầm, dương dương đắc ý, tựa hồ đã ăn chắc Hạ Bình. Buồn cười, ngươi cho rằng đám người các ngươi có thể giết đến chết ta sao, ta cũng không phải không có thủ đoạn. Quanh một cái, trong nháy mắt, Hạ Bình lấy ra từ trên người một tấm linh phù. Mà tấm linh phù này rõ ràng chính là Hải Hoa Ác Bang cho hắn phòng thân, đồng thời cũng là một tấm phù lục giám sát hắn, hắn không nói hai lời lập tức dẫn động phù lục, ném về phía nhóm người này. Tấm phù triện này tỏa ra kim quang vô tận, ẩn chứa uy lực đáng sợ, sẽ trách tất cả, xuyên thủng hư không. Phù lục cấp thánh quả nhiên không ngoài dự liệu của thánh nhân Niết Bàn, trên người ngươi đích xác có linh phù do thánh nhân Á Đào ban cho, điểm ấy chúng ta đã sớm đoán trước. Si khí định thần nhàn rỗi. Nói không sai, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi mới có thánh cấp phù lục, chúng ta không có phá cho ta sao, đại quy giáp phù. Tức giận quát một tiếng, từ trên người lấy ra một tấm phù lục màu lam. Oanh oanh. Lập tức, tấm phù lục màu lam này thấy gió mà bay, trong nháy mắt liền hóa thành một cái mai rùa màu lam thật lớn, nặng nề vô cùng, câu thông lực lượng thổ hệ sâu trong thứ nguyên, tầng tầng lớp lớp, rậm rạp chằng chịt, bao phủ tất cả mọi người. Âm âm âm âm. Từng luồng kim quang oanh kích tới, đánh trúng mai rùa màu xanh lam này, âm thanh ầm ầm vang vọng. Thế nhưng không có một luồng kim quang nào đâm thủng được mai rùa màu xanh lam này, người ở bên trong cũng không chút tổn hại. Ha ha, bà đế ngu xuẩn, bây giờ ngươi mất bùa chú cấp thánh rồi, ta phải xem ngươi lần này chết như thế nào. Dương Dương đắc ý, cho là đã nắm chắc thắng lợi. Hắn cảm thấy mình cầm trong tay phù lục cấp thánh, cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh cũng có thể đánh mấy chiêu. Ba bàn, thúc thủ chịu trói đi, nếu không lát nữa ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Chiêu càng hét lớn một tiếng, con mắt lộ ra một tia hàn mang, sát khí đằng đằng. Muốn để ta sống không bằng chết cũng phải để cho các ngươi có bản lĩnh này mới được, lần này không thèm chơi với các ngươi nữa, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có ngày tính sổ, cứ chờ đó cho ta. Vừa dứt lời, Hạ Bình lập tức thi triển một môn thần thông huyễn tộc Thái Hư Vô Cực. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt, 1000 dặm xung quanh đã xuất hiện 3000 phân thân Hạ Bình. Khắp bốn phía đều tản ra khí tức ngưng thực vô cùng chân thực. Chuyện gì đang xảy ra, vì sao đột nhiên xuất hiện nhiều nịnh hót như vậy, khoảng 3000, đùa gì thế? Lúc này tai nạn mộng rồi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy, dưới cảm giác của hắn, những hạt đế này tự hồ đều là thật, không có bất kỳ cái gì khác thường. Không có khả năng, đây là 3000 phân thân thần thông chạy trốn mạnh nhất huyễn tộc chúng ta, trước kia ta muốn học, nhưng căn bản không thể học, không có thiên phú này, cho dù toàn bộ huyễn tộc từ trên xuống dưới, học được môn thần thông này cũng không có mấy người, tiểu tử ngươi sao có thể học được, điều này sao có thể, ta không tin. Chim càng, lôi kiếp cảnh có thể nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức hét ầm lên, căn bản không thể tin được, bọn họ nhận ra 3000 phân thân của môn thần thông Thái Hư Vô Cực này. Nhất thời ánh mắt bọn họ tái mét, ghen ghét không chịu nổi. Chờ ta sẽ trả thù lại. Hạ Bình bỏ lại những lời này rồi lập tức bỏ chạy. Siêu siêu siêu siêu siêu, 3000 phân thân bay về bốn phương tám hướng, dung nhập sâu trong hư không, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn, thúc thủ vô sách. Bởi vì đây chính là 3000 phân thân đó, mỗi một phân thân đều cực kỳ chân thực, mà bọn họ nhiều lắm cũng chỉ có mười mấy người mà thôi, làm sao có thể đuổi kịp 3000 phân thân, đây chắc chắn là biển rộng tìm kim. Đáng giận. Răng mạch tức giận gần chết, hắn vốn cho rằng đây là kế hoạch nắm chắc 10 phần, không nghĩ tới lại xuất hiện biến cố như vậy, tiểu tử này vậy mà học được 3000 phân thân Thái Hư Vô Cực. Bí thuật thần thông như thế cực kỳ mạnh mẽ, một khi học được thì cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh trong lúc nhất thời cũng không thể nhìn thấu được. Có lẽ cho hắn thời gian nhất định có thể xem thấu, dù sao đối phương cũng chỉ là người tu luyện quy chân cảnh mà thôi. Vấn đề là thần thông này không chỉ chân giả khó phân, đồng thời tốc độ cũng cực nhanh, ẩn chứa lực lượng không gian. Cho nên đối phương căn bản không cho hắn thời gian này. Môn thần thông này mạnh mẽ như vậy cũng là bởi vì như thế. Nó không chỉ là thật hay giả khó phân biệt, phân thân cực nhiều mà đồng thời tốc độ cũng cực nhanh. Hai môn hợp lại quả thực là không ai địch nổi. Nó không cách nào chặn được, phải nói là đệ nhất thần thông chạy trốn của huyễn tộc. Thế nhưng độ khó khi tu luyện cũng là cường đại nhất đẳng, trong cả huyễn tộc, người có thể học thần thông hoàn mỹ cũng lác đác không có mấy, đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Xong, xong đời, lại để cho tiểu tử này bỏ chạy, phá hủy kế hoạch của lão tổ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mặt mọi người tái mét, thúc thủ vô sách. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ của lão tổ, bọn hắn sẽ bị xử phạt nặng nề. Mẹ ta và Berian Cúc cũng sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới ba nhĩ này thế mà còn có thần thông như vậy, thần thông như vậy. Chết tiệt, ba bàn hèn hạ kia, không ngờ phủ thành sâu như vậy, học được thần thông đều khiêm tốn như vậy, ta xem như bị lừa thảm rồi. Bà Mâu ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn cảm thấy hiện tại mình vô cùng khuất nhục, cho rằng ba đế giả bộ như bó củi mục, để mặt mình ức hiếp, thật ra trong bóng tối còn thập phần khinh bỉ mình, cười nhạo mình không biết bao nhiêu lần. Vừa nghĩ tới mình bị chế giỡn một thời gian dài như vậy, bị coi như kẻ ngốc treo chọc như vậy, hắn liền giận không chỗ phát tiết, lòng tự trọng hoàn toàn không chịu nổi. Hừ, một đám phế vật, chút chuyện nhỏ này cũng không làm tốt được. Đúng vào lúc này, ở sâu trong hư không truyền đến một hồi âm thanh vang vọng trong hư không, truyền tới ý thức hải của đám người lôi chim. Tối mật niết điện thánh nhân. Nghe được lời này, đám người Vinh Trạch lập tức sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất, run rẩy không thôi. Bọn họ hoàn toàn không ngờ thánh nhân Niết Bàn lại vẫn còn đi theo phía sau mấy người mình, luôn luôn giám sát. Rất xin lỗi, Niết Điện Thánh Nhân, là phế vật chúng ta, làm việc bất lợi. Đám người Vinh Nhĩ quỳ xuống đất cầu xin tha, căn bản không dám nói ra cái cớ. Được rồi, cái này cũng không trách được các ngươi, ta cũng không nghĩ tới thằng nhóc súc sinh này vậy mà ngay cả 3.000 phân thân của Thái Hư Vô Cực cũng học được. Thiên phú như vậy trong lịch sử huyễn tộc đều là nhất đẳng, có được thiên phú như vậy, hơn nữa còn đắc tội với dây Niết Điện của ta, vậy thì càng không thể sống. Giọng nói của Mật Niết Viên đằng đằng sát khí, nhưng ta không thể tự mình ra tay, nếu không thì chính là phá hư quy củ, sẽ nghênh đón sự trừng phạt của đám trưởng lão, cho nên ta chỉ ra tay một lần. Trong lúc hắn nói chuyện, đám trưởng lão huyễn tộc vẫn rất kiên kỵ, không dám vi phạm trước mặt. Ta đã lưu lại trên người tiểu tử kia khí cơ khóa chặt, các ngươi đi theo đoàn khí cơ này truy tung theo, cho dù sau đó hắn sử dụng 3.000 phân thân Thái Hư Vô Cực, cũng không giấu được truy tung của các ngươi, lần này các ngươi nhất định phải giết chết hắn, nếu không các ngươi cũng không được trở về. Mật Niết Nạ đằng đằng sát khí. Đúng vậy, mật độ thánh nhân Niết Bàn. Đám người Vinh Hùng quỳ xuống đất tạ ơn. Quanh một cái, lập tức một vệt kim quang từ sâu trong hư không bắn ra, bỏ vào trên tay Bơ Lốt, sau đó ở sâu trong hư không nhanh chóng biến mất, tựa hồ cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Đuổi theo, giết tiểu tử kia. Nhận được phù lục màu vàng này, sát ý chim càng lẫm liệt, cắn răng nghiến lợi. Đúng vậy. Bọn Di Nương nổi giận nói, lần này bọn họ triệt để chọc giận Mật Niết Điện Thánh Nhân, còn khiến Mật Niết Điện Thánh Nhân nổi giận, nếu như đều không thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghi ngờ chút nào, lần này không phải bọn chúng chết thì chính là tiểu tử kia chết. Giờ phút này, ở giữa thành phố Chim Ưng, Hỏa Đẳng Á Nhân và Mụn Nhỏ ở chung một chỗ với nhau. Gia chủ đại nhân, nhiệm vụ thí luyện lần này chỉ là một lần bảy, ba mạc chắc chắn phải chết. Vì sao ngươi còn muốn để hắn đi? Vẻ mặt ngươi khó hiểu nhìn thánh nhân Bơ Lốt và dâu. Chẳng lẽ ngươi không biết nguyên nhân trong đó sao? Song huấn luyện ánh minh thản nhiên nói, nhìn Wilson. Bởi vì hắn đắc tội với Niết Niết Điển khiến cho thánh nhân Niết Điển tức giận, nhưng mà đây cũng là bởi vì quan hệ với đại nhân gia tộc ngươi mới có thể xảy ra loại chuyện này. Si đạo. Đúng, là bởi vì ta mới phát sinh ra chuyện này, thế nhưng như vậy thì đã sao chứ, lửa giận dày đặc thì cần phải có một người dừng lại, mạng của tên nhóc này chính là cái giá phải trả thật lớn. Tuấn Hùng ánh mẫn vô tình nói. Nhưng hắn đã giúp gia chủ đại nhân. Phúc Nhĩ hoàn toàn không hiểu. Đúng, hắn giúp ta, ta cũng rất cảm kích, nhưng hắn đắc tội ngói dày, gây lên lửa giận của thánh nhân, đây là lỗi của hắn. Tuấn Hằng ánh nhạt nói, hắn là nhân tài rất tốt, cũng rất thông minh, nhưng người quá thông minh sẽ chết rất nhanh, bởi vì bọn họ biết rất nhiều, không ai có thể khống chế được bọn họ. Cái này, không biết tổ côn nên nói như thế nào? Được rồi, tỏi. Không cần phải nói loại chuyện này nữa, nếu như chuyện này đã phát sinh rồi, cũng không thể nào cứu vãn được, tiểu tử kia đã chết rồi, ta đã cảm giác được một tấm bùa chú ta ban cho hắn biến mất, đoán chừng hắn bị vây công, bất đắc dĩ phải sử dụng tấm phù lục này. Ánh mắt châu ghen của hắn lóe lên, tựa hồ cảm giác được cái gì đó. Thế nhưng bởi vì khoảng cách thấm giới quá mức xa xôi, nàng cũng chỉ cảm thấy được phù triện có liên hệ với tâm thần mình đã biến mất, không biết được những chuyện phát sinh trong thầm quyên thế giới. Nhưng nếu ba đế không chết đây? Bốn người không cam lòng hỏi. Nếu không chết, thì có nghĩa là tiểu tử kia không đến tuyệt lộ rồi. Ngay cả mưu tính niết bàn đặt cọc cũng giết không chết hắn, như vậy hắn tất nhiên có tư cách để sống sót. Ánh mắt nóng nảy vô cùng lạnh nhạt. Nhưng cứ như vậy, giao tình giữa chúng ta và hắn sẽ trở mặt. Si đạo. Giao ác nghe được lời này, Cuộc Phiền lập tức nở nụ cười, cười rất lớn. Ta là gần cổ thánh nhân, tiểu tử kia chỉ là con kiến hôi quy chân cảnh. Dù có trở mặt thì sao, chẳng lẽ hắn còn có thể cắn quân cờ của ta thì chính là quân cờ, vĩnh viễn cũng không cách nào phản kháng chơi cờ. Cứ như vậy đi, chuyện này dừng ở đây đi, không cần thảo luận nữa. Dạ, thưa gia chủ đại nhân. Chim Chao bất đắc dĩ, nhưng mà nó cũng biết đây có lẽ là vận mệnh ba đế, chọc giận thánh nhân thời cận cổ, không ai có thể sống sót. Siêu siêu siêu lúc này, Hạ Bình phải trốn ngàn vạn dặm, rồi hạ xuống một ngọn núi u ám. Hắn cũng cảm giác được cách đó không xa vẫn có đám người uyêu sần đuổi theo, đuổi theo tận cùng. Đương nhiên hắn cũng biết trên người mình được chạm khắc ý chí của thánh nhân, chút ý chí ấy hắn bằng thực lực của chính mình cũng có thể thanh trừ được, nhưng điều này sẽ kinh động đến tên niết ngói thánh nhân kia, từ đó bại lộ thân phận của mình, không cần thiết làm như vậy. Trên thực tế ngay từ đầu hắn đã cảm giác được khí tức của thánh nhân nặc xà ẩn nấp sâu trong hư không, cho nên hắn cũng không có ý định ra tay giết chết đám người đái Chao, mà lựa chọn chạy trốn. Thậm chí Hạ Bình còn làm bộ không địch lại, thuận tiện dùng hết phù lục thần nơ ban cho, xem như là thoát khỏi sự quản chế của cách thoa công, đây là kế sách nhất cử lưỡng tiện. Nhưng không thể không nói, đàn bà kiểu diều hâu kia thật sự là tàn nhẫn, rõ ràng đã giúp nàng một đại ân, không nghĩ tới nói vứt bỏ liền vứt bỏ, biến mình thành mục tiêu phát tiết lửa giận lúc bực bội. Quả nhiên những thánh nhân huyễn tộc này không ai đáng tin cậy, ai cũng lòng dạ độc ác, ích kỷ vô số. May mắn ngay từ đầu Hạ Bình đã không mong chờ vào những người này, trên thế giới này, người duy nhất có thể dựa vào chính mình, đây cũng là thứ đáng tin cậy nhất. Siêu siêu siêu siêu siêu ngay lúc này, côn ốc, đám người côn ốc rốt cuộc cũng chạy tới truy sát, lập tức bao vây quanh Hạ Bình, nước chảy không lọt, không có một khe hở nào có thể bỏ chạy ra ngoài. Tiểu tử, chạy a, rất giỏi chạy a, hiện tại còn chạy một cái cho ta xem. Có ta tức giận quát một tiếng, tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình, sát ý sôi trào. Bởi vì tiểu tử này bị thánh nhân nặc ngói hung hăng mắng một trận, khiến bọn họ mất hết mặt mũi, hiện tại hắn quả thực hận không thể giết chết tiểu tử này 10 lần 8 lần. Ba bàn, người có chết cũng không nghĩ tới, ngươi học được 3000 phân thân thái hư vô cực, đúng là thần thông chạy trốn chí cường. Nếu không phải chúng ta còn có chút bản lĩnh, thật đúng là bị ngươi chạy thoát. Chim Càng cười lạnh một tiếng, nhưng bây giờ không giống trước nữa, tất cả hành tung của ngươi đều bị chúng ta nhìn thấu, cho dù ngươi quỷ kế nhiều nữa, cũng không thể nào từ lòng bàn tay chúng ta chạy ra ngoài được. Người chết tâm đi. Sát khí của y với Hạ Bình càng ngày càng thịnh. Nếu lúc trước chỉ là vũ nhục chính mình đối với tên nhóc này, khiến hắn biến thành kẻ nghèo túng, khiến hắn mất hết mặt mũi mà cảm thấy phẫn nộ, nhưng sau khi nhìn thấy thằng nhóc này thi triển ra 3000 phân thân thái hư vô cực, lại hoàn toàn khác. Hắn lập tức liệt tiểu tử này vào đại địch đầu tiên trong đời, đợi một thời gian nữa, thành tựu của tiểu tử này nhất định sẽ vượt qua bản thân hắn. Nếu như tên khốn này tiếp tục trưởng thành, vậy thì y hoàn toàn không phải đối thủ của ông ta rồi, thậm chí còn có thể bị đối phương vượt lên trên, mình chỉ có thể nhìn cái sau lưng tiểu tử này ăn cho, vĩnh viễn không cách nào với tới. Không những địch thủ sinh tử như vậy, tự nhiên cần phải diệt trừ ngay lập tức. Ha ha ha, giữa chúng ta không có thâm cừu đại hận gì chứ, nếu như dừng tay như vậy mà nói, chúng ta cũng không phải không có đường sống hòa hoãn, ta cũng sẽ không tìm ngươi gây phiền phức nữa, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Bình thở dài, đứng chắp tay. Con mẹ nó, không có thâm cừu đại hận gì hết, mẫu thân ngươi đang nói giỡn với ta. Chiêu Càng hét lớn một tiếng, ta thua cuộc đánh cuộc với ngươi, lão tử ăn một tấn, trở thành chui cười trên dưới huyễn tộc, chịu khuất nhục ngươi có biết bao nhiêu hay không, mặt mũi đời này đã mất sạch sạch sẽ, ngươi lại còn dám nói với ta không có thâm cừu đại hận gì, lão tử muốn ngươi chết, chết 10 lần cũng không đủ đáng tiếc ca, biết không? Ánh mắt hắn lộ ra vô tận hận ý, nhớ tới chuyện xảy ra ngày đó, hắn thiếu chút nữa ói ra. Bọn di nương này đều là vô cùng thương hại nhìn Chiêu Càng, dường như cũng có thể nhìn thấy nước mắt ở khóe mắt của ông ta. Thân là đại năng lôi kiếp cảnh lại bị người ta ép ăn một tấn, nghĩ cũng không nghĩ đến chuyện này lại xảy ra như vậy. Cũng khó trách Chim Càng hận ba này thấu xương, cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như bọn họ cũng gặp phải chuyện như vậy, e rằng đều không muốn tiếp tục sống sót. Thì ra là thế, vậy ta đã biết, giữa chúng ta đã không có khả năng hòa hoãn, người không chết thì ta sống. Hạ Bình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sai rồi, là ngươi chết, ta sống, đây mới là kết cục của ngươi. Khái Chim lạnh lùng cười liên tục. Nhưng còn chưa chờ hắn nói xong thì bỗng nhiên tóc gáy dựng lên, cảm nhận được nguy cơ to lớn. Bởi vì lúc này Hạ Bình đã ra tay, trực tiếp đấm một quyền đến, không sử dụng bất kỳ bí thuật thần thông nào, chỉ là một quyền bình thường. nhưng mà lại khiến sợi tóc chim càng phun đầy mồ hôi của hắn dựng đứng lên, cảm nhận được một quyền này dường như đã vượt qua không gian, sáu giác quan của hắn mơ hồ, rõ ràng thoạt nhìn rất chậm, nhưng lại rất nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không có chim càng có ý đồ ngăn cản, nhưng mà ông ta chỉ gọi ra một tiếng này, nắm đấm này liền đánh tới, ẩn chứa vô tận sát cơ, cùng với quyền kình khủng bố thẩm thấu hư không. Ừng một tiếng, bán côn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thân thể bị giáng một đòn nghiêm trọng, toàn bộ thân thể nát bấy, ngay cả nguyên thần cũng triệt để tan biến, hóa thành một làn sương máu. Chim ghẻ, chết đi. Cái này, đây là đang nói giỡn ta đấy, trưởng lão Côn Cà Sa đã chết, cứ như vậy bị một quyền đánh chết như vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đám người lôi chim đều bối rối, triệt để ngơ ngác, đầu óc đã mất tự hỏi, hoàn toàn không biết nên làm sao. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, chắc hẳn là Côn Sinh bắt được ba bàn, đánh tiểu tử này một trận tơi bời, hung hăng tra tấn, gần như không thành hình người, đây mới là phát triển bình thường. Nhưng bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước mắt tiểu tử này chỉ một quyền, thân thể trưởng lão bà Cương đã nát vụn, hóa thành một đoàn huyết vụ, ngay cả giải dụa cũng không có biện pháp. Đáng chết, không có khả năng, người căn bản không thể là ba đế, người rốt cuộc là ai? Một trưởng lão lôi kiếp cảnh khác hét lên, khàn cả giọng, Sức Côn là đại năng lôi kiếp cảnh, cho dù là tu luyện giả cùng giai cũng không có khả năng một quyền đánh chết hắn, tan thành tro bụi. Ba bàn chân chính tuyệt đối không có khả năng có được thực lực như vậy, cho dù là thượng thiên thì cũng không thể nào đột nhiên tăng mạnh đến trình độ này, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lại giả trang ba qua? Là một con mắt giả mạo. Nghe được lời này, đám người Văn Thắng lập tức dựng tóc gáy, bọn họ cũng nhớ tới đủ loại cảm giác không hài hòa và trái ngược trước đó. Nếu như người trước mắt này cũng không phải là ăn bàn chân chính, mà là giả mạo, như vậy hết thảy liền thông được rồi. Nhưng cứ như vậy thì lại càng khủng bố hơn. Bởi vì huyễn tộc bọn họ dùng cơ chế kiểm tra, từ xưa đến nay chưa từng xảy ra sự kiện xâm lấn lần nào, hiện tại lại có người vô thanh vô tức xâm lấn huyễn giới, bọn họ vẫn chưa phát hiện ra. Chuyện này so với bất cứ chuyện gì cũng khủng bố hơn, đại biểu cho huyễn tộc bọn họ, sao huyệt bị người ngoài phát hiện. Một khi tin tức này tiết lộ ra ngoài, vậy chính là tai họa ngập đầu của huyễn tộc. Rút lui, lập tức rút lui, bẩm báo lão tổ, nói có kẻ địch xâm lấn, có kẻ địch xâm lấn, cho dù chết cũng phải truyền tin tức này ra ngoài. Một vị trưởng lão lôi kiếp cảnh khác cũng rống to lên, bảo mọi người rút lui, hy vọng truyền tin tức này ra ngoài, nhắc nhở các đại lão cao tầng của huyễn tộc, diệt trừ gian tế chết tiệt này. Nhưng trưởng lão lôi kiếp cảnh này mới vừa hét lên, Hạ Bình đã đánh tới, lại thêm một quyền. Thình thịch, này giống như trống trận oanh minh, thân thể của hắn căn bản ngăn cản không nổi, kể cả hộ giáp trên thân, bị kinh khủng quyền kình thẩm thấu, tại chỗ nát bấy, như pháo hoa nổ tung. Chỉ một quyền, vị trưởng lão này đã bị đánh chết, không hề có lực phản kháng. Một lượng lớn máu tươi tuôn rơi nhuộm đỏ cả một vùng đất. Một màn này, lập tức khiến đám người Côn Ốc sợ tới mức hồn phi phách tán. Nếu như trước đó còn không kịp phản ứng, như vậy hiện tại bọn họ đã nhìn thấy rõ ràng một màn này, mập mạp không còn nữa rồi. Vị trưởng lão kia đã chết, nếu bàn về sức chiến đấu, so với Côn Cà Sa còn đáng sợ hơn, nhưng thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ, bị trực tiếp một quyền đánh nổ, đơn giản như chém dưa thái vậy. Nếu một quyền này đối phó bọn họ, phỏng chừng bọn họ cũng không khá hơn bao nhiêu, cũng sẽ bị trực tiếp đánh chết, hài cốt không còn. Ba bàn, ta sai rồi, thật sự sai rồi, tha cho ta một mạng đi, ta chuyện gì cũng không biết. Đều là bị lão tổ bức đắc, tha cho ta lần này đi. Ngày sau ta sẽ thay đổi sắc mặt, sẽ không dẫm vào vết xe đổ nữa đâu. Ta có thể cầu tha thứ, kinh hãi không thôi. Lúc này hắn cũng mặc kệ người trước mắt có phải thật sự là ba tư hay không, tóm lại có thể bảo toàn tính mạng rồi hãy nói, ngược lại lúc này hắn biết càng nhiều, chỉ sợ sẽ chết càng nhanh. Tẩy tâm cách mặt không cần, kiếp sau sửa đổi là được rồi. Nghe được lời này, Hạ Bình lắc đầu, nếu nói lời xin lỗi là hết lần này tới lần khác, vậy còn phải làm cảnh sát gì nữa? Hắn ta hoàn toàn không giữ lại, lại đánh ra một quyền. Tức thì, mấy người như Bách Lang tham gia khảo hạch liền không có cách nào phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị quyền kình quét ngang qua, thân thể bọn họ giống như thủy tinh, nhào nhào vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Với thực lực của bọn họ, ngay cả quyền phong của Hạ Bình cũng không ngăn được, chỉ riêng việc đảo qua đã bị giết chết. Xa xa từng tòa đại sơn đều không chịu nổi quyền phong như vậy, nhào nhào bị đánh sập, một ít đại sơn vạn trượng cũng bị đánh nát một nửa, trực tiếp hư không tiêu thất. Mặt đất lại bị quyền phong cưỡng chế lê ra một con đường vắt ngang mấy ngàn dặm, phát ra tiếng vang răng rắc, vô số nham thạch đều bị chấn thành bột phấn. Vô liêm sỉ, cho dù chết, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Còn lại một vị trưởng lão lôi kiếp cảnh gầm lên một tiếng, sắc mặt dữ tợn, hắn dường như biết mình căn bản không thể thoát khỏi vận mệnh chết chóc, lại càng ác độc hơn. Một cổ lực lượng hủy diệt kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hắn thế mà muốn tự bạo tại chỗ. Ừ, không ngăn được. Hạ Bình cả người lóe lên. Đây là do tốc độ tự bạo của kẻ này quá quả quyết, hắn cơ bản không thể ngăn cản được, lập tức thi triển thần thông trốn xa ngàn dặm tránh né đại năng lôi kiếp cảnh này tự bạo. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt, phạm vi trăm vạn dặm đều bị san thành bình địa, từng ngọn núi lớn đều bị nổ thành bột phấn, một đám mây đen trực tiếp bay lên giữa không trung, tầng mây trải rộng trăm vạn dặm. Những gợn sóng hủy diệt đầy đáng sợ lan truyền khắp nơi, tự như là những hành tinh nổ tung, quét ngang cửu thiên thập địa. Ánh sáng như vậy chiếu rọi, giống như thái dương ra đời, xuyên khắp trăm vạn dặm. Mà ánh sáng như vậy, vô cùng chói mắt trong thế giới vực sâu tăm tối, giống như một ngọn hải đăng đang xé rách màn đen nặng nề, soi sáng phương hướng cho những yêu ma khác ở vực sâu. Dù có chết cũng muốn gây phiền toái cho ta. Hạ Bình híp mắt, từ sâu trong hư không đi ra. Hắn trốn vào trong không gian Sơn Hà Châu để tránh phần lớn pháp lực dao động hủy diệt. Đại năng lôi kiếp cảnh tự bạo cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Mà người này cũng hoàn toàn chết hết, nguyên thần đều diệt, không có bất kỳ chút sinh cơ nào. Vấn đề là, nếu như vậy, coi như hoàn toàn kinh động tất cả vực sâu yêu ma trong phạm vi ngàn vạn dặm, hắn có thể cảm giác được vô số yêu ma vực sâu từ xa xa bay tới, cuồn cuộn xung quanh, giống như hải dương vọt tới. Hiển nhiên đây chính là mục đích của vị trưởng lão lôi kiếp cảnh kia. Dù cho hắn tự bạo giết không chết Hạ Bình, nhưng bởi vì toàn bộ sóng tính chất hủy diệt như thế này, cũng sẽ khiến cho những con yêu ma cường đại thâm uyên khác chú ý, sai khiến bọn yêu ma thâm uyên này tới vây giết Hạ Bình. Mà kế hoạch của người này cũng 10 phần thành công. Uy lực tự bạo của đại năng lôi kiếp cảnh đã làm đại quân yêu ma chú ý vô số, trong phạm vi cảm giác thần thức của Hạ Bình cũng có vài trăm triệu yêu ma vực sâu vây quanh. Hạ Bình đứng giữa trung tâm vụ nổ, khí huyết trên người hắn dồi dào, cũng giống như thái dương, tất cả yêu ma thâm uyên đều chỉ dẫn phương hướng, tự như thiêu thân lao vào lửa mà đánh tới. Gã tài cao gan lớn, cũng không định chạy trốn. Côn Bằng, nhân loại, nơi này quả nhiên có nhân loại. Mới vừa rồi đã cảm giác được, dương khí cực nóng như vậy, cũng chỉ có đại năng nhân loại mới có được. Khí huyết như vậy làm ta cực kỳ hưng phấn, nếu như có thể thôn phệ một đạo nhất định có thể làm cho tu vi của ta tăng lên nhiều. Ở chỗ kia, nhân loại kia không có chạy, vẫn còn ở vị trí phía trước. Kiêu ngạo, loài người các ngươi vô cùng kiêu ngạo đó, dám đánh nhau ở thế giới vực sâu, thật là không để chúng ta vào mắt mà. Xem ra thực lực của nhân loại này cũng rất không đơn giản. Sợ cái rắm, chúng ta quái gì thế chúng, mỗi ngụm nước miếng đều có thể dìm chết hắn. Đông đảo yêu ma thâm uyên đánh tới, bọn chúng có rất nhiều chủng loại, có chủng loại như ngưu giác ma, dương giác ma, xà ma, ma dơi, hấp huyết ma, thiên ma các loại, quả thực là vô số kể. Chúng nó khống chế ma phong, hình thành triều tịch hắc ám kinh khủng, phô thiên cái địa đánh tới. Hư không bốn phía đều tràn ngập sát khí khủng bố, quả thực khiến người ta không rét mà run. Không nghi ngờ chút nào, đây là một nhánh thâm uyên yêu ma đại quân, hơn nữa huấn luyện nghiêm chỉnh, nhịp nhàng chỉnh tề, tựa hồ trải qua cao nhân chỉ điểm, không có như lúc trước ở thâm uyên thế giới gặp phải đám tán binh du dũng kia. Những yêu ma vực sâu này tập hợp lực lượng, so với những du binh tán dũng cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Có ý tứ, thử một chút bí thuật tinh thần của tên huyễn tộc này đi. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, hai tay kết ấn. Thần thông huyễn tộc Sâm La Mộng Yểm thuật ầm ầm ầm ầm trong nháy mắt, lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, tinh thần chấn động cường đại vô thanh vô tức thẩm thấu ra ngoài, như một tòa kết giới tinh thần to lớn trống rỗng, lan tràn ra phương viên hơn trăm triệu dặm. Chỉ trong thời gian một hơi thở, tòa kết giới tinh thần cực lớn này bao phủ khu vực này, lập tức khiến chi đại quân yêu ma này rơi vào trong thế giới mộng yểm. Cho dù là thiên ma cũng không chống lại được bí thuật thần thông như vậy. Trong lúc nhất thời, những yêu ma vực sâu này rơi vào thế giới địa ngục vạn tượng, căn bản không phân rõ hiện thực hay là hư ảo, chém giết lẫn nhau. Cái này căn bản cũng không cần Hạ Bình động thủ, những yêu ma vực sâu này tiến hành chém giết sinh tử với nhau, xem như cừu địch thống hận nhất, đại lượng yêu ma vực sâu nhanh chóng chết đi. Không hổ là bí thuật tinh thần của huyễn tộc, thần thông như vậy quả thực đáng sợ, đặc biệt là nhằm vào những sinh vật có tinh thần lực khá nhỏ yếu kia, quả thực chính là đại sát khí, chỉ cần một ý niệm, có thể khiến vô số sinh linh rơi vào trong thế giới mộng yểm, không cách nào tự kềm chế. Hạ Bình rất hài lòng với uy lực của môn bí thuật thần thông này, căn bản không cần đích thân ra tay. Những yêu ma vực sâu này giết chết lẫn nhau, tiết kiệm được rất nhiều công sức. Dừng tay, nhân loại lại dám dùng âm chiêu giết chết đại quân yêu ma ta, đây là ngươi muốn chết. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn. Oanh oanh. Vừa dứt lời, sâu trong hư không, một luồng ma khí kinh khủng trào ra từ vực sâu, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, ma khí nơi vực sâu khủng bố hóa thành một ma thủ khổng lồ ầm ầm giáng xuống. Thình thịch, chỉ là một chưởng, lập tức bao phủ vùng ác mộng kết giới bao phủ này lập tức bị chấn động đến nát bấy, lực lượng ba động đáng sợ chấn động bốn phía, rung động ầm ầm, sinh ra vô số gợn sóng. Cả vùng đất này cũng bị chấn ra một dấu bàn tay cực lớn, khắc dấu vào hư không. Mấy ngàn dặm quanh đó, toàn bộ mặt đất đều xuất hiện chi chít rạn nứt, cảnh tượng dọa người. Nhưng bởi vì chậm trễ một thời gian ngắn, Cho dù đột nhiên cường giả này ngăn được Sâm La Mộng Yểm thuật của Hạ Bình, nhưng cũng có quá nửa yêu ma Thâm Uyên tử vong, làm cho đại quân yêu ma tổn thất nghiêm trọng. Siêu siêu siêu, lúc này, một nam tử trung niên mặc chiến bào màu đen, thân hình cao lớn, trên đầu có sừng trâu từ sâu trong hư không đi ra, vẻ mặt âm tàn, hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Bình, "Huyễn tộc nhân loại, vì sao ngươi dám động thủ với yêu ma đại quân của ta? Chẳng lẽ ngươi đã quên huyễn tộc cùng Minh Ước vực sâu ta là ngươi tính phá hư Minh Ước vực sâu sao?" Giọng nói của hắn ta ẩn chứa lửa giận đáng sợ, dường như núi lửa lúc nào cũng có thể bùng nổ vậy. Bởi vì binh lính yêu ma đã chết quá nửa khiến quân đội của hắn tổn thất thảm trọng. Khí tức của người đàn ông trung niên này vô cùng mạnh mẽ, không ngờ lại là một tôn yêu ma cấp bất hủ, trên dưới toàn thân đều ẩn chứa mùi vị của bất hủ. "Kẻ Thâm Uyên Minh Ước, cái gì Thâm Uyên Minh Ước?" Nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời sửng sốt. Bình thường mà nói, Thâm yêu ma gặp phải sinh linh vạn tộc chư thiên đều hô đánh hô giết, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, cũng chưa bao giờ hỏi nguyên do. Nhưng hiện tại lại đi hỏi Minh Ước đó, chẳng lẽ là đang hiểu lầm mình là thánh nhân của một huyễn tộc nào đó hay sao? Nhưng là như vậy vấn đề liền lớn rồi, chẳng lẽ là huyễn tộc cùng Thâm Uyên yêu ma ký khế ước gì đó, nếu không, cái này vực yêu ma sẽ không nói ra loại chuyện này. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng yêu ma này nói dối, cố làm ra vẻ huyền bí. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không biết chuyện này. Là con cháu huyễn tộc vừa mới tấn thăng tới bất hủ cảnh hay nói ngươi căn bản không phải là người của huyễn tộc? Ánh mắt nam tử trung niên áo đen lộ ra một tia hàn mang, sát ý sôi trào, nếu là như vậy, biết được bí mật của tộc ta, vậy tuyệt đối không cho phép ngươi từ nơi này còn sống rời đi. Thú vị. Hạ Bình híp mắt, xem ra trong tưởng tượng của huyễn tộc nước càng sâu, huyễn tộc thoạt nhìn tựa hồ có cấu kết với Thâm Uyên yêu ma, điều này thật không đơn giản. Tìm chết đi, nhân loại. Nam tử trung niên áo đen gầm lên một tiếng, cầm trong tay một thanh ma nhận, đánh về phía Hạ Bình. Thâm Uyên thần thông Cửu Uyên Ma Lôi Lôi, đây chính là thần thông đáng sợ mà nó thu thập sát khí ở trong thế giới Thâm Uyên, lại thêm lực lượng ma lôi trong cơ thể phụ trợ, chém giết hàng tỷ yêu ma bình thường, hấp thu linh hồn của bọn chúng mới luyện chế thành. Một khi nổ tung, lập tức sẽ tạo thành một vụ nổ khủng khiếp, giống như hàng tỷ hàng vạn tia sét nổ tung, hàng trăm ngàn ngọn núi lửa bùng nổ, hàng ngàn tinh cầu nổ tung, phạm vi trăm triệu dặm đều bị rung thành bụi phấn. Cho dù là không gian xung quanh cũng sẽ bị chấn động đến mức phá thành mảnh nhỏ. Quy lực khủng bố rối tinh rối mù, cho dù thánh nhân nắm giữ thân thể bất hủ cũng sẽ bị nổ đến chết đi sống lại. Trong nháy mắt, từ trên thân nam tử áo đen toát ra từng tia chớp màu đen đáng sợ, vô số phù lục màu đen ẩn nấp trong đó, tản mát ra khí tức hủy diệt đáng sợ. Ngàn vạn tia chớp hình cầu đồng thời oanh tạc xuống, giống như trăm ngàn viên cung chướng, khóa chặt khí cơ trên người Hạ Bình, mặc kệ chạy trốn tới nơi nào, đều sẽ theo dõi tới. Ầm ầm ầm ầm, ngay lúc này, trăm nghìn tia chớp hình cầu đồng thời nổ tung, giống như yêu ma vực sâu tự bạo, sinh ra uy lực vụ nổ cực kỳ đáng sợ. Trong chớp mắt, tựa hồ phạm vi trăm triệu dặm đều bị hủy diệt, tất cả nguyên khí đều bị nổ thành bụi phấn, trong trạng thái sụp đổ, giống như tận thế đến, phá hủy hết thảy, hư không xung quanh đều bị rung động ức vạn lần. Từng tòa đại sơn bốn phía trong khoảnh khắc đã hóa thành bột phấn, ngay cả những yêu ma kia cũng ngăn cản không được, vẹn vẹn tiếp xúc đến một chút dư ba, đều bị chấn thành bụi phấn. Nhưng mà tên nam tử trung niên kia căn bản không thèm để ý, hắn chỉ cần giết chết tên nhân loại trước mắt này. Về phần đám yêu ma binh sĩ kia cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi, hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngon thì tới nào. Hạ Bình không sợ hãi, y giơ tay bắt một cái, hoàng kim sử mão lập tức hóa thành một thanh hoàng kim đại kiếm, bị y nắm trong tay. Lúc này hắn đứng ở trên mặt đất, giống như đại địa mẫu thần, một cổ lực lượng khổng lồ, sâu không lường được từ sâu dưới lòng bàn chân truyền lên, để hắn ngưng tụ thành thân thể đại địa. Cứ như lúc này hắn đã trở thành mẫu thân của mặt đất, không có bất cứ thứ gì có thể lay động được bản thân, sức mạnh tăng lên mấy chục lần. Sức mạnh vô địch dâng trào trong mỗi một tế bào trong cơ thể. Giác Hạ Bình cầm hoàng kim đại kiếm trong tay, nhẹ nhàng đánh một kiếm về phía trước. Vù một tiếng, đại kiếm hoàng kim sinh ra sức mạnh kinh khủng, nó phát ra một luồng kiếm khí vô cùng đáng sợ, tự như cắt đứt cả vùng hư không này ra vậy, xuất hiện một quỷ tích màu đen. Mặc kệ là thứ gì, đều không cách nào ngăn cản được sức mạnh sắc bén như vậy. Vô số sóng khí đánh về Hạ Bình, uy lực bạo tạc kinh khủng, năng lượng triều tịch cuồng bạo, giờ phút này đều bị một kiếm này cắt ra. Tất cả đều bay về phía thân thể Hạ Bình. Thậm chí đạo kiếm khí này cắt đứt vô số Cửu Uyên Ma Lôi, bổ thẳng tới nam tử trung niên màu đen kia, tốc độ quả thực đạt đến tốc độ ánh sáng, mắt thường cũng không thể nhìn thấy được. Làm sao có thể? Người đàn ông trung niên màu đen hét lên một tiếng, dù hắn có chết cũng không nghĩ tới lại có chuyện như vậy, mình lại sử dụng một kích toàn lực, lại không có bất cứ tác dụng gì với tiểu tử này. Chỉ là một kiếm mà thôi, lại có thể đem toàn bộ công kích của mình cắt ra. Đạo kiếm khí kia còn đánh tới bản thể của mình. Tốc độ như vậy quá nhanh, tránh cũng không thể tránh, ngăn cản không thể. Thình thịch, trong khoảnh khắc, thân thể của bất hủ yêu ma này giống như đang chặt rau, dễ dàng bị cắt thành hai nửa. Đây không chỉ là thân thể bị cắt lìa đơn giản như vậy, ngay cả nguyên thần bất hủ của nó cũng bị cắt đứt, lập tức khiến nó đau thấu tim gan, tựa như gặp phải cực hình vô cùng vô tận, tất cả đau đớn trên thế gian cũng chỉ đến thế. Đi dọc theo đường đi, đạo kiếm khí này kéo dài mười mấy ức dặm, cơ hồ cắt nát mảnh đất này thành hai nửa, dường như biến nơi này thành một cái vực sâu khổng lồ. Đông đảo yêu ma thâm uyên phụ cận cũng đều bị những kiếm khí này xoắn dứt, toàn bộ bị chém thành 10 khối 8 khối, thì cốt không còn, cơ hồ tất cả yêu ma thâm uyên đều chết hết. Không có bất kỳ một đầu thâm uyên yêu ma nào có thể sống sót dưới dạng kiếm khí này. Quá sắc bén đi. Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi, lúc trước hắn cũng chỉ hơi thử một chút uy lực của Hoàng Kim Sử Mão, cũng chưa từng dốc hết toàn lực thi triển qua, hiện tại vì đối phó con yêu ma bất hủ này, nên hắn hơi hơi dùng sức một chút. Hắn không ngờ uy lực lại lớn đến mức này. Chỉ một kiếm đã có thể chém đôi con yêu ma bất hủ này thành hai nửa, gần như trọng thương gần như gần chết, uy lực như vậy quả thực khó mà tin được. Loạt soạt Hạ Bình vung tay lên, lập tức thu dọn thịt nát của tất cả yêu ma vực sâu trên mặt đất, đặt bên cạnh thế giới thụ, bị nó thôn phệ hấp thu. Năng lượng máu thịt của những vực sâu yêu ma này dường như có lợi ích rất lớn đối với sự trưởng thành của thế giới chi thụ, tuy rằng chúng không sánh bằng bất hủ yêu ma, nhưng cũng được coi là phân bón cấp thấp. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Giờ phút này, bất hủ yêu ma màu đen hoảng sợ nhìn Hạ Bình, nó cảm nhận được mình suy yếu trước nay chưa từng có, nguyên thần của mình sau khi bị một kiếm này bổ ra đã sinh ra thương thế không thể khép lại. Nên biết, nó là yêu ma bất hủ thì thương thế trên người sẽ không cách nào khép lại được, đây là chuyện vô cùng kinh khủng. Nếu như không phải tự mình trải nghiệm, nó căn bản không thể tin được. Nó lập tức sinh ra hoài nghi với thân phận của Hạ Bình, không biết đến tột cùng là lai lịch gì, rõ ràng ngay cả bất hủ thánh nhân cũng không phải, lại có thể đánh mình nửa tàn phế, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta là ai ngươi không cần biết, cái gọi là minh nhước kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thì có thể nói ra được không? Ta rất hứng thú đối với chuyện này. Hạ Bình từ trên cao nhìn xuống, khí thế trên người hoàn toàn tập trung vào đối phương, còn yêu ma bất hủ màu đen đã bị hắn khống chế hoàn toàn, căn bản không thể chạy trốn. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ nghiền ép xuống, lấy thân thể của nó làm trung tâm sinh ra một luồng không khí kinh khủng, cho dù bất hủ yêu ma này có bất cứ động tác gì đều sẽ bị nó biết rõ ràng. Cút, đây là bí mật của vực sâu ta, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Người chết đi. Bất hủ yêu ma màu đen cười lạnh một tiếng, miệng rất cứng. Đây chính là tin tức tuyệt mật dưới vực sâu, tuyệt đối không bị người khác biết rõ, nếu không nhất định sẽ rước lấy đại họa. À, thế mà nói như vậy, ta càng cảm thấy hứng thú. Hạ Bình xoa xoa cằm. Thình thịch. Không đợi bất hủ yêu ma màu đen này nói tiếp, nhất thời từ trên người Hạ Bình diễn sinh ra vô số rễ cây thế giới, hung hăng chui vào thân thể bất hủ yêu ma này. Khốn kiếp, đáng giận, nhân loại. Người rốt cuộc đối với ta đã làm gì? Bất hủ yêu ma màu đen hoảng sợ hét lớn, nó cảm nhận được nguy cơ trí mạng, tự hồ những sợi rễ này đối với mình có nguy hiểm to lớn, như gặp phải thiên địch. Nhưng không đợi nó kịp phản kháng, những sợi rễ này đã hoàn toàn thẩm thấu vào thân thể nó, thậm chí là linh hồn, toàn thân trên dưới đều buộc chặt lại, cơ hồ không thể động đậy. Một giây sau, ngay cả linh hồn nó đều mất đi ý thức, bị ý chí thế giới thụ hoàn toàn chiếm cứ, giống như trở thành con rối của thế giới thụ vậy, ngay cả năng lực tự sát cũng không có. Nói đi, cái gọi là minh nhước vực sâu kia là vật gì? Hạ Bình dò hỏi. Đây là thỏa thuận của thế giới thâm uyên chúng ta cùng huyễn tộc ký kết. Thế giới vực sâu chúng ta ban cho lực lượng cường đại của huyễn tộc cung cấp vô số tài nguyên tu luyện, mà huyễn tộc nhất định phải trở thành chủng tộc phụ thuộc của thâm uyên yêu ma, chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai xâm lấn vũ trụ. Yêu ma bất hủ màu đen này giống như máy móc trả lời. Huyễn tộc thế mà lại trở thành chó săn của thâm uyên yêu ma, muốn trở thành đảng dẫn đường, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hạ Bình nheo nheo mắt, lộ ra một tia sát khí thật sâu. Những thánh nhân huyễn tộc này biết rõ yêu ma thâm uyên là cừu địch của chư thiên vạn tộc, không chết không thôi, nhưng mà huyễn tộc lại dám mạo hiểm khế ước giữa thiên hạ và yêu ma thâm uyên, coi như là điệp yêu. Nếu như chuyện này bị những chủng tộc khác biết được, huyễn tộc chắc chắn phải chết. Bởi vì đã xúc phạm đến cấm kỵ của chư thiên vạn tộc, không thể tha thứ, ai cũng sẽ không tha thứ cho một người phản đồ. Lúc đầu huyễn tộc không đồng ý, nhưng bộ tộc ta có một tôn yêu ma đỉnh cấp tự mình ra tay, ăn mòn một lão tổ huyễn tộc, khiến cho nó hoàn toàn biến thành thâm uyên yêu ma, điều này không cho phép nó không đáp ứng. Nếu không phải bởi vì huyễn tộc bị những chủng tộc khác phát hiện ra sự mờ ám, e rằng toàn bộ chủng tộc đều sẽ bị vực sâu chúng ta hủ hóa. Bất hủ yêu ma màu đen dương dương tự đắc, đây là một đời nằm vắt ngang thái cổ, đến hôm nay khi kế hoạch kinh thiên này xảy ra làm tan nát một chủng tộc mạnh mẽ, khiến đối phương trở thành một thành viên của vực sâu. Nếu như thời cơ đã đến, toàn bộ huyễn tộc đều sẽ trở thành chủng tộc vực sâu, tăng thêm chiến lực cho thế giới vực sâu. Mà cho tới bây giờ, phần lớn thánh nhân trong huyễn tộc đều gần như đã trở thành một thành viên của vực sâu, cũng chỉ có một ít thánh nhân huyễn tộc vừa mới thăng cấp không bị đồng hóa mà thôi. Nhưng nếu thời cơ đến, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Nghe nói như thế, trong mắt Hạ Bình không khỏi hiện lên vẻ lạnh lẽo. Nếu như Thâm Uyên yêu ma thật sự mở ra chiến tranh, mà toàn bộ chủng tộc đều phản bội, nhất định sẽ khiến chư thiên vạn tộc tổn thất nặng nề. Đặc biệt là năng lực đặc thù của huyễn tộc, có thể biến thành chủng tộc khác, nếu như chúng nó bị Thâm Uyên yêu ma sử dụng thì sẽ tạo thành nguy hại, cũng không biết kinh khủng đến cỡ nào. Đến lúc đó người người cảm thấy bất an, căn bản không biết người nào là người mình. Có thể nói chủng tộc này chính là thanh kiếm hai lưỡi, nếu như không thể khống chế, nhất định sẽ làm tổn thương đến chính mình. Chuyện này không phải chuyện đùa, xem ra cần phải cho cao tầng nhân tộc biết chuyện này mới được, diệt trừ hết mối họa này, nếu không tương lai nhất định sẽ tạo thành đại họa. Hạ Bình nheo mắt, nhớ tới một loạt kế hoạch. Bất quá trước mắt mà nói, phỏng chừng cũng chỉ có những nhân vật cấp bậc thánh nhân lão tổ của huyễn tộc mới có thể bị vực sâu hóa thành vực sâu, những đệ tử trẻ tuổi kia đều không biết chuyện này, cũng không có tư cách bị vực sâu mục nát. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Đúng rồi, mật niết ngói kia có biết chuyện này không? Hạ Bình chợt nhớ tới cận cổ thánh nhân kia đang niết bàn. Nói thật từ lúc bắt đầu gặp mặt, hắn đúng là cảm thấy từng đợt ác ý và không thoải mái từ trên người đối phương. Lúc trước hắn còn tưởng rằng có thể là địch ý của đối phương nên mới khiến hắn không tự chủ được mà chủ động đối kháng. Nhưng giờ xem ra, có lẽ bởi vì khí tức vượt sâu trên người đối phương nên mới khiến mình nảy sinh địch ý, chỉ là bởi vì che giấu khí tức trên người mình quá mức hoàn mỹ, cho nên trong lúc nhất thời hắn mới không thể phát hiện. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán, liệu có đúng như thế hay không, còn cần cẩn thận điều tra một phen. Nếu đi tới thế giới vực sâu này thì không thể hai tay trống trơn rời đi, cũng không biết đại lục Thâm Uyên này có bao nhiêu bất hủ yêu ma, có lẽ chém giết được vài con, lấy đi phân bón. Hạ Bình sắc căm. Hiện tại hắn không thể nào trở về trong huyễn giới, bởi vì thí luyện còn chưa hoàn toàn chấm dứt, cần thời gian 10 ngày, hắn trở về nhanh như vậy nhất định cũng sẽ bị niết bàn hoài nghi. Cho nên, hắn vẫn cần thời gian 10 ngày ở trong thế giới vực sâu này. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, Hạ Bình không do dự, lập tức bay sâu vào bên trong Thâm Uyên đại lục. Hắn nhận ra ở vực sâu đại lục này còn có không ít Thâm Uyên yêu ma cường đại khác. Nếu có thể chém giết một ít, chắc có tác dụng rất lớn với tu vi của hắn. Hiện tại trong lòng hắn tràn ngập cảm giác cấp bách, có lẽ thời điểm gia tăng tốc độ lên tới bất hủ cảnh, cũng chỉ có thể thật sự trở thành thánh nhân, mới có thể nắm giữ tất cả lực lượng vô địch. Không thành thánh, chung quy vẫn chỉ là con kiến. Hết chương 2158. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.